tiểu tử này tương lai tiền đồ chỉ sợ liền hắn đều khó có thể tưởng tượng, nhân vật như vậy cũng không hay bỏ lỡ. Vì vậy Thiên Phong Chiến Hoàng chính là mở miệng hỏi, Duẫn Nhi, ngươi cảm thấy tiểu tử này như thế nào? Thiên Phong Chiến Hoàng cũng không hiểu được cấm kỵ, lần này mở miệng, chung quanh thế nhưng mà đứng đấy không ít người đâu, Hỏa Duẫn Nhi tuy là ngây thơ như cún, nhưng dù sao đã là như vậy niên kỷ, như thế nào nghe không ra phụ hoàng trong lời nói ý tứ. Nàng cái kia đôi mắt đẹp nguyên bản kinh ngạc rơi vào La Trinh trên người, Thiên Phong Chiến Hoàng cái này mới mở miệng phía dưới, nàng đỏ mặt lên, nhưng lại đem ánh mắt cho thu trở về, gắt giọng, phụ hoàng, ngươi nói cái gì nữa. Thiên Phong Chiến Hoàng cười hắc hắc nói, hắn cũng biết nữ nhi của mình thẹn thùng, bất quá vấn đề này cũng không phải thẹn thùng có thể giải quyết vấn đề, đã qua cái này thôn, tự không có cái này điếm rồi, hắn chính là muốn tìm một cơ hội, trực tiếp hướng La Trinh mở miệng. Lần này nói chuyện, truyền vào mặt khác thần hải cảnh đại năng trong tai, nguyên một đám trên mặt cũng hiện ra một tia chợt hiểu, cái này lão hỏa đầu óc chuyển động đích thật là nhanh a hát. Nếu là có thể cùng La Trinh kết làm song tu bầu bạn, dùng cái này La Trinh thiên tư, ngày sau tiền đồ sợ là không thể đánh giá. Kết quả là mặt khác thần hải cảnh đại năng trong nội tâm cũng ẩn ẩn đã có ý định, đặc biệt là những cái kia dưới trướng có nữ, hơn nữa thiên tư hình dạng cũng không tệ thần hải cảnh đại năng. Trên bầu trời liên hoa tại chậm rãi xoay tròn bên trong, sắc thái rốt cục ảm đạm xuống dưới, chậm rãi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thấy như vậy một màn, La Trinh lại hơi hơi thở dài một hơi, chính là nói ra, ai, ta còn tưởng rằng cuối cùng một đạo phiến lá cũng có thể mở ra đây này. Trong đầu Thanh Long nhưng lại cười lạnh nói, người đi mà nằm mơ à, có thể đem đại thừa liên hoa chạy đến trình độ này, người đã biết đủ a, nói sau chỉ cần cái này liên hoa xuất hiện về sau, người mỗi một lần độ kiếp đều sẽ xuất hiện. La Trinh gật gật đầu, hắn chính là hướng phía kim tự tháp bên kia đi đến, trong tay hắn thế nhưng mà còn có đại lượng chân quý khoáng thạch phải xử lý đây này. Nhưng mà đúng lúc này hậu, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen dây nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 862, Hắc Mang. Chương 863, Hắc Mang. Bên trên bầu trời đạo kia dây nhỏ xuất hiện thập phần đột ngột, nhưng là cái kia dây nhỏ vừa mới xuất hiện, hết thảy mọi người, kể cả La Trinh chính mình, chính là giống như bị thi triển định thân pháp giống như, định ngay tại chỗ. Trong nháy mắt này, La Trinh lập tức cảm nhận được một cỗ lớn lao uy thế. Cỗ này uy thế giống như có lẽ đã hoàn toàn đã vượt ra sinh linh cực hạn. Hết thảy mọi người, tại lúc này cũng cảm giác mình thân thể bị đóng lại rồi, huyết dịch đình chỉ lưu chuyển, trái tim đình chỉ nhảy lên, chỉ có ý thức của mình còn chậm rãi chuyển động, thế nhưng mà bọn hắn lại cảm giác linh hồn của mình, tại đây dây nhỏ phía dưới, giống như là không có ý nghĩa hạt bụi. Đó là cái gì? Tại sao có thể có cường đại như vậy đồ vật, chỉ là một đầu dây nhỏ, tự lại để cho ta cảm giác được uy thế như thế? Ta quá nhỏ bé rồi, ta chỉ là sống tạm hậu thế. Thần hải cảnh đại năng, kinh nghiệm vạn năm, thọ nguyên đã lâu, kiến thức cũng thập phần uyên bác, tư tưởng cũng cực kỳ thành thục, võ đạo chi tâm lại càng không cần phải nói, chính là như giống như tường đồng vách sắt chắc chắn. Thế nhưng mà đang ở đó dây nhỏ tách ra uy thế phía dưới, có chút thần hải cảnh đại năng võ đạo chi tâm lại ẩn ẩn đã có sụp đổ dấu hiệu. Mà cái kia dây nhỏ uy thế là nhằm vào La Trinh phóng thích đấy, những người khác khoảng cách La Trinh còn có một khoảng cách, La Trinh bản thân thì là đứng mũi chịu sào. La Trinh thình lình ngẩng đầu, chằm chằm vào đạo kia dây nhỏ, trên mặt cũng toát ra vẻ lạnh lùng, Thanh Long, đó là cái gì? La Trinh không có suy nghĩ quá nhiều, tại thời khắc này, hắn cảm giác mình đang tại gặp phải sinh tử lựa chọn, cho nên trước tiên hỏi thăm Thanh Long, ít nhất hắn muốn biết, chính mình phải chăng tồn tại phương pháp phá giải. Nhưng là Thanh Long lại chậm rãi phiêu ba chữ, không biết. Mặc dù là Thanh Long, cũng chưa từng gặp phải thứ này, của nó thật sự không cách nào trả lời La Trinh vấn đề này. Bất quá rất nhanh, La Trinh đã biết rõ đó là cái gì rồi. Đạo kia dây nhỏ không ngừng mà kéo dài mà ra, tại bên trên bầu trời kéo dài ra mấy trượng khoảng cách, lập tức một đạo dây nhỏ một phân thành hai biến thành hai đạo dây nhỏ, cái kia hai đạo dây nhỏ sau khi tách ra, đầu đuôi như trước tương liên, tạo thành độ cong vừa vặn buộc vòng quanh một cái con mắt hình dạng. Mà ở cái kia con mắt trung ương, chỉ xuất hiện một cái đen xì con mắt. Đây là một con mắt, hoàn vũ bên trong chủng tộc sợ là có ngàn vạn chủng, mỗi một chủng sinh vật hình dạng tất cả không giống nhau, nhưng có một vật lại không có ly khai, cái kia chính là con mắt. Con mắt, đây cũng là ai con mắt? La Trinh hai mắt híp mắt lên, trên mặt tất cả đều là vẻ thận trọng, hắn cũng không có ở cái này trong ánh mắt cảm nhận được bất luận cái gì thiện ý, trái lại, hắn tại đây trong ánh mắt cảm nhận được một tia lăng lệ ác liệt địch ý. Không đúng. Có lẽ không thể nói là địch ý, La Trinh trong nội tâm nhàn nhạt nghĩ đến, ta căn bản không đủ tư cách làm cho đối phương sinh ra địch ý, quá nhỏ bé rồi. Cái này con mắt xuất hiện, hoàn toàn là ở vào hiếu kỳ, vẻ này lăng lệ ác liệt địch ý hẳn là xuất từ ở bản năng, chỉ cần nó muốn, thế nhưng mà tại trong khoảng khắc diệt sát ta. La Trinh hai mắt cùng cái kia con mắt tương đối, im im lặng lặng đứng sững ở tại chỗ. Một hồi về sau, cái kia con mắt bỗng nhiên nhẹ nhàng nháy thoáng một phát, theo cái kia màu đen trong con mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo màu đen hào quang. Lập tức cái kia con mắt lại nháy hai cái, tự biến mất tại không trung, nhưng là cái kia màu đen hào quang cũng không có biến mất, mà là hướng về cái nào đó góc độ phi bắn xuyên qua, lập tức trên không trung không ngừng mà chiết xạ phía dưới, hướng phía La Trinh không ngừng mà tới gần. Vô luận là Bạch Mi đạo nhân còn có phần đông thần hải cảnh đại năng tại thời khắc này, đều không nói gì, sắc mặt của bọn hắn trắng bệch, nhìn xem trên không trung không ngừng chiết xạ hắc mang. La Trinh vừa mới tách ra liên hoa, tại rất nhiều thần hải cảnh đại năng trong nội tâm, La Trinh chính là bọn hắn phi thăng thượng giới hy vọng, hiện tại nếu là bất luận kẻ nào muốn lấy đi La Trinh tánh mạng, bọn hắn chỉ sợ đều bảo hộ La Trinh, đều đem đối phương diệt sát. Có thể nói La Trinh trong mắt bọn hắn, đã trở thành phi thăng thượng giới một cái chìa khóa, cũng là trọng yếu nhất, nhất nhân vật mấu chốt. Nhưng lúc này thời điểm, bọn hắn cũng không có nhúc nhích đạn. Cái kia không ngừng chiết xạ, không ngừng cải biến phương hướng hắc quang thật là đáng sợ, bọn hắn căn bản là đề không nổi phản kháng ý niệm. Ông, hắc quang bỗng nhiên hướng phía cách đó không xa kéo dài mấy trượng khoảng cách, lập tức dùng 30 độ cái góc lần nữa cải biến phương hướng, lại kéo dài 7-8 trượng, nó hướng phía phương hướng bất đồng chiết xạ, thế nhưng mà khoảng cách La Trinh cũng là càng ngày càng gần, bắn về phía La Trinh chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn. Cái này hắc quang, như thế nào ngăn cản, lưu cho La Trinh thời gian cũng không nhiều. Hắn biết rõ chính mình không cách nào ngăn cản cái này hắc quang, hộ thể chân nguyên không được, thánh khí thân thể không được, tinh thần chiến thể đồng dạng cũng không được, hắn duy nhất có thể cậy vào đúng là đại thiên thế giới đích ý chí. Chỉ có thể dùng sức lượng chuyển di sao, dùng toàn bộ đại thiên thế giới đến đối kháng cái này hắc quang. Tại thời khắc này, La Trinh trong nội tâm bỗng nhiên toát ra một cái điên cuồng nghĩ cách. Dùng cái kia con mắt thực lực, chỉ sợ giơ tay nhấc chân tầm đó là có thể đem chọn cái đại thiên thế giới chỗ bị diệt. Hiện tại La Trinh cũng chỉ còn lại có như vậy một cái biện pháp. Nghĩ tới đây, La Trinh trong óc bắt đầu xoay nhanh mà bắt đầu, hắn tại điên cuồng hấp thu trong đầu nhớ lại, đại thiên thế giới ý chí phóng cho trí nhớ của hắn. Trong nháy mắt này, hắn đem chọn cái đại thiên thế giới trong sở hữu tất cả núi cao nhớ lại toàn bộ bao quát trong đầu. Núi, núi cao, đông vực, luyện ngục sơn, ngọc long sơn, còn có 33 phong, còn có đông vực phương bắc rộng lớn dãy núi. Trung vực, miền tây sơn mạch, thập vạn đại sơn, Cửu Long Sơn. Toàn bộ Thiên Bắc vực cùng sở hữu tất cả lớn nhỏ 73 vạn tòa núi lớn. Thần Quốc Đại Lục, 130 vạn tòa núi lớn. Hải Thần Đại Lục, 86 vạn núi lớn. Trừ đó ra còn có rậm rạp chằng chịt các nơi trên hoang đảo sơn mạch. Còn có một mảnh so Thần Quốc Đại Lục càng lớn man hoang chi địa, còn có hơn 200 vạn tòa núi lớn. Tổng cộng vượt qua 500 vạn tòa núi lớn. Một cái ý niệm trong đầu phía dưới, La Trinh đem sở hữu tất cả núi lớn toàn bộ công tác thống kê đi ra. Nghĩ nghĩ về sau, La Trinh liền đem đông vực bài trừ tại bên ngoài, đang ở đó hắc quang tuôn hướng La Trinh trước khi, hắn mở ra lực lượng chuyển di. Ta đã là cái này đại thiên thế giới đại biểu, coi như là có quyền lợi chi phối cái này đại thiên thế giới A, thỉnh ngươi giúp ta vượt qua cái này kiếp nạn, La Trinh thản nhiên nói. La Trinh trong miệng ngươi nhưng lại đối với cái này đại thiên thế giới đích ý chí theo như lời. Tuy là La Trinh dung hợp toàn bộ đại thiên thế giới đích ý chí, thế nhưng mà hắn cuối cùng không thể xem như cái này đại thiên thế giới chủ nhân, hắn không cách nào đối kháng cái này đạo hắc mang, chỉ có thể mượn nhờ toàn bộ đại thiên thế giới đến đối kháng. Đương nhiên, đại thiên thế giới đích ý chí, liền là cả đại thiên thế giới sinh linh tập hợp thể, cũng không phải là một loại người, cũng không có một cái nào cụ thể tư duy, tựa như tiểu quái vật chính là cái này đại thiên thế giới ý chí hóa thân, thế nhưng mà liền tiểu quái vật mình cũng không rõ ràng lắm chuyện này. La Trinh nói như vậy, chỉ là ra với mình đối với toàn bộ đại thiên thế giới sinh linh tôn trọng, cũng là đối với tôn trọng của mình. Vừa dứt lời, cái kia hắc mang đã bắn về phía La Trinh. Ở đây mỗi người đều chỉ có thể sững sờ nhìn xem một màn này, chứng kiến cái này hắc mang về sau, không ai có thể sinh ra tâm tư phản kháng, bởi vì đó căn bản tựu không thể phản kháng. Hắc mang tại lập tức đánh trúng La Trinh lồng ngực, rất nhanh tựu chui vào trong đó, chính là tại sau một khắc, La Trinh cả người, kể cả y phục của hắn, bờ môi, trong con mắt tròng trắng mắt, móng tay, tại trong nháy mắt đều biến thành màu đen. Cái này hắc mang chui vào La Trinh thân thể về sau, tại trong khoảng khắc liền đem La Trinh trong thân thể mỗi một tế bào đều bao vây lại, sau đó lại đem chi tiêu diệt. Nếu là có người có thể chứng kiến La Trinh trong cơ thể, sẽ phát hiện đầu óc của hắn, ngũ tạng lục phủ, cốt cách, mạch máu, mỗi một giọt huyết dịch đều biến thành màu đen. Đây là một loại gạt bỏ phương thức, dùng loại phương thức này gạt bỏ về sau, La Trinh liền là một cọng lông tóc, hoặc là nói trên người hắn một hạt tế bào cũng sẽ không di lưu ở trên đời này, đó là triệt triệt để biến mất, so nghiền xương thành cho còn muốn sạch sẽ trăm vạn lần. Một cái hô hấp về sau, một cỗ cực kỳ khủng bố uy năng phóng xuất ra. Tại cùng một thời gian, La Trinh trên thân thể từng cái bộ kiện, mỗi một tế bào cũng bắt đầu đã nhận lấy cực lớn năng lực trùng kích. Ở này hắc mang năng lượng bắt đầu tách ra thời điểm, để một tòa núi lớn bắt đầu sụp xuống. Ầm ầm, đó là trung vực miền Tây một tòa núi lớn, sơn thể đã nhận lấy cực lớn năng lượng, tại trong nháy mắt từ bên trong nổ tung, nhưng là không có một khối nham thạch lăn mình, quay cuồng xuống, toàn bộ sơn thể cũng không có vạch phá, bởi vì tại hoàn toàn sụp đổ trước khi, cả tòa núi đã biến mất, bị năng lượng trực tiếp cho bôi tiêu tan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 863, toàn bộ thế giới. Chương 864, toàn bộ thế giới. Hai cái tuyết thuồng luồng xào huyệt nguyên bản kiến trúc tại trong núi lớn này, trong nháy mắt này, cả tòa núi lớn bỗng nhiên biến mất, hai đầu tuyết thuồng luồng tại tôi không kịp đề phòng phía dưới mà bắt đầu không ngừng mà hạ xuống, bất quá bay lượn đối với tuyết thuồng luồng mà nói bất quá là chuyện dễ dàng, chỉ là đối với mở ra linh trí chúng, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ trước mắt chuyện đó xảy ra, vì sao êm đẹp một tòa núi lớn, làm sao lại đột nhiên biến mất rồi hả? Nhưng là chuyện kế tiếp, liền để cho cái này hai cái tuyết thuồng luồng nghẹn họng nhìn chân chối. Trước mắt từng tòa cao vút trong mây núi lớn, đang tại phi tốc biến mất lấy, mỗi khi những cái kia núi lớn bắt đầu sụp đổ, có thể tại trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Âm âm, âm âm, âm âm, trung vực miền Tây ít ai lui tới, tại đây núi lớn không ngớt không ngừng, một tòa lần lượt một tòa, không sai biệt lắm tự có 5-6 vạn tòa nhiều, như thế số lượng núi lớn, cho dù là một vị hư kiếp cảnh võ giả muốn kéo dài qua, sợ là cũng cần không ngừng mà thời gian. Thế nhưng mà ngay một khắc này, sở hữu tất cả núi lớn tại mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong bị chôn vùi rồi. Loại này tình cảnh quỷ dị, có thể không ngớt phát sinh ở trung vực miền Tây, toàn bộ trung vực bên trong Sơn Phong, đều đang không ngừng bị chôn vùi trong. Thiên Khải Thành mặt phía nam một tòa trăm trượng cao trên núi nhỏ, Thương Minh ba vị minh chủ đang tại chủ trì một hồi meeting hội nghị, tham dự hội nghị người chính là Thương Minh trong sở hữu tất cả bỏ vốn người. Hiện tại toàn bộ trung vực ở bên trong cũng chỉ có Thiên Hạ Thương Minh một nhà độc đại. Bất quá Thạch Khắc Phàm cũng không có tổ kiến thánh địa dã tâm, Thương Minh cố nhiên là một chi thế lực cường đại, nhưng là bọn hắn thực chất bên trong như trước là người làm ăn. Thế nhưng mà mọi người ở đây meeting hội nghị thời điểm, dưới chân cái này tòa núi nhỏ, bỗng nhiên từ trung gian bắt đầu sụp đổ. Tất cả mọi người là chịu cả kinh, còn không có kịp phản ứng, dưới chân chính là không còn, toàn bộ núi nhỏ tại lập tức bị chôn vùi. Địch tập kích sao? Một vị thần đan cảnh võ giả thét to, Thiên Tà Thần Quốc bóng mờ tuy là đã tán đi, bất quá đã cho rất nhiều võ giả để lại ấn tượng khắc sâu. Tập kích cái rắm, phiêu phù ở không trung Yên Duyệt Sơn mắng, có thể đem một tòa núi lớn hủy diệt, rất nhiều võ giả cũng có thể làm đến, Yên Duyệt Sơn bọn hắn đồng dạng cũng có thể làm được, hủy một ngọn núi rất khó, vấn đề là bọn hắn không có khả năng đem một tòa núi lớn tại trong khoảng khắc chôn vùi. Bực này thần thông đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Càng chết là, theo một đạo càng tăng lên liệt sụp đổ âm thanh truyền đến, Thiên Khải Thành bên ngoài, này tòa cao tới 1.500 trượng chữ trắng núi bỗng nhiên biến mất. Tại Thiên Khải Thành bên trong, chỉ cần đối với phía nam ngẩng đầu là có thể chứng kiến chữ trắng núi đen xỉ bóng đen, ngọn núi lớn này giống như là một cái như người khổng lồ, trấn thủ tại Thiên Khải Thành vùng phía nam, chính là tại thời khắc này, bóng đen kia lập tức biến mất. Bạch, chữ trắng sơn giã bị chôn vùi rồi, Yên Duyệt Sơn nuốt một miếng nước bọt, trong mắt mọi người đều tràn ngập sợ hãi, nhưng là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Núi một tòa đón lấy một tòa không ngừng mà biến mất. Ngàn tòa, vạn tòa, 10 vạn tòa, vô luận là trăm trượng cao núi nhỏ, hay vẫn là cao ngàn trượng núi lớn, đều bị một cổ cường đại đến khó dùng chống cự lực lượng chỗ chôn vùi. Trung vực, thần quốc đại lục, còn có hải thần đại lục, còn có. Toàn bộ đại thiên thế giới bên trong núi lớn đều đang không ngừng bị chôn vùi trong. La Trinh cả người như trước là đen xì một mảnh, nhìn về phía trên phảng phất từ màu đen vũng bùn bên trong leo ra giống như. Hắn đứng sững ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trong óc như trước tại phi tốc chuyển động, thông qua trong đầu không ngừng đổi mới nhớ lại, La Trinh đang tại tìm đọc cái này đại thiên thế giới còn thừa lại bao nhiêu tòa núi lớn. 500 vạn tòa, 400 vạn tòa, 300 vạn tòa, 200 vạn tòa, 100 vạn, dù cho đem sở hữu tất cả núi lớn chôn vùi, đều không thể ngăn cản cái này hắc mang lực lượng sao. La Trinh ánh mắt lập lòe, hắn có thể cảm nhận được hắc mang lực lượng như trước tiếp tục phóng thích ra. Đáng sợ chính là hắn không biết cái này hắc mang đến cùng có bao nhiêu lực lượng, bất quá La Trinh còn có cường hữu lực hậu thuẫn, Hải Dương cùng đại lục. Mới La Trinh cũng không có đem Hải Dương tuyển ra sức lượng chuyển di mục tiêu. Trước đây La Trinh vì đối kháng thiên kiếp uy lực, đem đại bộ phận lực lượng chuyển rời đến Thiên Vũ Thánh Hải bên trong, nhưng lại nhấc lên cực lớn biển gầm, cũng là bởi vì những thần hải cảnh đó đại năng ra tay, mới đưa biển gầm cho ngăn đỡ được, nếu không tứ đại thần quốc tổn thất không thể đo lường, những tên võ giả kia có thể sẽ không quá sợ hãi biển gầm, nhưng là bình dân thì không được, chết tổn thương chỉ sợ hội sẽ vô cùng thảm trọng. Nếu là đem cái này hắc mang lực lượng chuyển rời đến toàn bộ đại thiên thế giới trong hải dương, chỉ sợ hội sẽ xoáy lên khó có thể tưởng tượng biển gầm, có lẽ sẽ xuất hiện vạn trượng, 10 vạn trượng biển gầm, ở đằng kia dạng biển gầm phía dưới, bất kể là hải thần đại lục hay vẫn là thần quốc đại lục, hay hoặc giả là trung vực đều gặp tai họa ngập đầu, 9 thành 9 sinh linh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này là La Trinh không có lựa chọn đem lực lượng chuyển rời đến trong hải dương nguyên nhân. Mà La Trinh cũng không muốn đem lực lượng trực tiếp chuyển di trên đại lục, nếu là đem lực lượng chuyển di tại thần quốc đại lục ở bên trên, dù cho dùng thần quốc đại lục rộng mậu, sợ là cũng sẽ ở trong khoảng khắc sụp đổ. Thế nhưng mà, nếu là La Trinh không có lựa chọn khác chọn phía dưới, hắn tự hồ chỉ có thể làm như vậy. Nhưng đó cũng không phải có thể nguyện ý chứng kiến sự tình. Tuy là võ giả một đường, tự là mạnh được yếu thua, tự là duy ngã độc tôn, thế nhưng mà La Trinh truy cầu cũng không phải chỉ một cường đại, hắn không muốn một mặt truy cầu lực lượng, cũng không muốn hy sinh ức vạn sinh linh, thành tựu chính mình một người. Đó cũng không phải nói La Trinh tâm địa thiện lương, nhân nghĩa bác ái, chỉ là hắn không muốn mất đi cuối cùng một tia nhân tính, thật sự như giống như dã thú theo cái gọi là luật rừng bên trong dãy giụa đi ra. 50 vạn tòa, La Trinh cắn chặt hàm răng, lông mày đã thật sâu nhíu lại. 30 vạn tòa, Sơn Phong bị chôn vùi tốc độ, xa xa vượt qua La Trinh tưởng tượng bên ngoài. 20 vạn tòa, giờ khắc này, La Trinh trái tim nhảy lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hắn sắp gặp phải một cái gian khổ lựa chọn, chính mình chết. Có phải lại để cho thiên thiên vạn sinh linh chết? Cái này một đạo lựa chọn để đối với rất nhiều võ giả mà nói, vô cùng đơn giản, thế nhưng mà đối với La Trinh mà nói, quá khó khăn rồi. 10 vạn tòa, 5 vạn tòa, 1 vạn tòa, nếu là những này núi lớn toàn bộ bị chôn vùi, mà cái kia hắc mang lực lượng như trước không có suy giảm, La Trinh có lẽ muốn vận dụng đông vực ở bên trong cái kia có chút lớn núi rồi. Ngẫm lại hắn đã từng chỗ 33 phong, trong đó còn có vô số đệ tử ở phía trên tu hành, tuyệt đại đa số đều là tiên thiên sinh linh, không biết bay đi, những sơn phong đó bị chôn vùi phía dưới, không biết phải chết bao nhiêu người. Ngay tại La Trinh sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái kia màu đen năng lượng lực lượng bắt đầu yếu bớt. Cái này hắc mang khí thế hung hung, nhưng là đi cũng nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, La Trinh nguyên bản đen xì thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, cái kia từng đạo màu đen năng lượng nhanh chóng biến mất. La Trinh thân thể phảng phất bị nhanh chóng rửa sạch sẽ giống như, rất nhanh tự khôi phục bình thường. Khiêng đi qua, lúc này thời điểm La Trinh trên mặt lại không có chút nào vẻ vui thích, ngược lại toát ra một tia bi thương. Thật sự là hắn khiêng đi qua, bản thân cũng không có trả giá quá lớn một cái giá lớn, có thể là cả đại thiên thế giới lại thay thế La Trinh bỏ ra một cái giá lớn. Tuy là những cái kia trong núi lớn sinh linh số lượng không nhiều lắm, nhưng đây chính là 500 vạn tòa núi lớn, trong đó bị hy sinh mất sinh linh, kể cả nhân loại, tuyệt đối số lượng chỉ sợ sẽ không thiếu. La Trinh, hắn khiêng ở cái kia đạo hắc mang, thật không ngờ đều không thể diệt sát hắn, thằng này thật sự là. Bạch Nguyệt Dung khiếp sợ ngoài, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn lên. Rất nhiều thần hải cảnh đại năng cũng là yên lặng không nói, bọn hắn biết rõ La Trinh có thể đem lực lượng chuyển di, cửu đỉnh vũ phủ chính là cái kia tiểu quái vật không chỉ một lần ở trước mặt mọi người bày ra qua năng lực này, thế nhưng mà ai cũng không rõ ràng lắm năng lực này cực hạn là cái gì. Chẳng lẽ có thể không có hạn độ chuyển di lực lượng sao? Mới cái kia hắc mang lực lượng, những này thần hải cảnh đại năng nói không rõ ràng lai lịch, thế nhưng mà theo bọn hắn nghĩ, muốn đem ở đây nhiều năm như vậy thần hải cảnh chôn vùi, cũng là dễ dàng sự tình. Sợ là tại đây biển sâu cảnh đại năng gia tăng gấp trăm lần, đồng dạng không cách nào chống cự cái kia hắc mang. Tựu là công kích như vậy, La Trinh như trước có thể ngăn cản, hắn đến cùng hy sinh cái gì? Đem lực lượng chuyển di đi nơi nào? Phú Hoàng ở trên đảo không có núi lớn, cho nên rất nhiều thần hải cảnh đại năng cũng không biết, toàn bộ thần quốc trên đại lục sở hữu tất cả sơn mạch đã biến mất. Chu Hoàng nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ, thì là mở miệng hỏi, Thiên Hành, ta biết rõ ngươi chỉ dùng lực lượng chuyển di, bất quá. Ngươi đem cái kia hắc mang năng lượng chuyển di đi nơi nào? La Trinh nháy thoáng một phát con mắt, lập tức hồi đáp núi, núi lớn. Núi, bao nhiêu núi lớn? Chu Hoàng hiếu kỳ truy vấn. Toàn bộ thế giới, La Trinh giật mình bi thương nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 864, định giá. Chương 865, định giá. Toàn bộ thế giới, rất nhiều thần hải cảnh đại năng trong nội tâm một hồi im lặng. Nói cách khác, tứ đại tại trong thần quốc, sở hữu tất cả sơn đô bị phá hủy rồi hả? Chu Hoàng lại truy vấn, không chỉ là tứ đại thần quốc, trung vực, còn có địa phương khác, cái này đại thiên thế giới sở hữu tất cả núi lớn, cơ hồ đều bị phá hủy rồi, La Trinh thành thật trả lời. Kỳ thật mới La Trinh nói ra đem lực lượng chuyển rời đến trên núi thời điểm, rất nhiều thần hải cảnh đại năng trong nội tâm đã có một cái đại khái đoán chừng. Như thần hải cảnh đại năng ra tay, tỷ như đại vũ chiến đế ra tay phía dưới, La Trinh sử dụng lực lượng chuyển di đi ra ngoài lực lượng liền đủ để hủy diệt một mảnh sơn mạch. Cái con kia màu đen con mắt phát ra uy thế khủng bố như thế, mà cái kia đạo hắc mang bên trong chất chứa lực lượng càng là cường đại không thể tưởng tượng. Nếu là đem bên trong lực lượng hoàn toàn chuyển rời đến đại trên núi, cái kia cần bao nhiêu tòa núi lớn. Toàn bộ thần quốc đại lục trong tất cả lớn nhỏ sơn phong, sơn mạch cũng không ít, cũng không có ai đi làm qua một cái cụ thể công tác thống kê, nhưng đại khái tính ra thoáng một phát, tóm lại có hơn 10 vạn tòa núi lớn a. Nhiều như vậy núi lớn, còn chưa đủ để dùng triệt tiêu mất cái kia hắc mang bên trong chất chứa lực lượng. Đến cùng cần bao nhiêu tòa núi lớn, mới có thể triệt tiêu? 1.000 tòa, có phải 1 vạn tòa? Hay hoặc giả là 10 vạn tòa, chính xác đáp án dĩ nhiên là tiếp cận 500 vạn tòa. Toàn bộ thế giới núi lớn, ngoại trừ đông vực bên trong còn có bảo tồn bên ngoài, đều bị phá hủy. Những thần hải cảnh đó đại năng vốn là đã trầm mặc một hồi, sắc mặt thời gian dần trôi qua phát sinh kịch liệt biến hóa, tối chung chỉ còn lại có kinh hãi thần sắc, bọn hắn không cách nào đoán chừng, này sẽ cho toàn bộ đại thiên thế giới mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Mà La Trinh có được lực lượng này chuyển di cực hạn là cái gì? Hắn lại có thể tùy ý đem lực lượng chuyển rời đến toàn bộ đại thiên thế giới, hẳn là, hắn có thể đại biểu toàn bộ đại thiên thế giới sao? Cho tới bây giờ, rốt cục có người tại trong lòng được ra đáp án này, đương nhiên, bọn hắn như trước đoán không ra La Trinh dung hợp thế giới đích ý chí, theo mẫu cho góc độ mà nói, La Trinh, tựu là cả đại thiên thế giới. Cái con kia mắt đen, lại rốt cuộc là cái gì? Thiên Phong Chiến Hoàng thật dài thở ra một hơi, chính là nhỏ giọng hỏi. Một chiêu uy thế, hủy diệt toàn bộ thế giới núi lớn, cái kia đến cùng là vật gì? Mà quan trọng là, cái kia con mắt chủ nhân hẳn là cho rằng La Trinh thái quá mức nhỏ bé, căn bản không có khả năng ngăn trở hắc mang tất sát một kích, cho nên phóng xuất ra hắc mang về sau rời đi rồi cái thế giới này. Gần kề chỉ là tùy ý phóng xuất ra một đạo hắc mang, hủy diệt toàn bộ thế giới núi lớn, nếu là nhiều hơn nữa phóng xuất ra mấy đạo hắc mang, chẳng phải là có thể đem chọn cái đại thiên thế giới chỗ bị diệt. Cái kia rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại? Mọi người thật sự là khó có thể tưởng tượng, không rõ ràng lắm, La Trinh lắc đầu, liền Thanh Long đều không thể trả lời vấn đề này, La Trinh tự nhiên cũng trả lời không được. Bất quá Bạch Mi đạo nhân lúc này thời điểm nhưng lại mở miệng nói ra, ta không biết đó là cái gì, nhưng là có được như thế lực lượng, cường đại như thế tồn tại, ít nhất cũng phải đến thiên tôn cái này một cấp bậc, có lẽ cái này là một vị thiên tôn. Ít nhất là thiên tôn cái này một cấp bậc sao? La Trinh trong nội tâm giật mình, thiên tôn cường giả. Cho dù là tại hoàn vũ bên trong cũng là đạt trình độ cao nhất tồn tại, hủy diệt một cái đại thiên thế giới đối với bọn hắn mà nói, cũng không tính là chuyện khó khăn lắm tình. Bất quá Thanh Long trong đầu lại biểu đạt ra trái lại ý kiến, cũng không phải là nhất định phải thiên tôn cường giả mới có thể làm được, thượng giới đại giới giới chủ, cũng đủ để hủy diệt một cái đại thiên thế giới, bất quá vô luận là giới chủ, hay vẫn là thiên tôn, đều không thể làm được như thế cử trọng nhược khinh, cái này con mắt, ta cũng không cách nào kết luận hắn lai lịch. Đã minh bạch, La Trinh gật gật đầu, hắn hiện tại cũng không cách nào phán đoán cái này con mắt lai lịch, nó rốt cuộc là ai? Vì sao phải châm đối với mình? Bất kể như thế nào, lôi kéo toàn bộ thế giới với tư cách hậu thuẫn, La Trinh coi như là đã vượt qua một lần kiếp nạn. Về phần cuối cùng cái này quỷ dị mắt đen, cũng quyền cho là thiên kiếp một bộ phận a. Đương nhiên, La Trinh cũng không phải hồ đồ chi nhân, trong lòng cũng là tồn lòng cảnh giác, La Trinh ở trên giới bên trong có lẽ cũng không cái gì đại địch, cái kia mắt đen châm đối với mình. Tất nhiên có lý do của nó, là cái gì tự mình sới khai mở liên hoa kinh động đến nó. Hay hoặc giả là cái gì khác lý do, bất kể như thế nào, không đến chính mình cũng sắp sửa thập phần coi chừng. Mà bây giờ La Trinh đã bước chân vào sinh tử cảnh, trong cơ thể chậm chạp chuyển động chân nguyên như là nhựa cao su bình thường sền sệt, như vậy đan điền có thể gánh chịu số lượng càng nhiều nữa chân nguyên, mà chân nguyên bản thân cũng càng thêm ngưng luyện, thực lực của bản thân cũng có không nhỏ tăng lên. Hoàn thành tu vị bên trên đột phá, La Trinh nhưng lại đem mục tiêu định tại thiên thần bí cảnh bên trong, hắn đã đáp ứng trợ giúp Thanh Long lấy được tổ long trứng, cái này một chuyến vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến, bất quá xuất phát tầm đó, La Trinh nhưng lại muốn cầm trong tay những vật này trước xử lý. Chỉ là đợi đến lúc La Trinh tới gần kim tự tháp về sau, mới cảm giác được một cỗ thập phần quái dị không khí, mọi người nhìn về phía ánh mắt của mình hoàn toàn bất đồng rồi. Tuyệt đại đa số thần hải cảnh đại năng, đều tin tưởng Đại Vũ Chiến Đế cùng Thánh Nữ lời mà nói, bọn hắn lòng dạ biết rõ La Trinh cũng không phải xuất từ ở Tứ Đại Thần Quốc, trước đây dò xét La Trinh tuy là, bọn hắn tuy là không giống Đại Vũ Chiến Đế như vậy tràn ngập địch ý, nhưng là cũng tuyệt đối chưa nói tới thân cận, mà là có một loại tóc trải ngược cảm giác. Bất quá hiện tại ánh mắt của mọi người bên trong lại mang theo một tia hòa ái cảm giác, dạng như vậy hoàn toàn là coi La Trinh là làm người nhà đến đối đãi rồi. Bị hơn 10 lão quái vật dùng ánh mắt như vậy chằm chằm vào, La Trinh trong nội tâm lập tức dâng lên một cỗ ác hàn cảm giác, hắn lập tức hoài nghi đám này thần hải cảnh đại năng phải hay là không uống lộn thuốc. La Trinh tự nhiên không biết rõ tình hình, hắn tại đây chút hít thần hải cảnh đại năng trong suy nghĩ, thình lình đã biến thành bảo bối rồi, lúc này thời điểm La Trinh đã hóa thân mở ra phi thăng thông đạo cái chìa khóa, không chỉ có như thế, mở ra đại thừa liên hoa La Trinh, ngày sau ở trên giới bên trong tiền đồ bất khả hạn lượng, cùng La Trinh ra tốt quan hệ tuyệt đối không phải một chuyện xấu. Chính là tại loại này ác hàn trong cảm giác, La Trinh thì là mở miệng nói ra, tốt rồi, hiện tại hẳn là phân phối thoáng một phát đào móc đến cái kia chút hít khoáng sản rồi. Theo mỏ ngọn cây đầu đào móc đi ra cái kia chút hít chân quý khoáng sản, La Trinh cũng không có độc chiếm ý định, đầu tiên hắn thực sự không phải là luyện khí sư, trong đó tuyệt đại bộ phận khoáng sản tuy là chân quý, nhưng đối với La Trinh bản thân tác dụng không lớn, bất quá La Trinh đã để Thanh Long phân biệt rõ qua, một ít khoáng thạch có thể dùng để chế tác đẳng cấp cao thần vân, những vật này La Trinh chính là hội sẽ giúp cho giữ lại. Về phần vật gì đó khác, La Trinh tác thì ý định lại để cho Chu Hoàng tiến hành phân phối, hắn dù sao cũng là tại Tứ Đại Thần Quốc trên địa bàn, tuy là những vật này là La Trinh chính mình đào lên, nhưng là muốn hoàn toàn độc chiếm cũng lộ ra rất không thực tế. Ai biết La Trinh vừa mới nói xong, một vị thần hải cảnh đại năng nhưng lại cười hì hì nói, phân phối. Thiên Hành tiểu hữu, những cái kia khoáng sản đều là ngươi một người đào móc đi ra đấy, cứ như vậy phân phối cho mọi người, tựa hồ không quá phù hợp a. Đúng, Chu Hoàng cũng là cười hì hì nói, trong đó có không ít khoáng sản, đều là giá trị liên thành đồ vật, sao có thể tùy tiện phân phối cấp đâu rồi, bất quá có nhiều thứ chúng ta đích thật là cần, Thiên Hành, ngươi tự định giá bán cho chúng ta a. Cái này, La Trinh lập tức im lặng ngưng nghẹn, hắn thật sâu hoài nghi đám này thần hải cảnh đại năng phải hay là không uống lộn thuốc. Như thế nào chính mình độ một hồi cướp, nguyên một đám thái độ tựu 360 độ đại chuyển biến rồi hả? Không phải là tại công tác chuẩn bị cái gì âm mưu? Bạch Mi đạo nhân cùng Bạch Nguyệt Dung đều tại lặng lẽ dò xét La Trinh, La Trinh tin tức nhất định là muốn thông qua nghịch linh thông đạo báo cáo đấy, bất quá hiện tại khẳng định còn không phải lúc, hay vẫn là các loại đợi La Trinh đem khoáng thạch xử lý về sau nói sau. La Trinh nghĩ nghĩ cũng không có tìm được đáp án, thậm chí cùng Thanh Long trong đầu câu thông một hồi, Thanh Long cũng không hiểu nổi tên gia hỏa này là có ý gì, dù sao Thanh Long cũng không rõ ràng lắm La Trinh đã cùng phi thăng thông đạo buộc chặt lại với nhau. Không nghĩ ra sau La Trinh dứt khoát xem nhẹ cân nhắc vấn đề này, mà là đem những cái kia khoáng thạch một quả theo tu di giới chỉ trong lấy ra. Trước đây La Trinh đang đào móc thời điểm, rất nhiều thần hải cảnh đại năng đều là đôi mắt trông mong quan sát toàn bộ quá trình, La Trinh trong tay có cái gì khoáng thạch, bọn hắn trong nội tâm đều rất rõ ràng. 45 tầng đến 47 tầng diệp trong phim khoáng thạch số lượng cũng không nhiều, bất quá mỗi một khỏa đều có được kỳ lạ hình thái. Tỉ như cái thứ nhất bị La Trinh móc ra tinh thạch, vừa mới lấy ra tu di giới chỉ thời điểm, chính là như là nước giống như, theo La Trinh chỉ trong khe trơn trượt rơi trên mặt đất, nhưng rất nhanh những này màu xanh lam chất lỏng lại lẫn nhau tầm đó dung hợp, hình thành một cái nho nhỏ viên cầu trên mặt đất không ngừng mà nhúc nhích. La Trinh chính là cười nói, đã như vậy, cái này khỏa nước tan hạch tâm có lẽ định giá bao nhiêu bán cho các vị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 865, Thần Hoàng Bí Cảnh. Chương 866, Thần Hoàng Bí Cảnh. La Trinh đã từng thông qua huân hiểu rõ qua, cho dù là ở trên giới bên trong, chân nguyên thạch cũng là chủ yếu lưu thông tiền một trong. Đã những này thần hải cảnh đại năng đầu tưới, nguyện ý cho mình tiến đưa chân nguyên thạch, hắn thì như thế nào hội sẽ cự tuyệt. Chỉ là La Trinh không nghĩ tới chính là, hắn vừa dứt lời, một vị thần hải cảnh đại năng chính là cười nói, ta tu luyện thủy hệ pháp tắc, vừa vặn cần cái này nước tan hạch tâm, ta ra 3 vạn cực phẩm chân nguyên thạch mua lại như thế nào. 3 vạn khỏa cực phẩm chân nguyên thạch, số lượng này thật sự không ít, La Trinh cũng không có hàm hồ, cái này đệ nhất bút sinh ý đã là như thế thành giao rồi. Hắn trong giới chỉ các loại quý trọng khoáng thạch số lượng cũng không ít, cái này một đám khoáng thạch giá trị cực lớn khái đều tại 3 vạn đến 5 vạn tầm đó, số rất ít thậm chí ra đến cái giá 10 vạn. Cần biết đạo nhất cái thần quốc trong quốc khố phòng cực phẩm chân nguyên thạch, số lượng thường thường thì ra là 20-30 vạn tả hữu, bất qua thần hải cảnh đám đại năng của cải thường thường so sánh giàu có, cái này giá ngược lại là gấp nổi. Cho nên La Trinh đem những cái kia khoáng thạch từng cái định giá về sau, đại khái đánh giá tính toán một cái, trong tay vậy mà chừng 300 vạn khỏa cực phẩm chân nguyên thạch. Bên này tính toán là chân chính phú khả địch quốc rồi, hơn nữa là địch nổi thần quốc. Đem những cái kia khoáng thạch xử lý hoàn tất về sau, La Trinh liền đem rất nhiều hồn hạch cho lấy đi ra, giao cho Chu Hoàng. Cái này hồn hạch chính là tiến vào thiên thần bí cảnh mấu chốt, lưu trong tay đối với La Trinh cũng không có bao nhiêu tác dụng, hắn chỉ cần cam đoan mình có thể tiến vào thiên thần bí cảnh là đủ. Bất quá La Trinh đối với như thế nào sử dụng cái này hồn hạch, còn là phi thường cảm thấy hứng thú. Những này thần hải cảnh đại năng đến Vũ Hoàng Đảo, mục chính là săn giết vệ mỏ trùng, hy vọng có thể đạt được một lượng khỏa hồn hạch, bất quá lúc này đây lại thu hoạch ngoài ý liệu trên trăm khỏa, lần này thăm dò thiên thần bí cảnh, danh ngạch slot tự đầy đủ phân phối. Tốt rồi, cái này hồn hạch đã phân phối hoàn tất, cũng là thời điểm bay ra phát tiến về trước thần hoàng bí cảnh rồi. Thiên Hành, ta mang ngươi cùng đi a. Thiên Phong Chiến Hoàng bỗng nhiên cười mỉm nói. Rất nhiều thần hải cảnh đại năng trừng Thiên Phong Chiến Hoàng liếc, nhưng trong lòng thầm mắng cái này lão hồ ly, đây cũng là muốn tiên hạ thủ vi cường rồi, đoán chừng là muốn bôi hạ mặt mo hy sinh nữ nhi của mình rồi. Bất quá trước đây Thiên Phong Chiến Hoàng tự từng đứng ra bang, giúp La Trinh nói chuyện, coi như là chiếm được tiên cơ. La Trinh gật gật đầu, không có tỏ vẻ ra là dị nghị, kỳ thật hắn hiện tại đột phá sinh tử cảnh về sau, bằng vào thực lực của mình đủ để đối kháng Thiên Vũ Thánh Hải bên trong huyết tế chi lực, cũng không cần người khác đám người, chỉ là Thiên Phong Chiến Hoàng thịnh tình không thể chối từ, hắn lại không tốt cự tuyệt. Đợi một chút, đúng vào lúc này, Bạch Nguyệt Dung chính là hướng La Trinh đã đi tới. Chứng kiến Bạch Nguyệt Dung, La Trinh khẽ chau mày, nữ nhân này thế nhưng mà hắn tại tứ đại thần quốc trong duy nhất cửu gia, cũng là bởi vì nàng, mình mới bị Đại Vũ Chiến Đế cho nhìn chằm chằm vào. Sự tình gì? La Trinh sắc mặt âm trầm hỏi nói. Bạch Nguyệt Dung nhưng lại cười một tiếng, bỗng nhiên theo trong tay lấy ra một quả hình thoi màu tím tinh thạch nhắm ngay La Trinh. Có ý tứ gì? Nhìn xem cái kia tinh thạch nhắm ngay chính mình, La Trinh trên mặt toát ra một tia cảnh giác. Bạch Nguyệt Dung lại nhàn nhạt nói ra, đừng sợ, chỉ là ghi chép ngươi một đoạn hình ảnh mà thôi. Hình ảnh? La Trinh hỏi lại. Bạch Nguyệt Dung trong tay này cái tinh thạch chính là tương đương với chế tác tin tưởng khuê tinh thạch, có thể đem một đoạn hình ảnh phong nhập trong đó, bất quá nàng này cái tinh thạch nhưng lại có thể thông qua nghịch linh thông đạo. Nàng thân là mật giáo thánh nữ, gánh vác câu thông cao thấp trách nhiệm. Hiện tại tứ đại tại trong thần quốc xuất hiện một vị mở ra đại thừa liên hoa võ giả, hơn nữa tổng cộng mở ra 35 diệp lá sen, nhân vật như vậy nàng tất nhiên muốn chi tiết báo cáo. Chứng kiến La Trinh thập phần kháng cự bộ dạng, cái kia Bạch Mi đạo nhân cũng là cười đối với La Trinh giải thích một phen. Đến lúc này, La Trinh mới xem như minh bạch, vì sao những thần hải cảnh đó đại năng thái độ bỗng nhiên đến rồi cái đại chuyển biến, dĩ nhiên là như thế nguyên do. Bất quá thượng giới nhân tộc, cái này nhân tộc lại là thuộc về cái kia một chi đâu này? Là Vân là cái kia một chi, có phải Thiên Miểu đạo nhân cái kia một chi, hay hoặc giả là những người khác tộc thế lực? La Trinh cũng không có mở miệng hỏi thăm, hắn không có tiến vào vượt qua giới nhân tộc, đối với nhân tộc thực lực nhận thức cũng không tính quá rõ ràng, đã như vậy, chính mình hay vẫn là giả ngu thì tốt hơn. Đợi đến lúc Bạch Nguyệt Dung bận việc sau khi xong, Thiên Phong Chiến Hoàng một phất ống tay áo, một đạo chân nguyên dũng mãnh tiến ra. Mới đưa La Trinh, Hỏa Thần, Hỏa Doãn Nhi bọn người bao khỏa ở trong đó, sau đó hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đem chính mình kéo lên thiên không, hướng về Thiên Vũ Thánh Hải ở trong chỗ sâu chạy vội mà đi. Những thứ khác thần hải cảnh đại năng, cũng nhao nhao bay vụt mà lên, Yến Vương, Chu Ninh bọn người cũng bị mang cách Vũ Hoàng Đảo. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người có tư cách tiến về trước thần hoàng bí cảnh, trên thực tế hàng năm tiến về trước thần hoàng bí cảnh chỉ có một số nhỏ thần hải cảnh đại năng. Bởi vì hồn hạch số lượng cứ như vậy nhiều, đi lại nhiều người cũng không có dùng. Lúc này đây tứ đại thần quốc coi như là phất nhanh rồi, hồn hạch số lượng bỗng nhiên lật ra vài lần, vì vậy ngoại trừ những thần hải cảnh đó đại năng bên ngoài, trẻ tuổi tiểu gia hỏa cũng có thể mang đến mấy vị. Nhưng là cũng gần kề cũng giới hạn trong thần quốc thái tử cùng các hoàng tử, còn lại nhóm, đám bọn họ liền chỉ có thể đủ dẹp đường hồi phủ. La Trinh bị Thiên Phong Chiến Hoàng chân nguyên bao khỏa, trên không trung một đường bay vút, Thiên Phong Chiến Hoàng nhưng lại cầm lấy cơ hội này. Cùng La Trinh nói nhăng nói cuội. Đường đường một cái thần quốc quốc chủ, rõ ràng cũng đúng La Trinh thân thế bảo căn vấn đề, chính là như là những cái kia làm mai mối phu nhân giống như, La Trinh như trước có chút im lặng, bất quá La Trinh hay vẫn là từng cái đáp lại. Chỉ là Thiên Phong Chiến Hoàng đột nhiên hỏi qua La Trinh, phải chăng cưới vợ thời điểm, La Trinh lúc này mới hậu chi hậu giác minh bạch Thiên Phong Chiến Hoàng là có ý gì. Ánh mắt của hắn nghiêng đâm ở bên trong thoáng nhìn phía dưới, nhưng lại nhìn thoáng qua bên cạnh Hỏa Doãn Nhi. Hỏa Doãn Nhi thì là đem đầu vùi vô cùng thấp, bên tai tử đều hiện đỏ lên. La Trinh mỉm cười, chính là hồi đáp, chưa lập gia đình, bất quá trong nhà đã có kết tóc ước hẹn. Theo La Trinh, lần này trở lại trung vực, sẽ thực hiện lời hứa của mình, cử hành song tu đại điển. Nghe được La Trinh trả lời, Thiên Phong Chiến Hoàng trên mặt toát ra một đạo vẻ thất vọng, hắn là muốn vì nữ nhi của mình mưu một đoạn nhân duyên, tuy là nam nhân ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, mà võ giả thế giới càng phải như vậy, chính hắn hậu cung giai lệ cũng xa xa không chỉ 3.000. Nhưng là đường đường thần quốc công chúa, cũng không thể như một loại người như vậy, gả đi làm thiếp hay sao? Thiên Phong Chiến Hoàng còn vẫn còn trầm ngâm bên trong, Hỏa Doãn Nhi trên mặt cũng toát ra vẻ tức giận. Nàng tại phụ hoàng trước mặt, một mực đều tương đương thông minh, thế nhưng mà phụ hoàng ngay trước mặt tự mình cùng người làm mối, nàng nhưng lại khó hơn nữa dùng nhịn xuống, huống chi nghe được La Trinh đã có kết tóc ước hẹn, trong nội tâm nàng hơi có thất vọng ngoài, nhưng lại oán giận nói, phụ hoàng, những chuyện này đừng hỏi nữa. Thiên Phong Chiến Hoàng như trước là mặt mũi tràn đầy hiền lành cười nói, cái này có cái gì không tốt hỏi đấy, ta đây không phải thay ngươi suy nghĩ sao? Hỏa Doãn Nhi thì là hung hăng trợn mắt nhìn phụ hoàng liếc, trong ánh mắt cũng là ẩn ẩn toát ra vẻ phức tạp. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, từ khi La Trinh tại Tây Long Giang bên cạnh đánh bại chính mình, Hỏa Doãn Nhi trong nội tâm hoàn toàn chính xác đã có ý động, thế nhưng mà nàng cuối cùng vẫn chỉ là không đến 20 thiếu nữ, trong nội tâm ngượng ngùng thì như thế nào chịu biểu lộ cõi lòng. Hiện tại bị phụ hoàng ở trước mặt lấy ra nói, trên mặt tựu nhịn không được rồi. Cũng may đúng vào lúc này, mọi người phía trước chính là xuất hiện một tòa màu đen hòn đảo. Dù cho còn cách một đoạn, mọi người cũng có thể cảm nhận được cái này hòn đảo bên trong tản mát ra một tầng tầng âm khí, đây cũng là Thiên Vũ Thánh Hải trong tứ đại bí cảnh một trong thần hoàng bí cảnh. Cái này thần hoàng bí cảnh, kỳ thật tựu là long mạch nhất tộc mộ địa. Tại đây mộ trong đất tồn phóng trăm vạn cỗ long mạch nhất tộc thi thể. Cái kia long mạch nhất tộc huyết tế về sau, toàn bộ trong chủng tộc sở hữu tất cả sinh linh cũng đã biến thành một đoàn huyết vụ, hóa thành đầm đặc nguyền rủa chi lực khuếch tán tại toàn bộ Thiên Vũ Thánh Hải trong. Bất quá trong mộ viên thi thể thực sự không phải là sinh linh, cho nên những thi thể này cũng không có thu được huyết tế ảnh hưởng. Thẳng thắn nói, nếu không là vì thiên thần bí cảnh, tứ đại thần quốc võ giả cũng không đối với cái này thần hoàng bí cảnh cảm thấy hứng thú, tại đây mộ trong đất có lẽ có thể lấy tới một ít vật bồi táng. Bất quá rất nhiều thần hải cảnh đám đại năng, đối với cái này nhưng lại chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng mà thiên thần bí cảnh bên trong huyết tế chi lực thái quá mức mãnh liệt, coi như là thần hải cảnh đại năng cũng không cách nào chống cự trong đó huyết tế chi lực, tối trung chính là suy nghĩ ra một cái bất đắc dĩ phương pháp, lợi dụng hồn hạch điều khiển long mạch nhất tộc thi thể, sau đó thông qua thi thể tiến vào thiên thần bí cảnh. Cái này một chuyến, mọi người đến đây thần hoàng bí cảnh, mục đã là như thế. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều thần hải cảnh đại năng cũng đã hàng lâm tại thần hoàng bí cảnh phía trên, mà đổi thành bên ngoài một đám thần hải cảnh đại năng, từ lâu tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 866, Linh Bàn Thờ. Cả tòa thần hoàng đảo, tựu là một tòa cự đại mộ viên, cái này mộ viên nhạc dạo sắc thái tựu là màu đen. Tại đây thần hoàng đảo trên bờ biển, những thứ khác thần hải cảnh đại năng đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, đem làm bọn hắn chứng kiến bốn vị quốc chủ bên người, còn mang theo Hỏa Doãn Nhi, Chu Ninh các loại đợi trẻ tuổi, trên mặt nhao nhao lưu lộ ra kỳ quái chi sắc. Quốc chủ, vì sao phải đưa bọn chúng mang đến thần hoàng bí cảnh? Hắc Thiết Thần Quốc một vị thần hải cảnh đại năng nhịn không được hỏi. Cái này một đám thần hải cảnh đại năng tại nguyên chỗ chờ đợi, cũng không có tiến về trước Vũ Hoàng Đảo, cho nên cũng không biết La Trinh đạt được hắc tinh mỏ quáng, lấy được số lượng phần đông hồn hạch. Bởi vì mỗi một năm hồn hạch cũng không đủ, những này thần hải cảnh đại năng cũng là tranh giành trước sợ sau đích tiến vào thiên thần bí cảnh, cho nên mỗi một năm rất nhiều thần hải cảnh đại năng cũng là vì hồn hạch tư cách mà cãi lộn không ngừng. Tại hồn hạch không đủ phân phối phía dưới, có thần hải cảnh đại năng thậm chí đề nghị, dứt khoát mọi người đến một hồi thi đấu được rồi. Chỉ là nghĩ lại, đề nghị này quá không thực tế rồi, thần hải cảnh đại năng thi đấu mà bắt đầu, uy thế thái quá mức to lớn, nếu như vậy đánh nhau, đoán chừng không có thi đấu mấy trận, sẽ đem thần hoàng đảo làm hỏng. Cái này mâu thuẫn dù cho đặt ở hiện tại cũng không có giải quyết, thế nhưng mà quốc chủ nhóm, đám bọn họ đem hoàng tử, thái tử môn mang tới là có ý gì? Như thế nào liền cái kia La Thiên Hành cũng tới? Chẳng lẽ năm nay ý định đem một bộ phận hồn hạch phân phối cho những? Này hậu bối, Chu Hoàng nhưng lại cười nhạt một tiếng, nhưng lại nói ra, Chu Khánh, đem đồ dự bị linh bàn thờ đều lấy ra a. Nghe nói như thế, vị kia gọi là Chu Khánh thần hải cảnh đại năng thần sắc cả kinh, quốc chủ, lần này lấy được bao nhiêu hồn hạch? Cần vận dụng đồ dự bị linh bàn thờ. Cái kia linh bàn thờ chính là dùng để kích thích hồn hạch đồ vật, cũng là do Hắc Thiết Thần Quốc đám thợ thủ công chế tạo. Năm nay tại trước khi lên đường kiểm lại một chút hồn hạch, số lượng là 29 miếng, cũng tựu cần 29 cái linh bàn thờ tại nở rộ hồn hạch. Bình thường tại Vũ Hoàng trên đảo, giết sở hữu tất cả phệ mỏ chung, có thể bắt được một quả hồn hạch đều xem như vận khí tốt rồi, hai quả hồn hạch đây chính là lần đầu tiên, vài thập niên cũng không thấy một lần. Chẳng lẽ quốc chủ nhóm, đám bọn họ lúc này đây vận khí thật tốt, lấy được 3 miếng, thậm chí còn 4 miếng hồn hạch. Linh bàn thờ cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, Chu Khánh trong tay chế bị 200 cái linh bàn thờ, chỉ là cái này linh bàn thờ số lượng nhiều hơn nữa, không có hồn hạch cũng là không tốt. Chu Hoàng thì là nhàn nhạt cười nói, đem sở hữu tất cả linh bàn thờ đều lấy ra đi, lúc này đây chúng ta lấy được hơn 100 miếng hồn hạch. Cái gì, hơn 100 miếng hồn hạch, chẳng phải là tất cả mọi người có thể tiến vào thiên thần bí cảnh. Điều này sao có thể, cái kia mỏ cây bên trong cộng lại cũng mới nhiều như vậy a? Tổng không có khả năng tất cả đều bị phệ mỏ trùng cho móc ra rồi. Cái kia hồn hạch không chỉ có cũng bị phệ mỏ trùng móc ra, hơn nữa vừa vặn ở này vài ngày móc ra, nếu không thời gian quá dài rồi, những này khoáng thạch đều bị phệ mỏ trùng chỗ tiêu hóa, cho nên bọn hắn căn bản cũng không tin, cái kia hồn hạch là từ phệ mỏ trùng trong bụng lấy ra đấy. Ngược lại là có một vị thần hải cảnh đại năng nói ra, quốc chủ, phải hay là không các ngươi nghĩ ra mở ra tầng cao nhất phiến lá phương pháp xử lý. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này rồi, thế nhưng mà tầng cao nhất phiến lá đến cỡ nào khó có thể đào móc, những này thần hải cảnh đám đại năng trong nội tâm cũng thập phần tin tưởng, cho nên nguyên một đám trên mặt biểu lộ là đã thận trọng, lại hưng phấn. Chu Hoàng cười hắc hắc, chư vị, chính là muốn cảm ơn ông trời đã thành, những này hồn hạch, đều là thiên hành một quả đào móc đi ra đấy. Lời này lần nữa lại để cho những thần hải cảnh đó đám đại năng chấn động rồi. Về phần theo Vũ Hoàng ở trên đảo chạy tới cái kia hơn 20 vị thần hải cảnh đại năng, trên mặt đều mang theo vui vẻ, bọn hắn ngay từ đầu cũng là bị sợ đến rồi, ai cũng không ngờ tới La Trinh có thể lấy ra hắc tinh mỏ quáng. Bất quá so sánh với hắc tinh mỏ quáng cùng mỏ cây rung động, nhưng lại xa không bằng đằng sau La Trinh độ kiếp chỗ mang đến rung động. Sau đó Chu Hoàng liền đem Vũ Hoàng đảo chuyện đó xảy ra, cùng những này thần hải cảnh đám đại năng thuật lại một lần, những thần hải cảnh đó đại năng thấy lại hướng La Trinh thời điểm. Nguyên một đám ánh mắt cũng phát sanh biến hóa. Chữa trị phi thăng thông đạo, đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ là trước nay chưa có tin vui, cùng cái này tin vui so sánh với, tựa hồ thăm dò thiên thần bí cảnh cũng đã là việc rất nhỏ rồi. Bất quá vị kia gọi là Chu Khánh thần hải cảnh đại năng, hay vẫn là nhanh chóng đem đồ dự bị linh bàn thờ lấy đi ra. La Trinh cái này mới nhìn đến, cái kia cái gọi là linh bàn thờ chính là nguyên một đám nho nhỏ cái hộp, cái này cái hộp nhỏ chế tác cực kỳ tinh mỹ, bên trên đại hạ nhỏ. Tình trạng còn có bốn chỉ chân nhỏ trèo trống, cái này cái hộp nhất đặc thù chính là nó tài liệu, La Trinh ý đồ dùng cảm giác vươn vào trong đó dò xét một phen, nhưng lại bị lập tức bắn ra rồi. Cái này linh bàn thờ, tựa hồ có thể ngăn cách linh hồn cảm giác. Nhìn xem những, này thần hải cảnh đại năng bề bộn nhiều việc bố trí những. Này, La Trinh chỉ là im im lặng lặng đứng ở một bên, bất kể như thế nào, những. Này thần hải cảnh đại năng sợ là sẽ không cự tuyệt chính mình tiến vào thiên thần bí cảnh. Hắn chỉ cần chờ đợi là được rồi. Đem cái này từng tòa linh bàn thờ bố trí tốt về sau, Chu Hoàng mà bắt đầu phân phát cái kia hồn hạch. Bởi vì lúc này đây hồn hạch số lượng sung túc, không chỉ sở hữu tất cả thần hải cảnh đại năng có thể bắt được một quả hồn hạch, Hỏa Doãn Nhi, Hỏa Thần, đều biết hoa, Chu Ninh, còn có mặt khác thần quốc thái tử hoàng tử cũng lấy được. Đương nhiên, cái kia Lưu Tú bởi vì suy giảm tới linh hồn, lúc này đây nhưng lại không thích hợp tiến vào thần hoàng bí cảnh bên trong. Sở hữu tất cả công tác chuẩn bị đều hoàn thành về sau, Thiên Phong Chiến Hoàng chính là nói ra, tốt rồi, lúc này đây thăm dò thiên thần bí cảnh, chỉ sợ là những năm gần đây này nhân số tối đa một lần, mọi người chiếm cứ thi thể, tận lực lợi hại hơn một chút. Bất quá cái này cũng bằng các vị bổn sự, Thiên Phong Chiến Hoàng tuyên bố về sau, một ít thần hải cảnh đại năng chính là nhắm ngay linh bàn thờ khoanh chân mà ngồi, sau đó lấy ra trong tay hồn hạch, cái kia hồn hạch lấy ra về sau. Tựu là quay tròn xoay tròn lấy, theo cái kia hồn hạch bên trong tản mát ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Ngay sau đó, bọn hắn liền đem cái kia hồn hạch đặt ở linh bàn thờ bên trong, đem làm cái kia hồn hạch chìm vào linh bàn thờ bên trong lập tức, liền từ linh bàn thờ trong bắn ra một đạo mãnh liệt lực hấp dẫn. Tại linh bàn thờ mặt khác một mặt, tựu xuất hiện một đạo nhạt màu đen bóng dáng, mắt thường có thể thấy được. Linh hồn thể, La Trinh ánh mắt lóe lên, chứng kiến La Trinh kinh ngạc như thế. Một bên Yến Vương chính là nói ra, cái này linh bàn thờ phối hợp hồn hạch, sẽ có thể giúp bọn ta đem linh hồn ly thể, tiến vào mộ trong đất chiếm cứ thi thể. Nếu là linh hồn cường đại lời mà nói, võ giả là có thể đoạt xá đấy, nhưng là muốn khống chế thi thể, tắc thì cần bằng vào hồn hạch, mới có thể tạm thời chiếm cứ thi thể. Lúc này thời điểm không ít thần hải cảnh đại năng cũng đã ngồi ở linh bàn thờ một bên, đem hồn hạch đầu nhập vào trong đó, từng đạo linh hồn bị hút vào linh bàn thờ bên trong. Cùng cái kia hồn hạch dung hợp về sau, chính là hóa thành từng đạo bóng đen hướng phía trước tiến lên. Yến Vương, Hỏa Doãn Nhi cùng hỏa thần bọn người, cũng là học theo, cũng là đem hồn hạch đầu nhập trong đó, chỉ chốc lát sau, theo linh bàn thờ bên cạnh tựu xuất hiện ba đạo bóng đen, theo bóng đen kia hình dạng, ngược lại là mơ hồ có thể phân biệt ra ba người, tỷ như Hỏa Doãn Nhi linh hồn chính là Linh Lung hấp dẫn, mà hỏa thần linh hồn tắc thì thập phần khôi ngô. La Trinh thấy thế, cũng đem trong tay mình hồn hạch đầu nhập vào linh bàn thờ bên trong, chỉ chốc lát sau, hắn tự cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lực hút theo linh bàn thờ bên trong truyền lại đi ra. Cái này một đạo lực hút là nhằm vào La Trinh linh hồn mà đến, La Trinh cũng không có lựa chọn kháng cự, mà là đem linh hồn của mình đầu nhập vào trong đó. Rất nhanh, La Trinh tự cảm giác linh hồn của mình đem cái này hồn hạch chỗ dung hợp, kế mà xuất hiện ở linh bàn thờ mặt khác một mặt, linh hồn của hắn mà có thể ly thể tự do hành động rồi. Mà đang ở linh hồn hắn ly thể về sau, Hỏa Doãn Nhi cùng Hỏa Thần, còn có Yến Vương bọn người đồng loạt nhìn sang. Như Yến Vương, Chu Ninh, Hỏa Doãn Nhi linh hồn của bọn hắn đều là hiện lên màu nâu xanh, ẩn ẩn có chút chưa vững chắc dấu hiệu, mà những thần hải cảnh đó đại năng linh hồn thì là đen nhánh một mảnh, chiến hồn cảnh linh hồn nhìn về phía trên thập phần vững chắc. Nhưng là La Trinh linh hồn, lại tách ra xanh dần sáng bóng. Trừ đó ra, tại trong linh hồn hắn, còn mơ hồ để lộ ra một tia sáng chói hào quang, đó chính là đại thiên thế giới đích ý chí. La Trinh, linh hồn của ngươi, Hỏa Doãn Nhi chính là dụng ý thức cùng La Trinh đường rẽ. Trước đây La Trinh linh hồn che giấu trong đầu, không tiến vào trong đầu của hắn chính là ai cũng nhìn không thấy, nhưng bây giờ thì không cách nào đã ẩn tàng. La Trinh cười nhạt một tiếng, chính là nói với bọn họ, đi thôi, chúng ta xuất phát. Rất nhiều dung hợp hồn hạch linh hồn, tại thời khắc này chính là hướng phía thần hoàng bí cảnh ở trong chỗ sâu thẳng tiến. Cái này thần hoàng bí cảnh là một tòa tu sửa thập phần hoàn mỹ mộ địa, những này linh hồn thể phi tốc xuyên thẳng qua một khoảng cách về sau, nhưng lại đứng tại mộ viên cửa ra vào, tại đây mộ viên đại bên cạnh nhưng lại treo một chiếc đèn. Các ngươi, đầu tiên chờ chút đã, một vị thần hải cảnh đại năng phát ra ý thức, lập tức đem La Trinh bọn người chỗ bao phủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 867, Tịnh Hồn Quang. Chương 868, Tịnh Hồn Quang. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Hiện tại mỗi người đều là linh hồn thân thể, tương đối thực lực tất nhiên giảm bớt không ít. La Trinh cũng may, linh hồn của hắn nguyên bản tựu so cùng cảnh giới cường đại, mặc dù không có bước vào bích hồn cảnh, thế nhưng mà dung hợp thế giới ý chí về sau, chính là liền thần hải cảnh đại năng linh hồn đều xa xa không bằng hắn. Tại đây mộ viên trước cửa treo cái này chụp đèn, chính là một chiếc thủ mộ đèn. Cái này chén nhỏ thủ mộ đèn treo ở chỗ này, nhưng lại có thể đâm bị thương hết thảy âm hồn. Cái này thần hải cảnh đại năng ngăn cản Hỏa Doãn Nhi cái này một đám tiểu bối, chính là sợ bọn họ trực tiếp tại đây thủ mộ dưới đèn hồn phi phách tán. La Trinh đứng ngay tại chỗ cũng không có vọng tự loạn động, hắn nhưng lại tại ý đồ câu thông trong đầu Thanh Long, ngày đó thần bí cảnh bên trong tổ long trứng, những này chiến hoàng chiến đế lấy nhiều năm như vậy đều không có lấy ra, La Trinh muốn phải lấy được tay, thế tất tốt đến Thanh Long trợ giúp. Long mạch nhất tộc cùng Thanh Long đều là chân long nhất tộc, hắn kế tiếp sợ là cần Thanh Long trợ giúp. Bất quá cái này câu thông phía dưới, rất nhanh tựu đã nhận được Thanh Long đáp lại, xem ra vấn đề không lớn, La Trinh cũng tựu an tâm. Các ngươi chờ một chút, cái này thủ mộ đèn tắt về sau, các ngươi lại đi vào. Cái kia thần hải cảnh đại năng lại đối với La Trinh đám người nói. Sau đó La Trinh liền chứng kiến một đạo bóng đen, bỗng nhiên dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ, hướng phía cái này mộ viên xông đi vào. Chính là tại bóng đen kia xông đi vào lập tức, cái kia thủ mộ đèn bỗng nhiên bộc phát ra một đạo đẹp mắt hào quang, hung hăng hướng về kia linh hồn bắn tới. Đạo này quang, cũng là một loại linh hồn công kích. La Trinh mi tâm bỗng nhiên nhảy dựng, cái này long mạch nhất tộc trong ngược lại là có không ít thần kỳ đồ vật. Bất quá bóng đen kia cũng là một vị thần hải cảnh đại năng linh hồn, đang ở đó thủ mộ đèn hào quang bắn thẳng về phía hắn thời điểm, hắn một bộ phận linh hồn bỗng nhiên bắt đầu biến hóa hình dạng, vậy mà biến thành một khối tấm chắn trước người của hắn. Hóa hồn làm thuẫn, thấy như vậy một màn, La Trinh trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên. Vị kia thần hải cảnh đại năng linh hồn, cũng chỉ là chiến hồn cảnh mà thôi, đối kháng cái này thủ mộ đèn còn cần như thế. Mà thôi La Trinh linh hồn cường độ, có lẽ có thể trực tiếp đi qua, không sẽ phải chịu thương tổn quá lớn. Cái kia thần hải cảnh đại năng linh hồn tiến lên không lâu về sau, cái kia thủ mộ đèn bỗng nhiên lóe lên một cái, lập tức tựu chậm chậm mà ảm đạm xuống dưới. Lúc này thời điểm, mặt khác thần hải cảnh đại năng linh hồn mới nối đuôi nhau mà vào, về phần La Trinh các loại đợi trẻ tuổi thì là đi theo đằng sau. Cái này cực lớn mộ viên cơ hồ đem chọn cái thần hoàng đảo đều chiếm cứ, từng tòa tinh xảo mộ bia đứng sừng ở con đường hai bên, mà trên mặt đất tắc thì hôn mê rồi dày đặc bụi đất. Đã không biết bao nhiêu năm, không có người đặt chân qua tại đây rồi, cho dù là tứ đại thần quốc người, cũng chỉ là dùng qua linh hồn thể tiến vào trong đó. tại đây tồn phóng trên trăm vạn long mạch nhất tộc thi thể. Đã nhiều năm như vậy rồi, những cái kia thi thể có lẽ sớm liền biến thành một quả miếng hài cốt đi à nha. La Trinh nhưng lại dụng ý thức, cùng Hỏa Doãn Nhi bọn hắn câu thông nói. Không nghĩ tới Hỏa Doãn Nhi so La Trinh còn nếu không tế, nàng cũng là hoàn toàn không rõ ràng lắm trong đó tình huống, ngược lại có chút sầu lo, chiếm cứ người khác thi thể, có thể hay không thái quá mức bất kính. Trẻ tuổi võ giả bên trong, cũng chỉ có Yến Vương có thể trả lời vấn đề này, hắn chính là nói với La Trinh, theo ta được biết, chúng ta muốn chiếm cứ thi thể cũng không ở chỗ này, mà là đang cái này mộ viên ở trong chỗ sâu, những này mộ dưới tấm bia chôn giấu thi thể đều là một ít nhân vật bình thường, bọn hắn thi thể cũng không có trải qua đặc thù xử lý, đừng nói thi thể rồi, coi như là hài cốt, kinh nghiệm nhiều năm như vậy đã sớm biến thành tro bụi, hoàn toàn biến mất tại cái này ở giữa thiên địa. La Trinh nhẹ gật đầu, bình thường thi thể không thông qua bí pháp xử lý, căn bản không có khả năng vượt qua ngàn năm, thời gian vạn năm. Những thần hải cảnh đó đại năng linh hồn ở phía trước dẫn đường, đằng sau chỉ có bên trên 10 vị tiểu bối đi theo. Cái này trên đường đi tuy là bốn phía đều là u ám đen xỉ đấy, bất quá thật cũng không có tao ngộ nguy hiểm gì. Đi về phía trước một khoảng cách về sau, trước mặt mọi người chính là xuất hiện nguyên một đám bậc thang, ở đằng kia bậc thang hai bên, chính là một vòng, tu kiến lấy từng bước giàn giáo, bình đài, những. Này giàn giáo, bình đài chính là giống như ruộng bậc thang bình thường xếp đặt xuống. Tại đây trên bình đài, tự có từng bước căn phòng, những cái. Kia căn phòng ước chừng chỉ có một cái cao hơn người, trong đó thì là đỗ lấy từng tòa quan tài. La Trinh ngẩng đầu đếm, những này giống như ruộng bậc thang bình thường giàn giáo, bình đài tổng cộng có 13 tầng, trong đó tầng thứ nhất giàn giáo, bình đài số lượng tối đa, ước chừng có hơn 1.000 cái, từng trên bình đài trưng bày lấy 3 cái căn phòng, mà tầng thứ hai giàn giáo, bình đài thì là tiếp theo, từng trên bình đài chính là có được 2 cái căn phòng, như vậy theo thứ tự hướng lên, càng lên cao, giàn giáo, bình đài số lượng càng ít, căn phòng cùng quan tài số lượng cũng càng ngày càng ít. Rất nhiều linh hồn đều đi tới cái này giàn giáo, bình đài phía dưới, cũng không có đạp vào trên bình đài. Đúng vào lúc này, chính là có một vị thần hải cảnh đại năng đối với La Trinh đám người nói, cái này trên bình đài thi thể, chính là dựa theo thực lực cùng địa vị xếp đặt, tầng mấy càng cao thi thể, trước người thực lực càng cường, lần này mang bọn ngươi tiến vào thần hoàng bí cảnh, cũng không hy vọng các ngươi có thể chiếm cứ cường đại thi thể. Các ngươi chỉ là phải cẩn thận trên bậc thang, tịnh hồn quang cái này, tịnh hồn quang có thể lập tức đem linh hồn cho tinh lọc. Dùng linh hồn của các ngươi cường độ, không có phản kháng chỗ trống. Chính các ngươi phải cẩn thận, một hồi chúng ta liền hướng bên trên bò, đợi đến lúc cái này, tịnh hồn quang, lập lòe thời điểm, các ngươi hãy tiến vào bên cạnh giàn giáo, bình đài bên trong, hiểu chưa? La Trinh cùng Hỏa Doãn Nhi bọn người nghe được cái hiểu cái không, bất quá vẫn gật đầu. Những, này thần hải cảnh đại năng, tự nhiên không có trông cậy vào đám này tiểu bối có thể làm ra cái gì, bất quá hiện tại duy nhất một lần bắt được nhiều như vậy hồn hạch. Lập tức lại để cho mấy vị quốc chủ đã có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác, cho nên mới phải đem tứ đại thần quốc thái tử các hoàng tử mang vào lai lịch luyện. Bất quá lịch lãm rèn luyện cũng là sẽ xảy ra chuyện đấy, cho nên mới phải chuyên môn an bài người dặn dò La Trinh bọn hắn, tại đây thần hoàng bí cảnh bên trong một ít chú ý hạng mục công việc. Đang ở đó thần hải cảnh đại năng vừa mới nói xong, từ trung ương trên bậc thang tựu có một đạo hào quang vọt xuống đến. Cái kia hào quang một tầng sáng lên, theo cao nhất bộ bậc thang một đường phố xuống. Đến cuối cùng một cái bậc thang kết thúc công việc, cái này hơn vạn đạo đài giai bỗng nhiên lập lòe nhắc kịch liệt hào quang, phảng phất trước mắt đây là một đạo quang cầu thang. Thần hải cảnh đám đại năng còn cũng may, bọn hắn cũng không là lần đầu tiên tiến vào trong mộ viên, như Hỏa Thần, Hỏa Doãn Nhi Yến Vương bọn người, chứng kiến cái này trên bậc thang hào quang, nguyên một đám trên mặt lập tức toát ra sợ hãi thần sắc. Những, này hào quang ước chừng rằng có hơn 10 cái thời gian hô hấp, rất nhanh tựu ảm đạm xuống dưới, ở này hào quang ảm đạm lập tức chợt nghe đến phía trước nhất thiên phong chiến hoàng ra lệnh, mọi người lên. Sở hữu tất cả linh hồn trong nháy mắt này, chính là lặng yên không một tiếng động chảy ra lên đài giai. La Trinh cũng tại thời khắc này chảy ra trên xuống, Yến Vương, Hỏa Doãn Nhi bọn người thì là theo sát phía sau. Mọi người linh hồn đều ở đây trên bậc thang nhanh chóng leo lên lấy, bất quá lại không có chút nào thanh âm phát ra, linh hồn bản thân cũng sẽ không phát ra tiếng vang đấy. Huống chi linh hồn cùng linh hồn tầm đó chỉ có thể dụng ý thức câu thông, cho dù có thanh âm lớn ra cũng không nghe thấy. Hướng phía trên bậc thang chạy trốn hơn 10 cái thời gian hô hấp, cao nhất bộ trên bậc thang bỗng nhiên toát ra một đạo quang mang, lập tức cái kia hào quang dùng tốc độ cực nhanh, bắt đầu hướng phía dưới lan tràn tới. Rút lui, bên trên giàn giáo, bình đài, thiên phong chiến hoàng ý thức khuếch tán ra, hết thảy mọi người tại trong nháy mắt, thì là hướng phía hai bên trên bình đài tiến lên. Cái kia Thiên Phong Chiến Hoàng đứng một cái đằng trước bên trái giản giáo, bình đài về sau, ánh mắt nhưng lại tập trung tại Hỏa Doãn Nhi cùng Hỏa Thần trên người, phần đông nhi nữ bên trong, hắn nhưng lại quan tâm nhất hai người này, hắn tự nhiên sợ Hỏa Doãn Nhi không kịp bên trên giản giáo, bình đài, bị cái kia tịnh hồn quang trực tiếp cho tinh lọc mất. Cái này một lớp tịnh hồn quang một đường lan tràn xuống, tất cả mọi người đã nhảy lên hai bên trái phải trên bình đài, không có người gặp chuyện không may. Hiện tại mọi người mới gần kề bò lên trên tầng thứ hai, cái này giản giáo, bình đài một tên tiếp theo một tên, La Trinh chính là đánh giá liếc căn phòng bên trong quan tài. Cái này trong quan tài thi thể, tựu là hoàn hảo không tổn hao gì sao? Nghĩ tới đây, La Trinh tắc thì ý định lợi dụng cảm giác thăm dò trong đó, thập phần đáng tiếc chính là cảm giác của hắn vừa mới khuếch tán đi ra, đã bị cái này quan tài cho cản lại. Không cần phải nói, cái này quan tài tựa hồ cùng cái kia linh bàn thờ đồng dạng, chọn dùng đồng dạng tài liệu, có thể đem ngoại giới cảm giác hoàn toàn ngăn cách. Thấy như vậy một màn, Yến Vương chính là cười nói cái này tầng thứ hai thi thể thực lực quá yếu, ước chừng tương đương với thần đan cảnh tu vị, hoàn toàn không có chiếm cứ giá trị, ít nhất là chọn lựa tầng trên thi thể. La Trinh cười gật gật đầu, hắn đại khái cũng là tin tưởng, lợi dụng thi thể tiến vào thiên thần bí cảnh cũng là rất có chú ý đấy, thái quá mức nhỏ yếu thi thể, đoán chừng tại thiên thần bí cảnh bên trong nửa bước khó đi, cho nên cái này một chuyến chọn lựa thi thể, cũng trọng yếu phi thường. Lúc này đây, La Trinh ánh mắt nhưng lại nhìn về phía tầng cao nhất, nhưng lại không biết cái kia tầng cao nhất thi thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Là thần hải cảnh đại năng thi thể sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 868, nguy hiểm. Chương 869, nguy hiểm. Có thể đạt được rất cường đại thi thể, La Trinh mình cũng không cách nào đoán trước, nhưng là đang chọn phía trên, cuối cùng là càng cao càng tốt. Cái này trên bậc thang tịnh hồn quang rằng có 10 cái hô hấp tả hữu thời gian về sau, mà bắt đầu không ngừng mà tiêu tán. Đang ở đó tịnh hồn quang tiêu tán lập tức, Thiên Phong Chiến Hoàng mệnh lệnh, chính là lấy ý thức tình thế, hướng sở hữu tất cả võ giả khuếch tán mà đến. Lên, cái này bậc thang hai bên trên bình đài sở hữu tất cả võ giả lập tức ly khai giản giáo, bình đài, bắt đầu hướng phía trên bậc thang tuôn ra đi qua. Cái kia tịnh hồn quang mỗi một lần ảm đạm xuống dưới, liền có 10 cái thời gian hô hấp khe hở, thừa dịp cái này khe hở, mọi người mà có thể lại hướng lên trèo càng một tầng. Tại phi tốc xuyên thẳng qua phía dưới, mọi người chính là xẹt qua mấy chục đạo bậc thang, tại đỉnh hào quang sáng lên trong nháy mắt, lại nghe đến Thiên Phong Chiến Hoàng chỉ huy nói, rút lui, tách ra hai bên, bên trên giản giáo, bình đài. Như trước là tại lặng yên không một tiếng động bên trong, sở hữu tất cả linh hồn đều lướt lên hai bên giản giáo, bình đài, cái này tầng thứ ba hai bên trên bình đài, cũng lần lượt đặt song song lấy không ít căn phòng, bất quá căn phòng phía dưới trong quan tài những tên võ giả kia thực lực, cũng gần kề chỉ là thần đan cảnh hậu kỳ mà thôi. Long mạch nhất tộc thế lực so tứ đại thần quốc cộng lại đều cường đại hơn, liền tứ đại tại trong thần quốc đều có vô số thần đan cảnh, hư kiếp cảnh võ giả, cái này long mạch nhất tộc bên trong thần đan cảnh võ giả số lượng tự nhiên không phải ít, bất quá tại đây tầng thứ ba trong vườn quanh nghiêm chỉnh vòng, trên sân thượng căn phòng cũng chỉ có 600-700 giữa mà thôi. Dùng thần đan cảnh thân phận mai táng tại võ giả nơi này, tất nhiên là long mạch nhất tộc bên trong nhân vật trọng yếu, bất quá tráng niên tạo yêu, mới có thể đưa bọn chúng thi thể đưa nhập cái này mộ trong đất. Lúc này đây La Trinh cũng không có lại dò xét những này quan tài, thực lực quá mức nhỏ yếu thi thể, đối với La Trinh đến nói không có chút nào tác dụng. Tất cả mọi người thần sắc thận trọng chờ lấy Thiên Phong Chiến Hoàng mệnh lệnh, cái kia tịnh hồn quang đối với linh hồn có uy hiếp chí mạng, mà hơn trăm người hành động không cách nào đều nhịp, nếu là hơi có chần chờ, hành động tụt lại phía sau, vừa vặn cái kia tịnh hồn quang tại trên bậc thang lóe lên, vậy làm phiền có thể to lắm. Linh hồn sẽ bị lập tức tinh hoa, chính mình tại thân thể tắc thì sẽ biến thành một cỗ không có thể xác thân thể. Mọi người không phải buông lỏng cảnh giác, cái này tịnh hồn quang là từ trên hướng xuống lan tràn, càng là hướng lên, lưu cho mọi người thời gian càng ngắn. Thiên Phong Chiến Hoàng chằm chằm vào cái kia như là chùm tia sáng bình thường dựng thẳng lên tịnh hồn quang, theo một sợi dài nhỏ chùm tia sáng ảm đạm, tiêu tán, Thiên Phong Chiến Hoàng lần nữa phóng xuất ra ý thức, lên. Tất cả mọi người động tác đều nhịp. Cơ hồ không có bất kỳ đình trệ cùng kéo dài, lần nữa đi trên bậc thang. Tầng thứ tư, tản ra, Thiên Phong Chiến Hoàng ra lệnh một tiếng, mình cũng hướng phía bên cạnh trên bình đài nhảy xuống. Chỉ là đợi đến lúc Thiên Phong Chiến Hoàng nhảy lên giản giáo, bình đài về sau, quay đầu lại vừa nhìn, lập tức lại càng hoảng sợ, Hỏa Doãn Nhi liền rơi vào mặt sau cùng. Mới mọi người nhảy lên giản giáo, bình đài thời điểm, Hỏa Doãn Nhi nhưng lại hướng phía giản giáo, bình đài một bên đoạt đi vài bước. Nàng tựa hồ tại quan sát quan tài phía trên khắc vào long mạch nhất tộc văn tự, hơi có chút thất thần. Đợi đến lúc Thiên Phong Chiến Hoàng ý thức khuếch tán đi ra, Hỏa Doãn Nhi động tác tựu thoáng đầy vẫn chậm một nhịp. Tựu là chậm cái vỗ này, Hỏa Doãn Nhi Tựu đã rơi vào mặt sau cùng, lúc này thời điểm đại bộ phận người cũng đã nhảy lên giàn giáo, bình đài, mà trên bình đài tịnh hồn quang nhưng lại một tầng bao trùm xuống. Cái này tịnh hồn quang có thể so sánh mộ viên cửa ra vào thủ mộ đèn cường lớn hơn, mặc dù là thần hải cảnh đại năng thoáng đụng vào thoáng một phát, linh hồn cũng sẽ bị tinh hoa sạch sẽ. Thấy như vậy một màn, Thiên Phong Chiến Hoàng như thế nào không gấp. Tỷ, hỏa thần cũng là khẩn trương, hắn tính tình tuy là chất phác, bất quá làm việc lại cực kỳ chăm chú, không có chút nào phân tâm, cho nên Thiên Phong Chiến Hoàng mệnh lệnh thoáng một phát, hỏa thần cũng đi theo trong đội ngũ đi trên tầng thứ tư. Bây giờ nhìn đến Hỏa Doãn Nhi rơi ở phía sau, hắn như thế nào không gấp. Hắn cũng không có nhớ bao nhiêu, dĩ nhiên cũng làm là muốn lao ra cứu Hỏa Doãn Nhi. Bất quá hỏa thần vừa mới phóng ra một bước này, một vị thần hải cảnh đại năng tay mắt lanh lẹ, chính là chắn hỏa thần phía trước. Cái kia tịnh hồn quang đã sáng lên rồi, theo đỉnh cao nhất cầu thang kéo dài xuống, bất quá một hai cái thời gian hô hấp, hỏa thần lần này lao ra, cùng tự sát cũng không có cái gì khác nhau. Sở hữu tất cả võ giả đều nhìn qua trên cầu thang Hỏa Doãn Nhi, trong mắt đều toát ra một tia vẻ tiếc nuối. Cái này Hỏa Doãn Nhi thật có thể nói là thiên tử con cưng, thân là Phượng Hoàng hậu duệ, hơn nữa có được thực phượng với tư cách khế ước thú, dù cho phi thăng thượng giới, sợ cũng không thua cho thượng giới những cái kia đạt trình độ cao nhất thiên tài, tương lai thành tựu sợ là so với bọn hắn đám này thần hải cảnh lão quái vật còn muốn lớn hơn. Hôm nay chẳng lẽ như vậy vẫn lạc tại đây rồi hả? Thiên Phong Chiến Hoàng thần sắc càng là cấp bách, thế nhưng mà gấp có chỗ lợi gì? Linh hồn của hắn tại sở hữu tất cả thần hải cảnh đại năng bên trong, có lẽ xem như nhất cường đại, hắn cũng không dám đụng vào tịnh hồn quang, lần này vừa lên thời gian lại là hoàn toàn không kịp. Nhưng mà đúng lúc này hậu, lại có một đạo thân ảnh chạy trốn ra ngoài. La Thiên Hành, tuyệt đối không thể đi. La Trinh, đừng đi, ngăn cản La Trinh nhưng lại Chu Hoàng. Cho dù La Trinh linh hồn cường độ viễn siêu ở đây những võ giả khác thì như thế nào? Thời gian luôn không đủ dùng, linh hồn hắn cường đại trở lại, gặp được tịnh hồn quang giống như là đem khối băng ném vào nham thạch nóng chảy bên trong, lập tức tự cho tinh lọc sạch sẽ. Huống chi, những người khác đều có thể chết, duy chỉ có La Trinh không thể chết được. Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, La Trinh thế nhưng mà đám này thần hải cảnh đại năng chữa trị phi thăng thông đạo hy vọng. Mấy chục đạo thần hải cảnh đại năng ý thức nhau nhau phiêu đãng tới, sở hữu tất cả nội dung đều là đồng dạng, La Trinh đừng xuống dưới. Đáng tiếc La Trinh căn bản không để ý đến những này ý thức, linh hồn của hắn hóa thành một đạo bóng đen, hướng phía dưới tiêu bắn đi, mà lúc này đây, cái kia tịnh hồn quang đã theo bậc thang lan tràn xuống. Đẹp mắt tịnh hồn quang tại trên bậc thang hiện lên ra một sợi dài nhỏ trùm tia sáng, phóng lên trời, một cái thời gian hô hấp là có thể đem 13 tầng trong sở hữu tất cả bậc thang đều phủ kín, nhưng bây giờ đã lan tràn tại tầng thứ tư, nói cách khác chỉ còn lại có 3 phần chi một cái hô hấp thời gian là có thể đem còn lại bậc thang phủ kín. La Trinh lúc này thời điểm căn bản không kịp xem xét tịnh hồn quang cách mình khoảng cách, hắn phóng tới Hỏa Doãn Nhi lập tức, liền là một thanh bảo trụ nàng, lập tức tiếp tục hướng phía trước lao xuống đi. Hắn cũng không nghĩ lấy đem Hỏa Doãn Nhi cứu trở về tầng thứ tư bậc thang, như vậy ngắn ngủi thời gian căn bản không kịp, cho nên La Trinh nương tựa theo chính mình trùng kích xu thế, ôm lấy Hỏa Doãn Nhi về sau, chính là hướng phía tầng thứ ba bên phải trên sân thượng tiến lên. Ngay tại tịnh hồn quang vừa mới lan tràn tại La Trinh dưới chân thời điểm, La Trinh cùng Hỏa Doãn Nhi hai đạo linh hồn đã bay đi ra ngoài, bởi vì cái này trùng kích lực lượng quá lớn, La Trinh cùng Hỏa Doãn Nhi hai người bay ra ngoài thế quá bổng nhiên, thủ không được dưới tình huống, rõ ràng trực tiếp lướt qua tầng thứ ba giàn giáo, bình đài, trùng trùng điệp điệp ngã ở tầng thứ hai trên bình đài. Bất quá tại té xuống lập tức, La Trinh nhưng lại thay đổi góc độ, đem Hỏa Doãn Nhi đặt ở bên trên, các loại đợi tại linh hồn của mình hành động một lần linh hồn đệm. La Trinh linh hồn chắc chắn vô cùng, bất quá Hỏa Doãn Nhi lại bất đồng. Linh hồn không có bước vào chiến hồn cảnh trước khi cũng giống như vừa xuất thân đứa bé giống nhau yếu ớt, tuy là Hỏa Doãn Nhi linh hồn chịu đựng qua rèn luyện, nhưng như trước không mạnh hơn bao nhiêu. Ngồi ở La Trinh bên trên Hỏa Doãn Nhi lúc này thời điểm còn có chút không rõ, mới nàng đích thật là do dự một chút, kỳ thật đã hành động đã chậm, hoàn toàn có thể tại nguyên chỗ chờ tiếp theo sóng, cái kia tịnh hồn quang biến mất về sau lại hướng lên sông, không biết làm sao nàng cái này một do dự, tốc độ cũng thì càng chậm, trơ mắt nhìn xem tịnh hồn quang một tầng tầng lan tràn xuống. Chính cô ta lại không có trốn tránh không gian. Thấy như vậy một màn, bên trên cái kia hơn 10 vị thần hải cảnh đám đại năng đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thiên Phong Chiến Hoàng lo lắng là nữ nhi của mình, tiến vào thần hải cảnh về sau, Thiên Phong Chiến Hoàng không có quá nhiều sự tình, hắn liền đem tuyệt đại bộ phận tâm tư đều phóng tại nữ nhi của mình trên người, nếu là vì thăm dò thiên thần bí cảnh mà mất đi mạng sống, đây là hắn vô luận như thế nào đều không muốn chứng kiến tình hình, lần này chứng kiến La Trinh cứu được Hỏa Doãn Nhi một mạng. Thiên Phong Chiến Hoàng trên mặt cũng toát ra vẻ cảm kích. Bất quá mặt khác thần hải cảnh đại năng lo lắng nhưng lại La Trinh, bọn hắn thế nhưng mà đôi mắt trông mong chờ thánh nữ thông báo thượng giới, nếu là La Trinh ở chỗ này chết rồi, bọn hắn hy vọng sợ là muốn tan vỡ rồi, so sánh với Hỏa Doãn Nhi tánh mạng, La Trinh tánh mạng có thể xem như trọng yếu nhiều lắm, nếu như vừa mới có thể ngăn cản La Trinh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép La Trinh đi mạo hiểm như vậy. Cái này trên cầu thang như trước lóe ra tịnh hồn quang, Hỏa Doãn Nhi từ trên người La Trinh đứng lên, chính là dụng ý thức cùng La Trinh câu thông nói cảm ơn. La Trinh mỉm cười, một cái ý thức lóe ra, không có việc gì, chúng ta tiếp tục lên. Thiên Phong Chiến Hoàng không có lại xuất lĩnh mọi người leo, mà là đang tầng thứ tư thượng đẳng đang chờ La Trinh cùng Hỏa Doãn Nhi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 869, chiếm cứ. Chương 870, chiếm cứ. Kỳ thật leo lên cái này trong mộ viên bậc thang cũng không khó khăn, chảo cơ hội tốt quyết đoán hành động, dưới bình thường tình huống không có quá lớn nguy hiểm. Tứ đại thần quốc mỗi năm ra, ngoại trừ lần thứ nhất không biết rõ tình hình dưới tình huống vẫn lạc một vị thần hải cảnh đại năng, về sau tựu không có người lại vẫn lạc trong đó. Thừa dịp tịnh hồn quang dập tắt hai lần về sau, La Trinh cùng Hỏa Doãn Nhi liền lại lần nữa về tới tầng thứ tư. Thiên Phong Chiến Hoàng cũng đúng La Trinh biểu thị ra cảm kích, sau đó đại bộ đội lại một lần nữa bắt đầu leo cái này trong mộ viên bậc thang. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, rất nhiều thần hải cảnh đại năng đều là hữu kinh vô hiểm xông đi lên rồi, chỉ là theo mọi người leo lên càng cao, cái kia tịnh hồn quang khoảng cách thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Đối với thần hải cảnh đại năng mà nói, áp lực cũng không phải rất lớn, nhưng là đối với Hỏa Doãn Nhi, Chu Ninh những này hư kiếp cảnh võ giả mà nói, áp lực tựu càng lúc càng lớn rồi. Ninh Nhi, biết hoa, lại hướng lên bò, đối với các ngươi mà nói sợ là quá khó khăn rồi, hơn nữa cho dù leo đi lên rồi, các ngươi chỉ sợ cũng không cách nào chiếm cứ những cái kia cường giả thân hình, tầng này có lẽ tựu là cực hạn của các ngươi rồi, các ngươi tựu chiếm cứ tầng này thi thể a. Chu Hoàng thần thức chậm rãi thổi qua đến. Tuy là những này cường giả chết đi vô số năm, nhưng là muốn chiếm cứ bọn hắn thi thể cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, hồn năng lượng hạt nhân đủ trình độ lớn nhất yếu bất thi thể bên trong bài xích, thế nhưng mà thi thể thực lực của bản thân càng cường, bài xích lực cũng càng cường. Chu Ninh cùng Yến Vương, còn có Hỏa Doãn Nhi các loại đợi trẻ tuổi võ giả đều khẽ gật đầu một cái, tuy là đi theo các bậc cha chú cùng nhau tiến nhập thần hoàng bí cảnh, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, càng quan trọng hơn là trận này lịch lãm rèn luyện, cũng không phải nói nhất định phải ở trong đó đạt được cái gì. Ta tới giúp các ngươi mở ra cái này quan tài a. Thiên Phong Chiến Hoàng tại giàn giáo, bình đài hơi nghiêng đi tới, chính là tiến vào căn phòng bên trong, đứng ở một cái quan tài bên cạnh. Đem làm Thiên Phong Chiến Hoàng đứng vững về sau, nhưng lại bỗng nhiên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mặc niệm vài câu, lập tức mới dụng ý thức câu thông nói, những này thi thể ném ở chỗ này cũng có vô số năm, muốn đối với bọn họ bảo trì tối thiểu kính sợ. Lập tức Thiên Phong Chiến Hoàng ở trong chỗ sâu hai tay, cặp kia tay bỗng nhiên biến hóa hình dạng, theo cái kia quan tài biên giới, lỗ khảm lưu động, linh hồn là có thể tùy ý biến hóa hình dạng đấy, đem làm Thiên Phong Chiến Hoàng một bộ phận linh hồn xâm nhập quan tài biên giới về sau, linh hồn của hắn có chút một hồi chấn động, chiến hồn cảnh linh hồn lực lượng lập tức bộc phát, sau đó mọi người liền chứng kiến cái kia quan tài bị xốc lên rồi. Tại đây trong quan tài, nhưng lại nằm một vị sinh tử cảnh nữ nhân. Cũng không biết cái này Long Mạch nhất tộc dùng phương pháp gì bảo tồn thi thể, trải qua nhiều năm như vậy vậy mà không có chút nào mục nát. Nữ nhân này như trước bảo trì tuyệt thế dung mạo, ăn mặc một thân màu lam nhạt cung trang, ngoại trừ sắc mặt có chút trở nên trắng bên ngoài, thoạt nhìn giống như là ngủ rồi bình thường. Thiên Phong Chiến Hoàng chính là hỏi, các ngươi, ai đến? Bất quá hắn lời này vừa mới hỏi lên, mọi người chính là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn. Trẻ tuổi võ giả, có thể cùng tới chỉ có hết sức xuất sắc hoàng tử, cùng với thần quốc thái tử, một người duy nhất nữ tính, cũng chỉ có Hỏa Doãn Nhi. Xem đến mọi người ánh mắt kinh ngạc, Thiên Phong Chiến Hoàng xấu hổ cười cười, thì là nói ra, Doãn Nhi, người tự khống chế cái này cỗ thi thể tốt rồi. Hỏa Doãn Nhi con mắt nháy thoáng một phát, chằm chằm vào liếc trong quan tài thân thể, sau đó chính là gật gật đầu, ân. Khống chế thi thể cùng đoạt xá hoàn toàn bất đồng, bất quá đem linh hồn của mình quán trú ở trong đó, tuyệt đối không phải một kiện thập phần mỹ hảo thể nghiệm, thế nhưng mà cái này cũng cơ hồ là tiến vào thiên thần bí cảnh biện pháp duy nhất. Sau đó Hỏa Doãn Nhi chính là nhảy lên đứng ở quan tài phía trên. Trên mặt hay vẫn là toát ra do dự ánh mắt, đang nhìn mình phụ hoàng. Thiên Phong Chiến Hoàng mỉm cười, nhưng lại đi tại quan tài bên cạnh, thò tay phía dưới, chính là bỗng nhiên đặt tại này thi thể đầu. Cỗ thi thể kia bỗng nhiên tầm đó hé miệng, hai mắt cũng thình lình mở ra. Hỏa Doãn Nhi rốt cuộc là một cái nữ hài, cho dù nàng tin tưởng cái này thi thể có lẽ không có gì chỗ đáng sợ, nhưng vẫn là bị lại càng hoảng sợ. Đừng sợ, cùng nàng dung hợp lẫn nhau là được rồi, Thiên Phong Chiến Hoàng khích lệ nói. Hỏa Doãn Nhi giật mình nhưng đích chằm chằm vào cái kia thi thể, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kiên nghị, lập tức liền hướng phía cái kia thi thể chui đi vào. Lập tức tự có một đạo đạo tia xám, theo cái kia thi thể bên trong đầu giật tràn ra ra, những này tia xám, chính là hồn hạch năng lượng, trước đây đã cùng linh hồn hoàn toàn dung hợp, bất quá tại Hỏa Doãn Nhi cùng cái này thi thể dung hợp về sau, mà bắt đầu giật tán tại thi thể toàn thân. Chiếm cứ thi thể cùng đoạt xá hoàn toàn bất đồng, đoạt xá cũng đừng hồn hạch trợ giúp, bởi vì bị đoạt xá đối tượng phải là người sống, mà sống người thân thể nguyên vốn là hoàn hảo không tổn hao gì đấy, đoạt xá tổn thương chỉ là đoạt xá đối tượng linh hồn. Thế nhưng mà những này thi thể đã bị chết vô số năm, sở hữu tất cả huyết dịch cũng đã khô cạn, cơ thể bản thân tựu đã tử vong, muốn kích hoạt cái này thi thể, chỉ có thể dựa vào bá đạo phương pháp, mà hồn hạch đúng là phát ra nổi cái này tác dụng. Đem làm những cái kia tia xám cùng toàn bộ thi thể xác nhập về sau, cái này cung trang nữ tử ngón tay bỗng nhiên giật giật, chỉ chốc lát sau cái kia chậm rãi nhắm lại con mắt lại bỗng nhiên mở ra. Sau đó mọi người liền gặp được cái kia thi thể dùng thập phần cứng ngắc động tác, theo trong quan tài nhảy ra ra, giống như một cỗ thao tác không thuần thục khôi lỗi giống như, dùng quái dị động tác đi vài bước. Nhìn ra được, Hỏa Doãn Nhi vừa mới khống chế cái này thi thể phi thường không thuần thục, nhưng là rất nhanh, động tác của nàng tựu càng ngày càng thành thạo, mấy chục cái thời gian hô hấp về sau, Hỏa Doãn Nhi liền đem hai chân khép lại, bày ra một bộ thập phần thục nữ tư thái, giống nhau Hỏa Doãn Nhi bình thường tư thái, uyển chuyển và ưu nhã. La Trinh nhưng lại toát ra nụ cười thản nhiên, cho dù là khống chế được thi thể, hay vẫn là duy trì lấy chính mình nguyên bản đích thói quen. Ta, có thể đã khống chế. Hỏa Doãn Nhi mở miệng nói ra, bất quá bởi vì điều khiển chính là cái này cung trang nữ tử thi thể, thanh âm của nàng cũng là thay đổi hoàn toàn. Rất tốt, Thiên Phong Chiến Hoàng gật gật đầu. Chúng ta giúp các ngươi mở ra những thứ khác quan tài, các ngươi lại đem những này thi thể chiếm cứ. Vì vậy mấy vị thần hải cảnh đại năng cũng tới, đem mặt khác vài tòa quan tài xốc lên, lộ ra bên trong vô số cỗ thi thể, ngoại trừ đệ nhất cỗ thi thể là cung trang nữ tử bên ngoài, những thứ khác thi thể đều là nam tính. Những này nam tính đều là người mặc kim giáp, thậm chí còn ở bên cạnh bầy đặt thượng phẩm thánh khí, những này có lẽ đều là vật bồi táng rồi. Yến Vương, Thái tử Chu Ninh, Hỏa thần còn có mặt khác thần quốc các hoàng tử, cũng nhao nhao chiếm trước một cái thi thể. Quá trình này cũng không có trì hoãn quá nhiều thời gian, ước chừng cũng chỉ là hao phí một nén nhang thời gian, đợi đến lúc bọn hắn đem thi thể chiếm cứ về sau, Chu Hoàng nhưng lại đem ánh mắt nhìn phía La Trinh. Tuy là La Trinh đã tấn thăng làm sinh tử cảnh võ giả, thực lực của bản thân cũng khó có thể đánh giá chắc, bất quá tại rất nhiều thần hải cảnh đại năng nghiêm trọng, hắn hay vẫn là trẻ tuổi, cái này ánh mắt ý tứ rất đơn giản. La Trinh phải chăng cũng chọn lựa một cỗ thi thể. Thiên thần bí cảnh tuyệt đối không phải tốt như vậy sông địa phương, mà khiêu chiến một cỗ cường đại thi thể, cũng là phi thường mấu chốt một cái nhân tố, La Trinh đương nhiên sẽ không tùy ý chọn lựa một cỗ thi thể. Còn không có đợi bọn hắn mở miệng, La Trinh ý thức đã nhẹ nhàng đi ra ngoài, ta và các ngươi cùng tiến lên đi. Thiên Phong Chiến Hoàng cười hắc hắc nói, thiên hành linh hồn nguyên nay đã tiếp cận bích hồn cảnh rồi, so với chúng ta những lão gia hỏa này linh hồn còn cường đại hơn không ít. Tự nhiên có tư cách đi lên. Vì vậy La Trinh lại cùng theo cái này một đám thần hải cảnh đại năng một bên tránh né lấy tịnh hồn quang, một bên tiếp tục hướng bên trên leo lên. Về phần Hỏa Doãn Nhi cùng Yến Vương bọn hắn, bởi vì đã chiếm cứ thi thể, linh hồn xâm nhập những cái kia thi thể trong óc, cái kia tịnh hồn quang chính là nhằm vào linh hồn đấy, đối với đã có được thân thể bọn hắn mà nói, không tạo được bất luận cái gì tổn thương, cho nên bọn hắn căn bản không có tránh đi những cái kia tịnh hồn quang. Không chút hoang mang ở trên bậc thang đi đến đi. Tầng thứ 8, tầng thứ 9, tầng thứ 10. Cái này tầng 3 trên bình đài trưng bày quan tài số lượng càng ngày càng ít, cái kia trong quan tài thi thể tu vị cũng càng ngày càng lớn mạnh. Theo tầng thứ 10 bắt đầu, trong quan tài thi thể vậy mà đã là thần hải cảnh tu vi. Ta tự tuyển tầng này rồi, một vị thần hải cảnh đại năng chủ động ngừng lưu lại, lựa chọn chiếm cứ 10 tầng bên trong một cỗ thi thể. Cái này thần hải cảnh đại năng tựa hồ vừa bước vào chiến hồn cảnh không có bao lâu. Nếu không có La Trinh đào móc ra nhiều như vậy hồn hạch, năm nay hắn sợ thì không cách nào tiến vào cái này mộ viên. Đối với linh hồn của mình cường độ không đủ tự tin, cho dù lên rồi cũng là không tốt, còn không bằng chiếm cứ tầng này thi thể. Vì vậy theo tầng thứ 10 bắt đầu, lục tục ngo ngoe tựu có thần hải cảnh đại năng lựa chọn chính mình thi thể. 11 tầng, tầng 12, tại đây hai tầng bên trong, cũng đã có 6-70 vị thần hải cảnh đại năng trốn vào trong đó. Mà tới được 13 tầng thời điểm, tuyệt đại bộ phận võ giả cũng đã khống chế một cỗ thi thể, cho nên bọn họ đều là dùng thân thể hình thái theo bậc thang đi tới đấy. Chỉ có La Trinh, Chu Hoàng, Thiên Phong Chiến Hoàng, Đại Vũ Chiến Đế cùng Thiên Vận Quốc chủ 5 người này không có lựa chọn chính mình thi thể. Bọn hắn 5 người này thống nhất đem ánh mắt đặt ở 13 tầng phía trên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 870, Phong Tuyết Long Thần. Chương 871, Phong Tuyết Long Thần. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Tầng thứ 13 chính là cái này cầu thang đỉnh, La Trinh cùng 4 vị khác quốc chủ đi trên về phía sau, cũng không cần lại tránh né cái kia tịnh hồn quang. Cái này 13 tầng đỉnh, nhưng lại một cái mở miệng hình tròn giàn giáo, bình đài, đứng ở chỗ này, có thể bao quát toàn bộ thần hoàng bí cảnh, bất quá cái này thần hoàng bí cảnh chỉ là một cái cực lớn mộ viên, nhưng lại không có gì cảnh sắc đẹp mắt. Dọc theo giàn giáo, bình đài chung quanh chính là bầy đặt lần lượt quan tài. Theo tầng thứ nhất đến 13 tầng, có thể đem chính mình thi thể bầy đặt trong đó đấy, tất nhiên là long mạch nhất tộc nhân vật trọng yếu, mỗi một tầng quan tài tạo hình đều thập phần tinh xảo. Mà tầng cao nhất những này quan tài, tắc thì càng thêm khảo cứu rồi. Ở đằng kia quan tài phía trên nhưng lại đều khắc vào lấy nguyên một đám thâm ảo thần vân, càng chết là, tuyệt đại đa số phù văn đều lóe ra sáng bóng. Nói cách khác, những này thần vân còn thuộc về bị kích hoạt trạng thái. Muốn kích hoạt thần vân, nhất định phải liên tục không ngừng cung cấp chân nguyên. La Trinh trên mặt nhưng lại toát ra vẻ tò mò, chẳng lẽ lại tại đây mộ viên phía dưới, có một khỏa cực lớn chân nguyên thạch, liên tục không ngừng cung cấp chân nguyên, bảo trì cái này thần vân ở vào kích hoạt trạng thái. Cái này, rốt cuộc là như thế nào làm được hay sao? Cái này cần bao nhiêu khỏa chân nguyên thạch mới có thể để cho chúng bảo trì kích hoạt trạng thái? La Trinh chỉ vào những cái kia lóe ra hào quang thần vân hỏi, coi như là lại cực lớn chân nguyên thạch, cũng không có khả năng duy trì thần vân vận chuyển mấy trên vạn năm. Cái này long mạch nhất tộc huyết tế bị diệt, ít nhất cũng có thời gian vạn năm rồi. Chứng kiến La Trinh thần sắc nghi hoặc, Chu Hoàng chính là nhàn nhạt cười nói, những này thần vân, cũng không là thông qua chân nguyên thạch cung cấp năng lượng đấy. Ngươi nhìn xem dưới chân sẽ biết, La Trinh cúi đầu quan sát, nhưng lại chứng kiến dưới chân trên mặt đất, cũng buộc vòng quanh một cái cực lớn thần vân. Chứng kiến cái này, La Trinh ánh mắt lóe lên, trên mặt mới toát ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn nhận thức cái này thần vân. Thanh Long truyền thụ cho chính mình thần vân thuật ở bên trong, đây là một cái trọng yếu phi thường thần vân, đây là một quả thất tinh thần vân tụ linh. Thông qua cái này thất tinh thần vân, có thể liên tục không ngừng đem bên trên bầu trời thiên địa nguyên khí tụ tập lại chuyển hóa làm chân nguyên, những cái kia quan tài bên trên thần vân, liền là thông qua cái này tụ linh thần vân tại vận chuyển. Bất quá những này quan tài phía trên đều vẽ lấy thần vân, muốn chiếm cứ trong quan tài thi thể, chỉ sợ vẫn còn có chút độ khó a. La Trinh hỏi, đúng. Cái này 13 tầng bên trên quan tài chủ nhân, đều ở vào thần hải cảnh đỉnh phong trạng thái, khi còn sống thực lực chỉ sợ so với chúng ta đều còn cường đại hơn một đường, Chu Hoàng hồi đáp. 13 tầng thi thể, từng ấy năm tới nay như vậy, tứ đại tại trong thần quốc chỉ có một lần thành công chiếm cứ qua. Chính là 36 năm trước thiên phong chiến hoàng thành công một lần, bằng vào 13 tầng trong cường đại thi thể, cũng là lại để cho thiên thần bí cảnh thăm dò trình độ càng tiến một bước. Bất quá từng ấy năm tới nay như vậy, cũng tự gần kề thành công một lần. Theo cái kia về sau, bốn vị quốc chủ nhiều lần bò lên trên tầng cao nhất, muốn chiếm cứ trong đó thi thể, nhưng là đồng đều dùng thất bại chấm dứt, tối chung chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn tầng 12 thi thể chiếm cứ, có thể tưởng tượng chiếm cứ cái này tầng cao nhất thi thể độ khó nhiều đến bao nhiêu. Tại sao lại như thế khó khăn đâu này? La Trinh tò mò hỏi, dù cho những này thần hải cảnh đại năng khi còn sống thực lực, so Chu Hoàng bọn hắn cường lớn hơn một chút, nhưng có lẽ cũng không mạnh hơn bao nhiêu, dù sao Chu Hoàng, thiên phong chiến hoàng bọn hắn cũng thuộc về thần hải cảnh đại năng đỉnh phong rồi, chỉ là hạn chế ở dưới giới tài nguyên nhân, một mực không cách nào đột phá thần hải cảnh. Chu Hoàng trên mặt nhưng lại toát ra một nụ cười khổ chi sắc, rất đơn giản, chúng ta không nhớ được tên của bọn hắn. Đây là cái gì lý do, cái này giải thích càng làm cho La Trinh càng thêm kinh ngạc rồi. Chu Hoàng ý thức nhàn nhạt thổi qua ra, chính là nói ra, một hồi ngươi sẽ hiểu, cái này tầng thứ 13 thi thể, chính là long mạch nhất tộc trong nhân vật trọng yếu nhất, bọn hắn thi thể lại há có thể cho phép những người khác khinh nhờn. Muốn cướp đi cái này thi thể, không phải bình thường khó. Lúc này thời điểm, Đại Vũ Chiến Đế, Thiên Vận Quốc Chủ cùng Thiên Phong Chiến Hoàng, đều dọc theo cái này giản giáo, bình đài không ngừng mà đi đi lại lại lấy, mà những thứ khác thần hải cảnh đại năng tắc thì theo sát phía sau. Chỉ chốc lát lại để cho, Thiên Vận Quốc Chủ chính là tại một cái tuyết trắng quan tài bên cạnh ngừng lưu lại, tại đây quan tài bên cạnh gieo mấy cây không biết tên tiểu thụ, những này tiểu thụ cũng không biết sinh trưởng mấy trên vạn năm, vậy mà vẫn chưa tới một người cao. Danh tự, Thiên Vận Quốc Chủ ý thức khuếch tán đi ra. Một vị thần hải cảnh đại năng thì là hồi đáp, vị này thi thể chủ nhân, tên là Phong Tuyết Long Thần. Đã từng chính là cái này long mạch nhất tộc thánh địa lãnh tụ, đã chết đi 4 vạn năm. Nơi này là long mạch nhất tộc mộ địa, nằm người ở chỗ này, tử vong thời gian tất nhiên so long mạch nhất tộc bị diệt thời gian càng dài. Phong tuyết long thần, phong tuyết long thần, thiên vận quốc chủ ý thức chính là không ngừng mà lặp lại nói. Thấy như vậy một màn, La Trinh càng thêm tò mò, danh tự, thật sự thập phần trọng yếu sao? Vì sao chiếm cứ cái này thi thể, còn muốn nhiều lần đề cập danh tự, hiện tại La Trinh đã hoàn toàn xem không rõ. Đem làm thiên vận quốc chủ đem danh tự lặp đi lặp lại nhấm nuốt về sau, lập tức mới thản nhiên nói, khai mở hòm quan tài A, ta chuẩn bị xong. Thiên vận quốc chủ bây giờ còn là linh hồn hình thái, đơn thuần dùng chiến hồn cảnh linh hồn, sợ là khó có thể mở ra cái này quan tài, bất quá bên cạnh đã có không ít thần hải cảnh đại năng lấy được thi thể. Tuy là so ra kém nhục thể của mình dùng tốt, bất quá có lẽ cũng có thể phát huy ra bảy thành tả hữu thực lực. Mấy vị thần hải cảnh đại năng chính là vây quanh đi lên, đứng ở chỗ này phong tuyết long thần thi thể chỗ quan tài bốn phía, chính là đồng tâm hiệp lực muốn mở ra cái này quan tài. Nhân vật như vậy nằm ở chỗ này, nhất định có hoàn hảo bảo hộ biện pháp, đem làm cái kia mấy vị thần hải cảnh đại năng vừa mới ý đồ khai mở hòm quan tài thời điểm, quan tài bỗng nhiên chính là một hồi kịch liệt chấn động, bên trên thần vân chính là điên cuồng lóe lên. Ông ông ông, một hồi kịch liệt đội hình phía dưới, mọi người chợt nghe đến một đạo kịch liệt rồng ngâm âm thanh. Giống, theo cái kia thần vân bên trong chính là bỗng nhiên nổ bắn ra 7-8 đầu chân nguyên hình thành tiểu long, hướng phía mấy vị thần hải cảnh đại năng tiến lên. Lục tinh thần văn, thương long ấn, nhìn qua những cái. Kia tiểu long, La Trinh ánh mắt có chút lóe lên. Ngũ tinh thần vân lực lượng, đủ để chống cự sinh tử cảnh cường giả, mà lục tinh thần văn đã đủ để chống cự thần hải cảnh đại năng. Bất quá trước mắt cái này trên bình đài thần hải cảnh đại năng số lượng cũng không ít, muốn bằng vào lục tinh thần văn ngăn cản được nhiều như vậy thần hải cảnh đại năng cũng không có khả năng. Cái kia mấy vị thần hải cảnh đại năng tựa hồ cực kỳ thành thạo, đang di động này thương long ấn về sau, bọn hắn lập tức buông tha cho mở ra quan tài, mà là hướng phía hai bên bắn tới, dẫn cái kia 7-8 con rồng nhỏ một đường điên cuồng đuổi theo không bỏ. Đúng vào lúc này, mặt khác đã có mấy vị thần hải cảnh đại năng nhanh chóng tới gần cái kia quan tài, bắt đầu công kích quan tài bên trên lục tinh thần văn. Cái này lục tinh thần văn tại đây chút ít thần hải cảnh đại năng liên thủ, rất nhanh tự vỡ vụn mất, lập tức cái kia 7-8 con rồng nhỏ chính là vào lúc đó cũng chậm chậm mà tiêu tán mất. Từ đầu tới đuôi, thiên vận quốc chủ vẫn đứng tại nguyên chỗ, như trước tại mặc niệm lấy phong tuyết long thần bốn chữ, hắn cũng không có chú ý những người khác đối kháng cái kia tiểu long quá trình. Xem ra tên kia chữ, thật sự rất trọng yếu, La Trinh trong nội tâm yên lặng nghĩ đến. Phá vỡ quan tài mặt ngoài phòng ngự phù văn thương long ấn về sau, mấy vị thần hải cảnh đại năng lần nữa thao túng chính mình thi thể, đem cái kia quan tài cho chậm rãi xốc lên rồi. Tại đây trong quan tài, liền có một vị đầu đầy tóc bạc trung niên nhân nằm ở trong đó, vị này tóc bạc trung niên nhân chính là phong tuyết long thần rồi, cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được cái này phong tuyết long thần thi thể bên trong truyền lại đi ra một cỗ uy thế, loại này uy thế chính là nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn thượng vị giả khí chất. Loại khí chất này bốn vị quốc chủ trên người đều có, nhưng lại không bằng hắn lăng lệ ác liệt. Có thể muốn gặp, cái này phong tuyết long thần trước người, tất nhiên là một cái thần hải cảnh đạt trình độ cao nhất đại năng, có lẽ xem như cái này đại thiên thế giới cường hãn nhất võ giả. Thiên vận quốc chủ nhìn xem trong quan một tóc bạc trung niên nhân, trên mặt toát ra một tia vẻ thận trọng, hắn chính là quay đầu cùng mặt khác ba vị quốc chủ gật gật đầu, lập tức bỗng nhiên nhảy vào trong quan tài. Tại phóng tới cái này phong tuyết long thần lập tức, thiên vận quốc chủ chính là bỗng nhiên thò tay, theo như hướng về phía phong tuyết long thần mi tâm. Cái này nhấn một cái phía dưới, cái kia thi thể chính là phản xạ có điều kiện bình thường há hốc miệng ra, ngay sau đó thiên vận quốc chủ linh hồn tự chui vào trong thi thể. Rất nhanh, đợi đến lúc hồn hạch lực lượng khuếch tán tại thi thể cánh tay, nội tạng, hai chân về sau, phong tuyết long thần thân thể khôi ngô bắt đầu từ trong quan tài bò lên đi ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 871, gian nan danh tự. Chương 872, gian nan danh tự. Thiên vận quốc chủ hiển nhiên so Hỏa Doãn Nhi lợi hại nhiều lắm, Hỏa Doãn Nhi vừa mới điều khiển thi thể thời điểm, động tác cứng ngắc giống như là một cái mộc đầu chế tạo em bé, liền lộ đều đi không tốt. Mà thiên vận quốc chủ tiến vào hắn về sau, lại có vẻ thập phần tự nhiên, phảng phất đây chính là hắn nhục thể của mình giống như, chỉ thấy hắn leo ra sau chính là nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng đứng trên mặt đất. Bất quá cái này cũng cùng kinh nghiệm có quan hệ. Thiên vận quốc chủ tiến vào thần hoàng bí cảnh khống chế thi thể không biết bao nhiêu lần, tự nhiên so Hỏa Doãn Nhi thuần thục hơn nhiều. Ngay tại thiên vận quốc chủ vừa mới leo ra, nhưng lại đem tay đè tại trán của mình trước, trên mặt toát ra hết sức thống khổ bộ dạng. Lúc này thời điểm thống khổ khẳng định không phải cái kia phong tuyết long thần rồi, cái này phong tuyết long thần bản thân đã bị chết không biết bao nhiêu năm rồi, thống khổ chính là đã trốn vào trong đầu thiên vận quốc chủ. Cùng lúc đó, tại đây tầng cao nhất giàn giáo, bình đài trung ương, bỗng nhiên có một căn cột đá chậm rãi được đưa lên. Cạc cạc cạc ừ, C, cái kia là một cây đường kính đạt 2 trượng rộng đích cột đá, cái này cột đá trước đây vẫn giấu kín tại giàn giáo, bình đài trung ương, cùng mặt đất các loại đợi cao, lúc này bỗng nhiên toát ra một cái cột đá, ngược lại là đem La Trinh lại càng hoảng sợ. Chỉ là mặt khác thần hải cảnh đại năng giống như có lẽ đã nhìn quen không trách, đại khái sớm đã biết rõ nơi này có một căn cột đá. Theo cái kia căn cột đá từ từ đi lên, La Trinh lông mi thì là đang không ngừng mà nhúc nhích. Tại đây cột đá trung bộ, nhưng lại có 4 cái bàn lớn nhỏ đinh tán. Mà cái kia đinh tán phần đuôi, tắc thì dắt 4 đầu đen kịt xiềng xích, cái này 4 đầu xiềng xích hướng phổ thông kéo dài đưa tới, thì là một mực khóa một cái quan tài. Cái này quan tài, cùng những thứ khác quan tài hoàn toàn bất đồng, toàn thân tản mát ra xanh thẳm sắc màu sắc, chính là một tòa trong suốt thủy tinh hòm quan tài. Bởi vì cái này thủy tinh hòm quan tài là khảm nạm tại thạch trụ ở bên trong, lại bị xiềng xích một mực khóa cái chết, cho nên trong quan tài cái kia người không thể nằm, lúc này thời điểm chính là bảo trì thế đứng tại thủy tinh trong quan tài. Thủy tinh trong quan tài thi thể chính là một bạch y thiếu nữ, thân thể chỉ là khoác lên một kiện hơi mỏng áo mỏng, lỏa lộ hai chân chính là bị kéo dài tại thủy tinh trong quan tài cái kia màu đen xiềng xích một mực khóa lại. Thật xinh đẹp nữ tử, cô gái này đến cùng là thân phận gì? Thiên Phong Thần Quốc Thái tử nhìn qua thủy tinh trong quan tài thiếu niên thì thào nói ra. Hoàn toàn chính xác, cho dù là nhìn quen mỹ nữ thần quốc thái tử, chứng kiến thiếu nữ này dung mạo cũng nhịn không được nữa cảm thán. La Trinh ánh mắt đưa mắt nhìn vài lần, hắn lại hoàn toàn làm không rõ, trước mắt một màn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ai biết mọi người ở đây ngưng mắt nhìn phía dưới, cô gái kia tầm mắt bỗng nhiên mở ra, một đôi màu vàng đồng tử bao quát lấy mọi người. A hát, Hỏa Doãn Nhi nguyên bản đã ở chi tiết lấy thiếu nữ này. Nữ nhân đối với dung mạo đều là thập phần mẫn cảm đấy, dù cho chỉ là một cỗ thi thể. Tựa như Hỏa Doãn Nhi chiếm cứ cái kia thi thể, dung mạo tuy là thanh lệ, nhưng nếu là cùng Hỏa Doãn Nhi so sánh với vẫn còn có chút chênh lệch, bất quá cái này thủy tinh trong quan tài thiếu nữ thi thể, nhưng lại so Hỏa Doãn Nhi còn muốn đẹp hơn 3 phần. Thế nhưng mà ngay tại Hỏa Doãn Nhi như vậy tường tận xem xét phía dưới, cô gái kia bỗng nhiên mở hai mắt ra, lập tức liền đem nàng cho lại càng hoảng sợ. Một màn này không chỉ có hù đến Hỏa Doãn Nhi, cho dù là La Trinh, hỏa thần các loại, đợi, không biết rõ tình hình võ giả đều cho hù đến rồi, về phần những thứ khác thần hải cảnh đại năng, ước chừng là mỗi lần tiến vào trong đó đều có thể thấy như vậy một màn, ngược lại là không có toát ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn trái lại toát ra lo lắng thần sắc, nhìn về phía Phong Tuyết Long Thần, nói cách khác Thiên Vận Quốc chủ chiếm cứ chính là cái kia thi thể. Chỉ thấy Thiên Vận Quốc chủ tại bụng lấy đầu của mình, tại trên bình đài lảo đảo đi tới. Trước đây hắn tựa hồ cũng đã đau thống khổ, đem làm thiếu nữ này mở to mắt về sau, hắn càng là ôm lấy đầu của mình. Ở này lảo đảo tầm đó, Thiên Vận Quốc chủ chậm rãi dựa đi tới, bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lập tức đầu càng là không tự chủ được khấu tại trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Cái này thi thể thập phần cường đại, hắn cái này đầu gặm trên mặt đất không chỉ thi thể không có bị thương, ngược lại đem mặt đất gặm nát một khối. Cùng lúc đó, một cỗ cực lớn uy áp theo cô gái kia trên người truyền lại đi ra. Bất quá cái này một đạo uy áp cũng không phải nhằm vào những người khác, mà là nhằm vào lấy Thiên Vận Quốc chủ. Ta Long Mạch nhất tộc dũng sĩ, đã ngươi đã sống lại, không nên quên sứ mạng của mình, làm cái kia cái xác không hồn. Trả lời vấn đề của ta, báo ra tên của ngươi. Thiếu nữ nhàn nhạt mà hỏi. Danh tự, nghe được cái tên này, La Trinh lông mi dương lên, lúc này mới nhớ tới Chu Hoàng lời mà nói, bọn hắn không nhớ được danh tự. Vị này thần hải cảnh đại năng khi còn sống không phải gọi là Phong Tuyết Long Thần sao? Nói ra cái tên này có lẽ không khó ha, ai biết Thiên Vận Quốc chủ đem đầu gặm trên mặt đất, trong cổ họng nhưng lại đang không ngừng mà nức nở nghẹn ngào lấy, ta gọi, ta gọi. Phong Tuyết Long Thần, quốc chủ, là Phong Tuyết Long Thần. Phong Tuyết Long Thần, mấy vị thần hải cảnh đại năng nhắc nhở, thế nhưng mà mặc cho bọn hắn như vậy la to, Thiên Vận Quốc chủ tựa hồ hoàn toàn nghe không được, trong miệng hắn chính là một mực mơ hồ không rõ nghẹn ngào nói, ta gọi Phong, gió tuyết. Ta gọi. Tựa hồ muốn báo ra Phong Tuyết Long Thần mấy chữ, phi thường khó khăn. Báo ra tên của ngươi, thiếu nữ nhàn nhạt lặp lại nói. A hát a hát a hát a hát a hát, Thiên Vận Quốc chủ nhưng lại càng ngày càng thống khổ, ta gọi, ta gọi. Thiếu nữ lần nữa nhàn nhạt mà hỏi, báo ra tên của ngươi, nếu không ta đem ngươi coi là mất phương hướng người, cự tuyệt ngươi sống lại. Ta gọi Lục Thành Diễm, tối trung Thiên Vận Quốc chủ không chỉ không có báo ra Phong Tuyết Long Thần 4 chữ, ngược lại đem tên của mình cho nhà lộ ra. Đem làm Thiên Vận Quốc chủ mở miệng về sau, những thần hải cảnh đó đại năng trên mặt ngay ngắn hướng toát ra vẻ thất vọng. Chu Hoàng nhưng lại tiếc nuối nói, ai, vẫn bị thất bại. Đợi đến lúc danh tự báo ra đến về sau, thủy tinh trong quan tài thiếu nữ thản nhiên nói, người đã mê chết mình. Sau khi nói xong, liền chứng kiến cái kia phong tuyết long thần thi thể bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, sau đó thiên vận quốc chủ linh hồn trực tiếp theo cái kia phong tuyết long thần thi thể bên trong cho bắn đi ra. Đem làm thiên vận quốc chủ linh hồn bắn ra đến về sau, phong tuyết long thần thi thể vậy mà chậm rãi hoạt động bộ pháp, thẳng đi về hướng chính hắn trong quan tài, lại chậm rãi nằm trở về. Đến lúc này thời điểm, cô gái kia lại chậm rãi nhắm mắt lại, theo thiếu nữ này trên người cảm thụ không đến hô hấp, cũng cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh cơ, có thể là vừa vặn nàng lại giống như người sống bình thường mở to mắt, một màn này thật sự là quỷ dị. Thiên vận quốc chủ linh hồn nhẹ nhàng phiêu phù ở không trung, trên mặt cũng hiện ra một tia vẻ tiếc nuối, ai, thằng này đích ý chí ta còn là rất khó đối kháng, chỉ cần bị ý chí của nàng chỗ bao phủ, ta tự không cách nào vang lên tên. Lão hỏa, lúc trước ngươi là như thế nào đáp ra cái tên này đấy? Thiên phong chiến hoàng cũng là cười khổ nói, ta không phải đã nói thiệt nhiều lần sao, ta thật không có ấn tượng, ta ngay cả tự chính mình là trả lời như thế nào đều không rõ ràng lắm, có lẽ cứ như vậy đoán đúng rồi a. Đến lúc này thời điểm, La Trinh mới xem như hoàn toàn sáng tỏ. Kỳ thật Long Mạch nhất tộc cũng không có lường trước đến tứ đại thần quốc hội sẽ lợi dụng hồn hạch điều khiển bọn hắn thi thể, chỉ là Long Mạch nhất tộc đem chính mình trong tộc đạt trình độ cao nhất cường giả thi thể bảo lưu lại ra, lại là vì ứng đối với bọn họ trong tộc một ít những chuyện khác. Nhưng mà thi thể như thế bảo tồn phía dưới, nhưng lại vô cùng có khả năng trở thành cương thi mà tồn tại. Vì để tránh cho loại tình huống này, Long Mạch nhất tộc mới tại đây mộ viên thiết lập như vậy một cái xử lý phương pháp xử lý, nếu là thi thể thật sự đã trở thành cương thi, như vậy để cho cô gái kia khảo nghiệm tâm trí, nếu là khảo nghiệm không hợp cách lời mà nói tự sẽ trực tiếp đem điều khiển trong óc linh hồn cho bắn ra đến. Long Mạch nhất tộc không nghĩ tới chính là, thật sự của bọn hắn bắn ra không ít linh hồn, chỉ là bắn ra đến là tới từ ở nhân tộc linh hồn. Đừng nhụt chí, lão lục, lại thử một lần, thiên phong chiến hoàng an ủi, thiên vận quốc chủ nhưng lại lắc đầu, mà thôi, ta hay là đi tầng 12 chọn một thi thể được rồi, lão hỏa, chu hoàng, lưu tán, chính các ngươi thử a. Nói xong, bên cạnh trên bậc thang tịnh hồn quang vừa vặn biến mất, thiên vận quốc chủ chính là hướng phía tầng 12 bên trên kích bắn đi. Thiên phong chiến hoàng cùng chu hoàng liếc nhau, chu hoàng rồi mới lên tiếng, được rồi, lúc này đây tựu để cho ta tới a. Nói xong chu hoàng cũng vây quanh giản giáo bình đài đi dạo một vòng, hắn cũng không có lựa chọn phong tuyết long thần thi thể, mà là đang một tòa màu đen quan tài phía trên ngừng lưu lại. Đem làm chu hoàng linh hồn ngừng lưu lại về sau, bên cạnh một vị thần hải cảnh đại năng lập tức nói ra, đây là Long Mạch nhất tộc 7 vạn năm trước thủ lĩnh, tên là Phong Tiêu hai chữ, danh tự dễ nhớ một điểm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. chương 872 phong trảm. Chương 873, phong trảm. Tứ đại thần quốc đối với mấy cái này trong quan tài nhân vật rõ như lòng bàn tay, vì đạt được bọn hắn thi thể, bao nhiêu năm trước tự trải qua nguyên vẹn điều tra. Vấn đề là danh tự cũng không phải tốt như vậy nhớ đấy, ký danh chữ cùng danh tự cơ hồ hào không quan hệ, bởi vì tại dung hợp cái này thi thể về sau, cũng sẽ bị thi thể bản năng chỗ bài xích. Mà đối mặt cái kia cột đá trong thiếu nữ khảo vấn phía dưới, trong linh hồn nhớ lại hội sẽ một lần lâm vào hỗn loạn trạng thái. Trên cơ bản rất khó báo ra cái kia thi thể danh tự. Thiên phong chiến hoàng lúc trước miễn cưỡng đoán đúng rồi một lần, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình lúc ấy là như thế nào làm được đấy, cho nên những năm gần đây này cũng gần kề thành công một lần. Những thần hải cảnh đó đại năng mở ra cái vị này quan tài, tại đây trong cố quan tài nằm một vị hình thể gầy lão giả này chính là cái kia thần hải cảnh đại năng trong miệng Phong Tiêu. Thiên phong chiến hoàng không chút do dự, linh hồn nhẹ nhàng một phiêu phía dưới, tự bỗng nhiên hướng phía lão giả trong miệng chui đi vào. Chỉ chốc lát sau thiên phong chiến hoàng cùng cái này Phong Tiêu thi thể dung hợp, sau đó chính là chậm rãi theo trong quan tài bò lên đi ra. Lần này thiên phong chiến hoàng cùng cái này thi thể ở giữa bài xích phản ứng tựa hồ mãnh liệt hơn, thiên phong chiến hoàng khống chế lấy cái này thi thể như là uống say rượu kẻ say, lung la lung lay nện bước bước chân, không tự chủ được hướng phía cái kia cột đá đi qua. Kế tiếp một màn mấu chốt nhất, chỉ có trả lời đối ứng danh tự mới có thể xin nhờ cái kia trụ trong thiếu nữ khống chế, chỉ là lúc trước thiên vận quốc chủ đã thất bại một lần, cho nên theo bọn hắn nghĩ, thiên phong chiến hoàng thành công khả năng cũng không lớn. Quả nhiên, tại thiếu nữ khảo vấn phía dưới, thiên phong chiến hoàng cũng toát ra thập phần thần sắc thống khổ, ôm cái đầu lắc tới lắc lui, nói đúng là không ra Phong Tiêu hai chữ. Tối chung kết quả cùng thiên vận quốc chủ giống như đúc, thiên phong chiến hoàng linh hồn cũng bị cái kia trụ trong thiếu nữ cưỡng chế bắn đi ra. Thiên phong chiến hoàng mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn chi sắc, chỉ là hắn cũng không có như thiên vận quốc chủ như vậy, đi tầng 12 lựa chọn một cái thi thể xong việc, mà là tiếp tục suy tư về, hắn muốn lại thử một lần. Về phần đại vũ chiến đế cùng chu hoàng, hai người cũng không có lựa chọn đơn giản nếm thử, bọn hắn cũng là ở chung quanh từng vòng quan tài phía trên đổi tới đổi lui. Biện pháp đều là người nghĩ ra được, lúc trước tứ đại thần quốc đừng nói là thiên thần bí cảnh rồi, coi như là vũ hoàng, thần hoàng, mộng thần cái này tam đại bí cảnh bên trong đều nửa bước khó đi, tối chung những cái kia khó khăn hay vẫn là từng bước giải quyết, nếu là mọi người có thể nhẹ nhõm đem tầng cao nhất những này siêu cấp đại năng thi thể cho chiếm cứ, ngày đó thần bí cảnh chỉ sợ cũng có thể bị bọn hắn khai mở phát ra tới. Thế nhưng mà cho đến ngày nay, tứ đại thần quốc đều không có nghĩ ra phá giải chi pháp. Ba vị quốc chủ vẫn còn do dự bên trong, La Trinh cũng là lông mày cau lại. Chính như Chu Hoàng chỗ nói như vậy, vấn đề này, kỳ thật tựu là một cái tên vấn đề, có thể chuẩn xác rõ ràng ở cái kia trụ trong thiếu nữ trước mặt nói ra thi thể danh tự, liền có thể thuận lợi kế thừa thi thể. Thế nhưng mà gần kề nhả mấy chữ, thật sự có khó như vậy sao? Mới Thiên Phong Chiến Hoàng cùng Thiên Vận Quốc chủ hai người đã lặp đi lặp lại nhớ lại qua tên kia chữ, đó căn bản không có khả năng quên, hơn nữa bên cạnh còn có người không ngừng mà tại nhắc nhở, nhưng cứng rắn thì không cách nào nói ra chính xác danh tự. Danh tự, nghĩ tới đây, La Trinh bên trong lóe ra một vòng tinh quang, sau đó chính là đi về hướng một quan tài. Thiên Hành, người cũng ý định thử một lần, Chu Hoàng hỏi, rất nhiều thần hải cảnh đại năng ánh mắt cũng tập trung vào La Trinh trên người, cái này La Trinh cố nhiên tu vị không cao, thế nhưng mà phát sinh ở trên người hắn hết thảy, căn bản không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc, nói không chừng hắn có thể nghĩ ra biện pháp. Nghĩ tới đây, một ít thần hải cảnh đại năng lập tức cũng tích cực mà bắt đầu, trong đó một vị chính là nói với La Trinh, câu này quan tài chủ nhân, tên là Phong Trảm. Chính là Long Mạch nhất tộc trong lực lượng lớn nhất một vị dũng sĩ, trong tư liệu ghi lại người này trời sinh thần lực, một thân bá khí phi phàm. Phong Trảm, La Trinh đem danh tự thì thầm hai lần. Chúng ta tới giúp ngươi khai mở hòm quan tài sao? Một vị thần hải cảnh đại năng nói ra. Trước chờ một chút, La Trinh thản nhiên nói, hắn cũng không có lựa chọn mở ra quan tài, trực tiếp chiếm cứ cái này Phong Trảm thi thể, mà là lại nhớ tới này cột đá bên cạnh. Cái này La Thiên Hành muốn làm cái gì? Không rõ ràng lắm, xem không hiểu. Hắn tựa hồ muốn tại thạch trụ trên có khắc cái gì đó, chẳng lẽ là muốn danh tự khắc dấu ở phía trên? Một chiêu này là không thể thực hiện được đấy, vì chiếm cứ tầng này thi thể. Rất nhiều thần hải cảnh đại năng cũng là nghĩ hết biện pháp, khắc danh tự con đường này, bọn hắn đã từng thử qua, có thể cho dù là có người tại bên tai nhắc nhở đều không thể trả lời nổi danh chữ, khắc danh tự lại có làm được cái gì. Đứng tại thạch trụ bên cạnh, La Trinh chính là vươn một ngón tay, cái kia ngón tay chậm rãi trở nên bén nhọn, La Trinh nhẹ nhàng vung vẩy phía dưới, ở này cột đá phía trên bắt đầu khắc dấu. Thật sự là hắn là tại khắc chữ, nhưng là khắc cũng không phải Phong Trảm hai chữ này. Mà nhưng lại trực tiếp đem Phong Trảm cái tên này cho hủy đi giải khai. Cái này Long Mạch nhất tộc danh tự sử dụng còn là nhân tộc văn tự, mà nhân tộc văn tự có thể hóa giải vi điểm dù sao phiết nại gãy để móc câu cong, cái này tám cái bút họa, cực kỳ có đại biểu tính đúng là vĩnh viễn chữ, tại nơi này trong chữ chính là đã bao hàm sở hữu tất cả chữ phương pháp sáng tác. La Trinh đem tên kia chữ một số vẽ một cái hóa giải ra, chính là khắc dấu tại thạch trụ phía trên, đã làm xong cái này công tác chuẩn bị về sau, La Trinh cái này mới trở lại quan tài bên cạnh. Lập tức khẽ cười nói tốt rồi, ta hiện tại chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thấy như vậy một màn, những thần hải cảnh đó đại năng tuy là kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, tự xem La Trinh biện pháp này có thành công hay không rồi, nếu là thành công rồi, bọn hắn đại khái có thể tranh nhau noi theo. Vì vậy những này thần hải cảnh đại năng chính là phá vỡ quan tài bên trên phù văn, mở ra trước mắt cái này quan tài. Cái này quan tài so những thứ khác quan tài muốn trường một đoạn. Tại đây trong quan tài tựu có một vị uy vũ tráng hán ngủ say trong đó, hơn nữa tại tráng hán này bên người, còn đứng đấy lấy hai thanh màu vàng cự phủ. La Trinh không có chút gì do dự, hắn liền đem chính mình tu di giới chỉ lấy ra, đặt ở quan tài bên cạnh, cái này tu di giới chỉ đối với La Trinh rất trọng yếu, cho nên La Trinh cũng không có lưu tại nhục thể của mình phía trên, tiến vào linh hồn hình thái về sau, liền đem tu di giới chỉ lấy xuống dưới. Chuẩn bị kỹ càng về sau, La Trinh chính là một đầu hướng phía vị này tráng hán tiến lên. Tại phóng tới tráng hán này lập tức, La Trinh cũng học theo, một thanh niết khai mở tráng hán này miệng rộng, linh hồn chính là không ngừng mà hội tụ mà vào. Rất nhanh, La Trinh linh hồn tự trốn vào tráng hán này trong óc, tại linh hồn trốn vào cái này thi thể lập tức, La Trinh tự cảm nhận được một cổ cường đại bài xích chi lực. Bình thường võ giả nếu là muốn đoạt xá lời mà nói, nhất định phải đem đối phương linh hồn mất đi, mới có thể cướp lấy đối phương thân thể. Bất quá vị này gọi là Phong Trảm võ giả đã vẫn lạc nhiều năm. Linh hồn đã sớm biến mất sạch sẽ, có lẽ đã độn vào luân hồi rồi, cho nên cái này cũng không gọi là đoạt xá, chỉ là chiếm cứ thi thể của hắn mà thôi. Nhưng mà võ giả tu luyện đến một bước này, mặc dù là chết đi nhiều năm thi thể bên trong, như trước tồn tại không thể xóa nhòa dư uy. Cho nên một ít cường giả tại Hoang Sơn giã lĩnh bên trong tòa hóa, cũng là con muỗi không dám gần, Sài Lang không dám nhiễu. Cái kia cổ vô hình bài xích chi lực muốn đem La Trinh linh hồn cho chen đi ra, nếu là bình thường chiến hồn cảnh linh hồn, có lẽ thật đúng là đứng không vững, bị cứ thế mà đẩy ra cái này thi thể trong óc bên ngoài. Tỷ như tứ đại thần quốc thần hải cảnh đại năng, tự biết linh hồn của mình khó có thể tiến vào cái này trong óc, dứt khoát lựa chọn 11 tầng, tầng 12 thi thể, nguyên nhân tựu là ở chỗ này. La Trinh linh hồn sớm đã so với bình thường thần hải cảnh đại năng linh hồn cường đại, cho dù là bốn vị quốc chủ cũng không cách nào cùng mà so sánh với, huống chi hắn còn dung hợp thế giới ý chí. Linh hồn của hắn chính là đón vẻ này bài xích chi lực, cứ thế mà chiếm cứ trong đầu. Bất quá linh hồn hắn tuy là tiến vào, tuy nhiên lại không cách nào khống chế cái này thi thể, còn cần chờ đợi cái kia hồn hạch lực lượng khuếch tán, dung hợp tại thi thể trong. Từng đạo tia xám tại tráng hán này trong cơ thể trào lên lấy, mấy hơi thở về sau, La Trinh thời gian dần trôi qua đã có một bộ phận cảm giác, hắn cảm giác mình đã có được hai tay, hai chân, thời gian dần trôi qua, hắn chính là cảm giác mình có thể điều khiển cái này cỗ thi thể rồi. Nhắc, La Trinh chính là muốn xoay người mà bắt đầu, bất quá hắn đem chuyện này hay, vẫn là thấy đơn giản một ít, một cái nhắc dưới khuôn mặt, thậm chí có chút ít đứng không vững, lại đặt mông ngã ngồi hồi trở lại trong quan tài. Tuy là La Trinh động tác thập phần buồn cười, nhưng là không ai cười, dùng La Trinh cái này tuổi cùng tu vị, chỉ là có thể chui vào cái này thi thể bên trong, cũng đủ để tự ngạo rồi. La Trinh vừa mới ngã ngồi trở về, nhưng lại bỗng nhiên một nhảy dựng lên, cái kia khôi ngô thân hình giống như một cột điện bằng sắt vững vàng đứng trên mặt đất, đồng thời song mở như là chuông đồng bình thường lớn nhỏ hai mắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 873, thần cực cảnh. Chương 874, thần cực cảnh. Mọi người nguyên bản cũng đã quen rồi La Trinh cái kia suy yếu bộ dáng, lần này chứng kiến La Trinh chiếm cứ như vậy một vị khôi ngô thi thể, trong lúc nhất thời đều có chút không thói quen. Yến Vương, Hỏa Doãn Nhi cùng Hỏa Thần bọn người nhìn xem La Trinh, thậm chí còn nhếch môi nở nụ cười. La Trinh trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên, tùy ý đi vài bước, trong thời gian thật ngắn hắn đã có thể đem cái này thi thể khống chế tự nhiên rồi. Nhưng mà đúng lúc này hậu, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ áp lực ra chỉ tại trên người của mình. Cái kia giống tuếch trong óc, bỗng nhiên khuếch tán ra từng đạo màu đỏ như máu gợn sóng, trong óc chung quanh đều trở nên huyết hồng một mảnh, loại này áp lực cũng không phải tới từ ở ngoại giới, tựa hồ đến từ chính cái này thi thể bản năng. Thông qua hồn hạch, La Trinh nguyên vốn đã lấy được cái này cỗ thi thể quyền khống chế, thế nhưng mà lúc này thời điểm hắn lại phát hiện mình không cách nào khống chế cái này thi thể rồi, cái này thi thể tại không bị khống chế trạng thái phía dưới, chính là đung đưa hướng phía cái kia cột đá đi qua. Đến rồi, La Trinh giờ khắc này lập tức thận trọng lên, trước đây Thiên Phong Chiến Hoàng cùng Thiên Vận Quốc Chủ đã vì La Trinh biểu thị đã qua, bọn hắn căn bản không cách nào chống cự cái kia trụ trong thiếu nữ mệnh lệnh, không tự chủ được hướng đi cái kia cột đá trước mặt. Cái này mấu chốt không phải điểm này, mà là mình không cách nào trả lời ra cái này thi thể danh tự. Phong Trảm, La Trinh tại trong lòng nhẹ nhàng mặc niệm nói. Rất nhanh, hắn cảm giác được cái này thi thể một đường tập tễnh phía dưới, bỗng nhiên quỳ gối cột đá trước mặt. Cùng lúc đó, La Trinh cũng cảm giác được trong óc cái kia màu đỏ như máu gợn sóng cũng càng ngày càng đậm hơn. Chính là như vậy màu đỏ như máu gợn sóng đem La Trinh linh hồn hoàn toàn ngăn cách ở trong đó. Tại thời khắc này, La Trinh cảm giác được hết thảy cách hắn đều là như thế xa. Bên cạnh có người tựa hồ tại nói chuyện với La Trinh, thế nhưng mà La Trinh lại một chữ đều nghe không rõ sở, thanh âm kia phảng phất là theo chân trời truyền lại mà đến, nhỏ bé và chói tai. Cùng lúc đó, La Trinh tư duy cũng trở nên một mảnh hỗn loạn. Trả lời ta, tên của ngươi, rất nhanh, cái kia trụ trong thanh âm của thiếu nữ cũng vang lên. Tên của ta, tại vô cùng trong hỗn loạn, La Trinh hoàn toàn không nhớ ra được cái này cỗ thi thể danh tự. Rất kỳ quái. Ta hoàn toàn nhớ không nổi cái này thi thể tên gì rồi, vừa mới đều còn nhớ rõ rành mạch. La Trinh cũng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc, vô luận hắn cố gắng như thế nào nhớ lại, như trước không có quan hệ với cái này thi thể bất cứ trí nhớ gì. Nói cho ta biết, tên của ngươi, nếu không ta đem. Cái kia thanh âm của thiếu nữ nhưng lại thập phần rõ ràng, La Trinh nghe được thật sự rõ ràng. Nếu là lại nghĩ không ra tên, chính mình cũng sẽ bị đá ra cái này trong óc, vết xe đổ La Trinh cũng đã được chứng kiến hai lần rồi. Thế nhưng mà hắn càng là sốt ruột, lại càng là không nghĩ ra được, phảng phất tên theo trong trí nhớ của hắn hoàn toàn bị bôi trừ đi. Danh tự, ngay tại La Trinh bàng hoàng sắp, ánh mắt của hắn xuyên việt từng đạo màu đỏ gợn sóng, tối chung đã rơi vào cái kia cột đá phía trên. Danh tự, vĩnh viễn chữ bát pháp, La Trinh đem cái này thi thể danh tự nguyên một đám hóa giải sau tại cột đá phía trên, chỉ cần dựa theo trình tự từng chút một trở lại như cũ, tự có thể có được tên. Hoành, hoành, dựng thẳng, hoành. La Trinh tư duy cố nhiên đã lâm vào trong hỗn loạn, Bất quá cái này trụ trong thiếu nữ ảnh hưởng chỉ là La Trinh tư duy bên trong một bộ phận mà thôi, mà không phải toàn bộ. Dựa theo La Trinh trước đó ở lại cột đá bên trên ký hiệu, liều ra như vậy một cái tên cũng không phải đặc biệt khó khăn. Chữ thứ nhất, Phong, Nại, Hoành, dựng thẳng, Câu, chữ thứ hai, Trảm. Danh tự đích thật là liều đi ra, thế nhưng mà tại thời khắc này, La Trinh đối với hai chữ này lại sinh ra một cỗ thập phần cảm giác kỳ quái. Phong Trảm hai chữ này cũng thuộc về thông thường chữ, thế nhưng mà bỗng nhiên tầm đó, hắn phát hiện mình căn bản không cách nào nhận ra hai chữ này. Cái này hai cái có lẽ quen thuộc vô cùng chữ, ở trong mắt La Trinh trở nên lạ lẫm vô cùng. Cỗ này phi thường quái dị cảm giác, chính là làm phức tạp lấy La Trinh. Rõ ràng thông qua vĩnh viễn chữ bát pháp, đã nhận được Phong Trảm hai chữ, có thể là mình lại lạ lẫm nhận không ra, La Trinh lập tức cũng cảm giác được phi thường bất đắc dĩ. Đúng vào lúc này, cái kia màu đỏ gợn sóng bỗng nhiên trong đầu điên cuồng lan tràn lấy, rất nhanh, linh hồn của hắn tự không tự chủ được bị ép đi ra. Sau đó Phong Trảm thi thể chính là lung la lung lay về tới quan tài phía trên, chậm rãi nằm xuống đất. Thấy như vậy một màn, mọi người cũng là toát ra vẻ bất đắc dĩ, rất hiển nhiên, La Trinh cũng không có đối kháng cô gái kia đích ý chí. Cảm giác như thế nào? Chu Hoàng nhàn nhạt cười nói, kỳ thật hắn sớm cũng đã dự liệu đến kết quả này rồi. La Trinh hắc hắc cười cười, nhưng lại nói ra, ta đã liều ra hai chữ này rồi, biết rõ cái này thi thể chủ nhân đã từng gọi là Phong Trảm. A hát, nghe được La Trinh lời mà nói, Chu Hoàng còn có Đại Vũ Chiến Đế bọn người con mắt lập tức sáng ngời, xem ra cái này biện pháp thật sự có hiệu. Nhưng là ngay sau đó La Trinh nhún nhún vai, liều đi ra cũng không có dùng, cái kia trụ trong thiếu nữ ý chí có lẽ không cách nào phản kháng, ta suy đoán có thể thuận lợi niệm ra tên của mình chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Thiên Phong Chiến Hoàng hỏi. Bản năng, chỉ có dựa vào bản năng mới có thể gọi ra thi thể danh tự, chúng ta như vậy chiếm cứ người kỳ thật căn bản không có khả năng đọc lên danh tự. La Trinh nói ra, một người theo sinh đến chết, cũng chỉ có tên là một tầng không thay đổi đấy, trừ phi biến thành ngu ngốc, nếu không ai cũng sẽ không quên tên của mình, nói ra tên của mình mấy có lẽ đã biến thành bản năng, cho nên trước đây có người tại trụ trong thiếu nữ trước mặt không chỉ không có thể kêu lên thi thể danh tự, ngược lại nói ra tên của mình. Cũng chỉ có dựa vào chính mình bản năng, mới có thể thoát khỏi cái kia hỗn loạn tư duy, vấn đề là muốn không hề chướng ngại làm được điểm này sao mà khó khăn. Có lẽ nói, người bình thường căn bản không thể nào làm được điểm này. Trừ phi tinh thần của mình phân liệt, một bộ phận không biết ngày đêm tưởng tượng chính mình là một người khác thân phận, tiếp tục như vậy, một người không sai biệt lắm cũng cùng điên rồi không có gì khác nhau rồi. Nghe được La Trinh cái này một hồi phân tích, Chu Hoàng bọn người cũng hiểu được thập phần có đạo lý, về phần Thiên Phong Chiến Hoàng lần trước may mắn thành công một lần, cũng chỉ có thể nói là vận khí. Ai, xem ra lúc này đây hay, vẫn là không thành công, Chu Hoàng trên mặt toát ra phiền muộn chi sắc. Thiên thần bí cảnh độ khó xa xa vượt qua mặt khác tam đại bí cảnh, không có cường đại nhất thi thể căn bản không cách nào lấy ra cái này tổ long trứng. Lúc này đây bọn hắn như trước không có cách nào chiếm cứ 13 tầng bên trên thi thể, muốn tại thiên thần bí cảnh bên trong có chỗ thu hoạch, căn bản chính là chuyện không thể nào. Bất quá đúng vào lúc này, La Trinh lại mỉm cười, chính là nói ra, đã trong quan tài thi thể không cách nào chiếm cứ, ta có thể đổi lại mục tiêu. Đổi lại mục tiêu, ngươi nói tầng 12 bên trong thi thể sao? Thiên Phong Chiến Hoàng chính là hỏi. La Trinh mỉm cười, ánh mắt nhưng lại đã rơi vào cột đá bên trong thiếu nữ trên người, thiếu nữ này nhưng lại không biết là cái gì tu vị, nhưng từ trên người nàng phát ra dư uy đến xem, tuyệt đối nếu so với 13 tầng trong những thứ khác siêu cấp đại năng cường hãn nhiều. Mấy vị thần hải cảnh đại năng chứng kiến La Trinh ánh mắt, hơi kinh hãi, một người trong đó nhưng lại nói ra, thiếu nữ này chính là thần cực cảnh cường giả, nàng so đốc công đều còn cường đại hơn, làm sao có thể chiếm cứ nàng thi thể. Hơn nữa, nàng sống hay chết đều không rõ ràng lắm. Thần cực cảnh, La Trinh ánh mắt có chút lóe lên. Ở trên giới bên trong, sinh tử cảnh chỉ là khởi điểm, mà thần hải cảnh thì coi như là nhập môn. Cái này thần cực cảnh chính là thượng giới võ giả trung kiên lực lượng. Đốc công chỉ chính là Bạch Mi đạo nhân, hắn cũng hẳn là thần cực cảnh tu vị. Về phần Thiên Miểu đạo nhân đoán chừng cũng là thần cực cảnh cường giả, bất quá Vân Lạc đâu này. Vân Lạc phân thân tuy là tu vị không cao, thế nhưng mà nàng lại có được trăm vạn phân thân. Thực lực bản thân chỉ sợ viễn siêu thần cực cảnh. Cường đại hơn tồn tại, cũng không phải La Trinh hiện tại có thể tiếp xúc đến đấy, cho dù là thần cực cảnh, cũng đủ làm cho La Trinh nhìn lên rồi. Cho nên nghe được cái kia thần hải cảnh đại năng lời mà nói, La Trinh đối với cái này trụ trong thiếu nữ ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Không nói trước cái này trụ trong thiếu nữ sống hay chết, đầu tiên, xích sắt kia tựu căn bản không cách nào cởi bỏ, kể cả cái này thủy tinh hòm quan tài cũng không cách nào phá hư. Muốn điều khiển nhục thể của nàng, đó căn bản không có khả năng, Chu Hoàng nhưng lại nói ra. Nhưng mà đúng lúc này hậu, La Trinh lại quỷ dị cười, chậm rãi về tới phong trảm quan tài bên cạnh, thò tay phía dưới nhưng lại đem một quả nho nhỏ tu di giới chỉ lấy trên tay. Đem làm rất nhiều thần hải cảnh đại năng thấy như vậy một màn thời điểm, nguyên một đám trên mặt đều toát ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, trong đôi mắt càng là nổ bắn ra từng đạo kinh hỉ ánh mắt. Kể cả Hỏa Doãn Nhi, Yến Vương bọn người cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, cho dù là nhất chất phác hỏa thần cũng nói, đúng rồi, dùng hắc tinh mỏ quáng, có thể gõ khai mở cái này thủy tinh hòm quan tài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 874, còn sống. Chương 875, còn sống. Thiên thần bí cảnh bao trùm tại cái khác tam đại bí cảnh phía trên, tất nhiên là long mạch nhất tộc chỗ hạch tâm. Đám này thần hải cảnh đại năng nhiều năm như vậy, đều không có thể lấy đi tổ long trứng, La Trinh muốn một lần hành động đoạt giải nhất, sợ là muốn cách khác lối tắt. Như vậy đạt được cái này thần cực cảnh thiếu nữ thi thể, đối với La Trinh mà nói là được tất nhiên đi làm một chuyện. Kỳ thật đem làm La Trinh lộ ra cái kia hắc tinh mỏ quáng thời điểm, mặt khác thần hải cảnh đại năng cũng toát ra ý động chi sắc, đặc biệt là đại vũ chiến đế bọn người. Bọn hắn không phải là không có đánh qua cái này trụ trong thiếu nữ chủ ý. Thế nhưng mà vô luận là cái kia thủy tinh hòm quan tài, hay hoặc giả là xiềng xích, căn bản tựu không khả năng mở ra. Lúc này chứng kiến La Trinh lộ ra ngay hắc tinh mỏ quáng, trong con mắt của bọn họ cũng toát ra ý động chi sắc, tiến vào thiên thần bí cảnh, ai cũng nguyện ý lựa chọn càng cường đại hơn thi thể. Nếu là La Trinh mở ra cái này thủy tinh hòm quan tài, bọn hắn cũng có thể thử chiếm cứ thiếu nữ này thi thể. Bất quá, giờ khắc này nhưng không ai cùng La Trinh tranh đoạt. Bắt được tổ long trứng có lẽ là một cái công lớn, nhưng là vì phần này công lao đi đắc tội La Trinh, tựu là một ít phạm ngu xuẩn. Tỷ như đại vũ chiến đế nguyên bản tựu cùng La Trinh có cửu oán trước đây, hiện tại hắn muốn chữa trị cùng La Trinh quan hệ đều có chút không kịp đâu rồi, ở đâu còn dám cùng La Trinh tranh đoạt đắc tội hắn. La Trinh theo tu di giới chỉ trong lấy ra hắc tinh mỏ quáng, chậm rãi hướng phía cái kia trụ trong thiếu nữ thổi qua đi. Tứ đại thần quốc đem thiên vũ thánh hải cướp sạch một lần, đối với mộ viên từng thi thể thân phận đều hiểu rõ đến rành mạch, thế nhưng mà duy chỉ có thiếu nữ này thân phận, bọn hắn lại không biết chút nào, lai lịch tựa hồ có chút thần bí. La Trinh thần sắc tuy là thận trọng, trong nội tâm cũng có một ít băn khoăn, tỷ như vạn nhất cái này trụ trong thiếu nữ thật sự không chết, bị La Trinh như vậy phóng xuất. Có thể hay không rước lấy phiền toái. Linh hồn của hắn tay cầm hắc tinh mỏ quáng chậm rãi phiêu động tại thạch trụ bên cạnh, xuyên thấu qua sạch sẽ không tì vết thủy tinh hòm quan tài, La Trinh có thể rõ ràng dò xét trong quan tài thiếu nữ. Nàng y phục trên người cũng không nhiều, hai tay hai chân bị khóa sắt một mực trói buộc chặt, trắng noãn làn da phía trên chính là bảo tồn lấy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết dây hằn. Thiếu nữ này tại sao lại bị trói ở chỗ này, bản thân lại là thân phận gì? Dò xét trong chốc lát về sau, La Trinh chính là bỗng nhiên vung vẩy ra trong tay hắc tinh mỏ quáng. Cái này hắc tinh mỏ quáng khó có thể lấy ra đối phó với địch, dù sao trên thế giới này có kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, thiên trời không có cái gọi là xà beng pháp, nhưng là với tư cách chí tôn thần khí, chất chứa ở trong đó luật nhân quả nhưng lại cực kỳ cường đại. La Trinh cũng rất tín nhiệm cái này hắc tinh mỏ quáng, trên thế giới này chỉ sợ không có cái này hắc tinh mỏ quáng đào không khai mở đồ vật. Bịch, tuy là La Trinh bích hồn cảnh chắc chắn vô cùng, bất quá cùng hắn thân thể lực lượng so sánh với, hay vẫn là kém quá xa. Chỉ là sử dụng hắc tinh mỏ quáng cũng không cần nhiều lực lượng cường đại, tự là như vậy nhẹ nhàng vung lên phía dưới, mỏ quáng cái cuốc đánh tại thủy tinh hòm quan tài phía trên, cái kia thủy tinh hòm quan tài bên trên tự xuất hiện từng đạo vết rạn. Leng keng thùng thùng, cái kia thủy tinh hòm quan tài xuất hiện vết rạn về sau, tựa hồ tự trở nên thập phần yếu ớt, không cần La Trinh lần thứ hai đánh, những cái kia vết rạn tự chính mình ở phía trên không ngừng khuếch tán, mà vỡ vụn thủy tinh chính là hóa thành mảnh vỡ không ngừng mà rớt xuống. Rất nhanh, toàn bộ thủy tinh hòm quan tài liền từ cột đá phía trên hoàn toàn bóc lột rơi xuống, chỉ là cô gái kia thân thể như trước bị khóa liệm dây xích trói buộc, một mực khóa lại tại thạch trụ phía trên. Vậy mà còn có nhàn nhạt mùi thơm, chẳng lẽ nàng còn sống? La Trinh trong mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc, đem cái này thủy tinh hòm quan tài sau khi mở ra, chính là có một cỗ thiếu nữ mùi thơm của cơ thể truyền lại mà đến. Xuất phát từ hiếu kỳ bản cái kia, La Trinh chính là vươn tay, đụng vào tại thiếu nữ này ngực. Phù phù, phù phù, đem làm La Trinh vừa mới đụng phải lồng ngực của nàng, lập tức cảm giác được một cỗ cường hãn mà hữu lực tim đập. Đây là một cái người sống thân thể, cũng không phải là người chết thi thể. La Trinh trong nội tâm lập tức cả kinh, tuy là thiếu nữ này trước đây có thể nói chuyện, thế nhưng mà thanh âm lại thập phần cơ giới, không hề giống là có trí tuệ sinh linh phát ra tới thanh âm, tứ đại thần quốc người cũng không cách nào phán đoán nàng sống hay chết. Hiện tại La Trinh chính là xác định, cái này chính là một cái người sống. Long mạch nhất tộc không phải đem sở hữu tất cả sinh linh đều huyết tế rồi hả? Vì sao còn có một người sống ở chỗ này? Nàng tồn ở chỗ này mục đích là cái gì? Khả năng linh hồn của nàng đã bị mất đi rồi, thân thể tất bị bí pháp nào đó giữ lại đến nay à? La Trinh trong nội tâm suy đoán nói. Nếu là như thế, La Trinh đoạt xá kế hoạch sẽ trở nên giản đáp rất nhiều, cái này thân thể chính là một cái còn sống thân thể, trực tiếp đoạt xá lời mà nói, thậm chí không cần hồn hạch là có thể khống chế nhục thể của nàng, hơn nữa còn sống thân thể có thể phát huy ra 100% lực lượng, lợi dụng hồn hạch điều khiển thi thể, cuối cùng là chênh lệch rất nhiều. Như vậy mà bắt đầu a, không hề đa tưởng, La Trinh vung vẩy lấy hắc tinh mỏ quáng gõ gãy đi trói chặt lấy thiếu nữ trên hai tay xiềng xích, đem hắc tinh mỏ quáng nhét hồi trở lại tu di giới chỉ ở bên trong, lập tức thò tay nhẹ nhàng véo tại mặt của cô gái trên má. La Trinh chính là cười nhạt một tiếng, chỉ là nói ra thật có lỗi, chỉ có thể trước chiếm cứ nhục thể của ngươi rồi. Sau khi nói xong, La Trinh linh hồn liền hướng thiếu nữ này trong miệng chui đi vào. Rất nhanh, La Trinh tự linh hồn cũng đã xuất hiện ở thiếu nữ trong óc, đem làm linh hồn của hắn trốn vào trong đó lập tức. La Trinh lông mày lập tức nhíu một cái, trên mặt hiện ra một tia cảnh giác chi sắc. Quá thuận lợi rồi, La Trinh kinh nghiệm tự nói với mình, phàm là quá thuận lợi sự tình, tất nhiên có hắn quỷ dị chỗ. Thiếu nữ này thực lực so chung quanh trong quan tài cái kia chút ít thi thể đều còn cường đại hơn, thế nhưng mà La Trinh lại như thế nhẹ nhõm chiếm cứ trong đầu của nàng, thậm chí không có cảm nhận được một tia bài xích chi lực, chỉ từ điểm này cũng đủ để lại để cho La Trinh cảnh giác rồi. Dung hợp đâu này, ta tựa hồ không cách nào dung hợp, lúc này thời điểm hồn hạch có lẽ sẽ phát sinh tác dụng, trợ giúp La Trinh linh hồn khống chế này là thân thể, thế nhưng mà tại đây tối như mực trong óc, La Trinh căn bản không có cảm giác được hồn thẩm duyệt sáng tác dụng. La Trinh có chút luống cuống, cơ hồ là xuất từ ở bản năng phản ứng, hắn muốn nhanh chóng ly khai cái này trong óc. Lui ra ngoài, La Trinh tốc độ cũng không chậm, theo phát hiện không đúng, lại đến hành động, cũng chỉ có một hai cái thời gian hô hấp, thế nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, mình đã ở vào thân bất do kỷ trạng thái. Chính là tại đây trong óc truyền đến một đạo tràn ngập uy nghiêm giọng nữ, như là đã vào được, còn nghĩ đến nhẹ nhõm ly khai. Quả nhiên là bẫy dập sao, La Trinh sắc mặt thời gian dần qua trầm tĩnh lại. Hắn mới bối rối là vì nghĩ đến mình còn có cơ hội lui ra ngoài, bất quá hiện tại như là đã bị đối phương lưu lại, hắn ngược lại không luống cuống. Bởi vì cái gọi là sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, hiện tại hắn chỉ có thể bình tĩnh tỉnh táo đối đãi. Ngươi là ai? La Trinh ý thức khuếch tán đi ra ngoài. Ta, ngươi không phải chằm chằm vào ta nhìn rất nhiều lần đến sao, chẳng lẽ còn không biết ta là ai? Cái kia giọng nữ lại vang lên, La Trinh nháy thoáng một phát con mắt. Nhưng lại nhàn nhạt đáp lại nói, nguyên lai ngươi cũng không phải người chết, có thể là vì sao lại bị phong tại đây mộ viên. Hừ, ai nói ta không phải chết người đi được, ta xác thực đã bị chết, chỉ là không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, vậy mà còn có người hội sẽ ngây ngốc tiến vào trong đầu của ta, đến bồi bạn ta. Cái kia linh hồn lại nhàn nhạt đáp lại nói, xác thực đã bị chết, La Trinh không cách nào lý giải những lời này, trên mặt có chút ít vẻ nghi hoặc. Một cỗ thi thể, có được linh hồn của mình. Lại có hoàn hảo không tổn hao gì thân thể, nàng cái này thân thể trái tim nhảy lên lực lượng thậm chí so La Trinh đều cường đại hơn rất nhiều, này làm sao xem như người chết. Hừ, với ngươi giải thích không rõ ràng lắm, bất quá ngươi đã chính mình xâm nhập ta trong đầu, tự lưu lại theo giúp ta a, không cần ra đi rồi. Thanh âm kia lại nhàn nhạt vang lên, La Trinh nhưng lại tại đen kịt trong óc nhú nhú hai tay, mới nói với nàng, vị tiền bối này, ta cũng không biết tình mới trong lúc vô tình xông vào, nếu là có chỗ đắc tội. Kính xin nhiều hơn bao hàm, cho nên kính xin giơ cao đánh khẽ. Ngay tại hắn như vậy khách khí giải thích thời điểm, cái kia giọng nữ tắc thì nghiêm nghị đáp lại nói, ha ha ha. Không biết rõ tình hình, vô tình ý, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Rõ ràng muốn cướp lấy nhục thể của ta, còn biến đổi bịp bợm giải thích, trông cậy vào ta thả ngươi đi ra ngoài, nằm mơ a. Xem ra nữ nhân này là sẽ không tha chính mình đi ra ngoài rồi, La Trinh nhướng mày, linh hồn chính là bỗng nhiên gia tốc. Hướng phía trong óc bên ngoài mau chóng đuổi theo. Thế nhưng mà rất nhanh La Trinh liền phát hiện, ý nghĩ của mình thái quá mức ấu trĩ, nữ nhân này linh hồn tựa hồ xa cường hãn hơn tự mình nhiều, nàng thậm chí cũng không có xuất hiện trong đầu, chỉ là nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, tại đây trong óc biên giới bên trên tự xuất hiện từng vòng màu đỏ gợn sóng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 875, Bách luyện thành thần chương 876. Chương 878, tự là những... Này màu đỏ gợn sóng, đem La Trinh một mực khóa đã bị chết ở tại trong đầu. Muốn chạy trốn, hừ, chỉ bằng cho ngươi mượn cái này không đến bích hồn cảnh linh hồn. Thanh âm kia lại vang lên rồi. La Trinh như trước không ngừng mà hướng trong óc biên giới phát động lấy trùng kích. Nhưng khi hắn nghe nói như thế thời điểm, một lòng lập tức trầm xuống. Tựa hồ bích hồn cảnh tại nữ nhân này xem ra cũng coi như không được cái gì. Lúc này đây, La Trinh xem như tiến vào một cái đại phiền toái chúng. Đối với trong óc biên giới đã phát động ra mấy lần trùng kích, nhưng là La Trinh như trước không có thể đủ đắc thủ, tối chung cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho, dù sao linh hồn lực lượng cũng là có hạn đấy, cho dù là La Trinh cũng không thể vĩnh viễn tiêu hao linh hồn lực lượng. Hắn im im lặng lặng phiêu phù ở đen kịt bên trong, đã chờ đợi sau khi mới đưa ý thức lại một lần nữa khuếch tán trong đầu, ngươi lưu ta ở chỗ này cũng không có bất kỳ giá trị, còn không bằng thả ta đi ra ngoài. La Trinh hay vẫn là ý đồ thuyết phục nữ nhân này. Đối phương cũng không trở về ứng La Trinh, chỉ là đem La Trinh ném ở cái này đen kịt bên trong, bởi vì La Trinh không có khống chế nữ nhân này thân thể, linh hồn của hắn cũng cảm giác không đến ngoại giới là bất luận cái gì tình huống, cho nên hắn hiện tại tựa như cùng tiến nhập một cái tối như mực giam trong lao. Nhìn thấy nàng kia không có trả lời, La Trinh tắc thì tiếp tục khuếch tán ra ý thức của mình. Này, ngươi ngược lại là lời nói a hát, nhục thể của ngươi bị trói buộc tại đây thủy tinh hòm quan tài nhiều năm như vậy, ta thế nhưng mà giúp ngươi mở ra trói buộc. Những thứ khác xiềng xích thế nhưng mà đem hai chân của ngươi buộc đâu rồi, nếu là ngươi muốn đạt được tự do, ta có thể đủ giúp ngươi mở ra. Vô luận La Trinh nói như thế nào lời nói, cũng không cách nào đạt được nàng kia đáp lại. La Trinh bĩu môi, chỉ có chán đến chết phiêu đãng tại đây trong óc, trong nội tâm đừng đề cập có nhiều phiền muộn, hắn tự không có lẽ trốn vào cô gái này trong đầu, còn không bằng trực tiếp đem cô gái này từ nơi này cột đá bên trên đánh xuống ra, sau đó tùy tiện ném một chỗ. Như vậy tự không bị cô gái này ảnh hưởng, hắn đại khái có thể chiếm cứ 13 tầng tiền nhiệm gì một vị siêu cấp đại năng thi thể. Hay vẫn là lòng tham gây họa, những cái kia siêu cấp đại năng thực lực tuy là cường hãn, bất quá cũng chỉ là so mấy vị quốc chủ cường đại vài phần, thế nhưng mà cùng trước mắt cái này thần cực cảnh thiếu nữ không cách nào so sánh được. Không thể trách La Trinh, Chu Hoàng, Đại Vũ Chiến Đế cùng Thiên Phong Chiến Hoàng làm sao không có cái này tâm sự. Chỉ là cái này thủy tinh hòm quan tài là La Trinh gõ khai mở đấy, bọn hắn trở ngại thể diện không có cách nào cùng La Trinh tranh giành mà thôi. Ngay tại La Trinh suy tư tỉnh lại thời điểm, tại đây trong óc bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu đỏ như máu gợn sóng, những cái kia gợn sóng xuất hiện về sau, liền nhanh chóng hướng phía La Trinh bay vụt mà đến. Tránh, chứng kiến những cái kia màu đỏ như máu gợn sóng, La Trinh linh hồn chính là tại đây trong óc né tránh bắt đầu. Cho dù La Trinh tốc độ né tránh không chậm, cái kia màu đỏ như máu gợn sóng căn bản đuổi không kịp La Trinh linh hồn di động tốc độ, nhưng mà, cái này trong óc cung cấp La Trinh linh hồn hoạt động không gian tuy là đại, lại cuối cùng là có hạn đấy, mà cái kia màu đỏ như máu gợn sóng lan tràn bắt đầu nhưng lại vô cùng vô tận. Vô dụng bao lâu thời gian, màu đỏ như máu gợn sóng liền đem toàn bộ trong óc đều bao trùm ở rồi, La Trinh chung quanh tất cả đều là cái này màu đỏ gợn sóng, chỗ hắn tại linh hồn hình thái, căn bản không có khả năng thi triển không gian pháp tắc, hiện tại La Trinh tựu không có chút nào né tránh không gian. Rất nhanh, cái kia màu đỏ gợn sóng bên trong lan tràn ra một đạo màu đỏ bàn tay lớn, một tay lấy La Trinh linh hồn nắm trong tay, lập tức tựu hướng phía trong óc phía dưới thoát đi. Ầm ầm, La Trinh cảm giác được linh hồn của mình không ngừng mà hạ xuống. Tại hạ rơi trong quá trình, La Trinh phảng phất xuyên thấu cao cao tầng mây, lại chứng kiến thành từng mảnh tia chớp uốn lượn xoay quanh, không ngừng phóng xuất ra màu trắng rừng rực sắc điện quang. Ảo cảnh, có phải ảo giác? Tại cái này rơi trong quá trình, La Trinh vậy mà chứng kiến một mảnh rộng lớn biển cả, cái kia nước biển không ngừng mà bắt đầu khởi động, mà ở biển cả trung ương tựa hồ có một tòa không đảo nhỏ tự. Hòn đảo phía trên đã bao trùm lấy một tầng màu xanh biếc thực vật, trên bầu trời lóe ra sáng chói lôi quang, chính là trực tiếp đập nện tại trên đảo nhỏ trong rừng cây, lập tức toát ra hừng hực ánh lửa. Ở đằng kia màu đỏ bàn tay lớn kéo túm phía dưới, La Trinh đi tới tiểu tử này đảo trung ương, đang tại La Trinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sắp, hắn chính là chứng kiến cách đó không xa đứng đấy một đám người. Những người này quần áo, trang phục đều thập phần nguyên thủy, vũ khí trong tay chính là dùng thân cây gọt chế trường thương, trên người trang phục thì là dùng lá cây biên chế mà thành, nhìn về phía trên những người này cũng không có mở ra bao nhiêu linh trí. Bất quá La Trinh chú ý lực cũng không có đặt ở những này nguyên thủy nhân loại trên người, bởi vì La Trinh chứng kiến đám người này trung ương, có bốn cái người nguyên thủy mang một cái dùng côn gỗ dựng giản dị cố kiệu, mà ở cái kia cố kiệu phía trên, lại có một đôi dài nhỏ hai chân rủ xuống rơi xuống, một đôi màu vàng đồng tử nhàn nhạt nhìn qua La Trinh, cái kia trương tinh xảo trên mặt phía trên nhưng lại nhàn nhạt vẻ trào phúng. Đúng là cột đá trong cô gái kia, cắt xác thực một điểm nói, đây là cái kia linh hồn của thiếu nữ. Đám kia người nguyên thủy loại không ngừng mà huyên náo lấy, trong miệng phát ra đủ loại quái dị tiếng kêu, liền đem cô gái kia hướng phía La Trinh giơ lên đi qua. Theo thiếu nữ này nhẹ nhàng giơ lên một tay, bọn hắn liền đem nàng cho để xuống. Đây là nơi nào? La Trinh dò hỏi, thiếu nữ nhưng lại cười nhạt một tiếng, chính là nói ra, hạ giới võ giả, quả nhiên cô lậu quả văn, liền tại đây cũng không biết. La Trinh mày nhíu lại phía dưới, kỳ thật trong lòng của hắn cũng suy đoán 6-7 phần, chỉ là không dám xác định mà thôi. Trước đây La Trinh cũng đã biết rõ, sinh tử cảnh bắt đầu, trong cơ thể chân nguyên tựu sẽ không ngừng mà hóa lỏng đến nhất định được trình độ, tấn chức thần hải cảnh là có thể mở trong cơ thể một phương thần hải. TRUENCUATUINET nghe nói đến thần hải cảnh về sau, trong cơ thể thần hải là có thể thai nghén mạng sống, bất quá khả năng này tương đối nhỏ, đại bộ phận là tu luyện đến rất cao cấp độ, mới có thể. Cái này tu vị đột phá thần hải cảnh, đạt tới thần cực cảnh về sau, trong cơ thể cái kia chân nguyên hải dương mà bắt đầu chậm rãi cố hóa, sau đó chậm rãi thai nghén ra đủ loại sinh linh. Những này La Trinh chỉ là nghe nói mà thôi, chỉ là hiện tại tận mắt nhìn đến, cùng một chỗ đều lộ ra như thế chân thật, hắn ngược lại có chút không dám kết luận rồi. Nhưng là nghe thế thiếu nữ khẩu khí, La Trinh thì là lạnh lùng nói, thần cực cảnh, trong đan điền thế giới mà thôi, bực này kiến thức cũng coi như không được cái gì, cô lậu quả văn từ đâu nói đến. Cô gái kia nghe được La Trinh lời mà nói, thái độ nhưng lại đến rồi một cái 180 độ đại chuyển biến, vỗ tay cười nói, đáp đúng. Vì sao phải đem ta mang đến nơi đây? La Trinh hỏi, cô gái kia nháy thoáng một phát con mắt, đã nói là chính ngươi muốn đoạt bỏ, xâm chiếm. Ân, xâm chiếm thân thể của ta, đã thất bại, ngươi dĩ nhiên là trở thành tù binh của ta. Minh bạch cảnh giới của ngươi huống sao? Nhìn xem thiếu nữ này gần như điên cuồng bộ dạng, La Trinh trong lòng cũng là ám đạo, thầm nghĩ không ổn. Thiếu nữ này cũng không biết bị đóng cửa tại thủy tinh trong quan tài đã bao nhiêu năm, một người đóng nhiều năm như vậy, hơn phân nửa hội sẽ có ít người cách thất thường, tình huống như vậy hoàn toàn chính xác phi thường phiền toái. Thả ta đi ra ngoài đi, đồng bạn của ta còn ở bên ngoài chờ ta, nếu là ta không đi ra ngoài, bọn hắn chỉ sợ hội sẽ hủy nhục thể của ngươi. La Trinh không có quá tốt phương pháp xử lý, cũng chỉ có như vậy uy hiếp nói. Nghe được La Trinh lời mà nói, cô gái kia trên mặt lập tức hiện ra một đạo khinh thường thần sắc, đồng bạn của ngươi. Ngươi nói là những thần hải cảnh đó tiểu gia hỏa, thần hải cảnh tiểu gia hỏa, những cái kia chiến hoàng chiến đế ở trong mắt La Trinh, có thể là đã sống trên vạn năm lão quái vật, thế nhưng mà tại thiếu nữ này trong mắt tựa hồ không đáng giá nhắc tới, biến thành tiểu gia hỏa. Nhìn thấy La Trinh trầm mặc, thiếu nữ tiếp tục thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi dùng hắc tinh mỏ quáng gõ thủy tinh hòm quan tài, bọn hắn có thể xúc phạm tới ta rồi hả? Không tin ngươi thử xem, những người kia dám tới. Nói đến đây, thiếu nữ dừng lại một chút, lập tức mở miệng cười nói, thật đúng là có một cái đồ đần đã tới. La Trinh liền chứng kiến cô gái kia đem con mắt có chút khép lại, lần nữa mở ra phía dưới, trong đôi mắt quang mang màu vàng bỗng nhiên lóe lên, sau đó nàng âm điệu lập tức trở nên lười biếng vô cùng, tốt rồi, một vị thần hải cảnh tiểu gia hỏa, đã bị ta giết. Cái gì? La Trinh trong nội tâm kinh hãi, linh hồn của hắn lâm vào thiếu nữ này thể nội thế giới ở bên trong, hiện tại La Trinh cũng nhìn không tới ngoại giới tình huống, thế nhưng mà tại trong nháy mắt liền đem ngoại giới một vị thần hải cảnh đại năng diệt sát. Cái này, ngươi lừa gạt của ta a? La Trinh nghĩ một lát nhi nhưng lại thần sắc mặt ngưng trọng nói. Thanh âm của thiếu nữ tắc thì bỗng nhiên trở nên thanh lạnh lên, lừa ngươi. Có cần phải như vậy, nguyên bản ta là không muốn giết hắn đấy, bất quá ngươi đã dám cầm những này thần hải cảnh lũ tiểu gia hỏa đến uy hiếp ta, đương nhiên muốn chứng minh thoáng một phát cho ngươi xem, ta đã đem tên kia thi thể, tính cả linh hồn cho mất đi hết rồi, hắc hắc, lại dám ăn cắp ta long mạch nhất tộc thi thể, cũng là gieo gió gặt gối sai gió. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 876, sáng thế thần. Chương 877, sáng thế thần. Đem làm La Trinh linh hồn xâm nhập thiếu nữ này trong óc về sau, hồn hạch cũng không có phát sinh tác dụng, mà La Trinh linh hồn cũng không có bị bắn ra đến. Ngoại giới những này thần hải cảnh đại năng lập tức đối với La Trinh có chút lo lắng. Cái này trong mộ viên rất nhiều địa phương, tứ đại thần quốc đều tỉ mỉ lục lọi qua, thế nhưng mà duy chỉ có cái này thân phận của cô gái bọn hắn cũng điều tra không rõ ràng lắm, tuy là nàng có thể nói chuyện, nhưng cái kia cơ giới thanh âm nhưng không cách nào lại để cho người ước định sống chết của nàng. La Trinh cái này vừa lên ra, liền đem cái kia thủy tinh hòm quan tài cho đập vỡ, muốn chiếm cứ cô gái này thân hình, tuyệt đối là một hồi mạo hiểm. Chỉ là cô gái này bị quan ở chỗ này vô số năm, theo lý thuyết dù cho nàng là thần cực cảnh đại năng, thọ nguyên từ lâu kinh trải qua, hao hết, trải qua thiên nhân nam suy, tối chung hay vẫn là trốn không thoát vừa chết. Hoàn vũ bên trong vô số đại năng, đều khó có khả năng chạy thoát thọ nguyên hạn chế, chỉ là dài ngắn bất đồng mà thôi. Cho nên mạo hiểm như vậy, tuyệt đối là đáng giá đấy, lúc ấy thiên phong chiến hoàng cùng Chu Hoàng, còn có đại vũ chiến đế đều muốn thử một lần, bất quá cũng là bị La Trinh đoạt trước. Lần này chứng kiến La Trinh trốn vào cái này thân thể chi về sau, bỗng nhiên tầm đó không có chút nào động tĩnh, mọi người đang lo lắng ngoài, chính là muốn điều tra một đến tột cùng. Mấy vị thần hải cảnh đại năng điều khiển vừa mới chiếm cứ mà đến thi thể, nhao nhao tới gần. Khoảng cách cô gái này thân thể gần đây một vị thần hải cảnh đại năng, ước chừng chỉ có mấy xích khoảng cách, ngay tại hắn khoảng cách gần dò xét phía dưới, cô gái kia hai mắt bỗng nhiên mở ra. Thần hải cảnh đại năng phản ứng cũng là nhanh vô cùng, huống chi bọn hắn chiếm cứ cũng là một ít thần hải cảnh đại năng thi thể, cho dù bởi vì cái này thi thể toàn thân là tử vật, nhưng là thông qua hồn hạch phát huy ra 6 tầng 7 thực lực vẫn là dư sức có thừa. Nhưng mà, gần đây cái vị kia thần hải cảnh đại năng như trước không có thể né tránh. Nàng hai mắt bỗng nhiên mở ra về sau, cái kia một đôi kim đồng phảng phất hỏa nhãn kim tinh giống như, kim quang bao phủ phía dưới, trước mắt cái này thần hải cảnh đại năng lập tức nổ đầu gạch dưới hét xót thống khổ gào thét kêu lên. Rất nhanh, cái kia thần hải cảnh đại năng chiếm cứ thi thể mặt ngoài mà bắt đầu xuất hiện một tầng tầng vết rạn, giống như khô cạn thổ địa phía trên rạn nứt ra vô số khe hở. Những này thi thể ít nhất cũng gửi vạn năm trở lên, trong cơ thể huyết dịch sớm đã khô cạn, cho nên cái kia thi thể vỡ vụn phía dưới cũng không có huyết dịch chảy xuôi đi ra, nhưng là lần này vỡ vụn phía dưới, vị kia thần hải cảnh đại năng linh hồn cũng từ nơi này sụp đổ thi thể trong bước cho đi ra. Cái kia linh hồn như trước tại chu lên, hắn cũng không có thoát ly nữ tử ánh vàng rực rỡ ánh mắt phạm vi bên ngoài, chiến hồn cảnh linh hồn nguyên vốn hẳn nên chắc chắn vô cùng, thế nhưng mà tại đây kim dưới ánh sáng, giống như là ngày mùa hè trong hầm băng lấy ra khối băng, nhanh chóng bắt đầu tiêu mất. Trong nháy mắt, tự hoàn toàn tiêu tán tại này thiên địa giữa. Thật ác độc, nữ nhân này tuyệt đối là sống. Mọi người thối lui, chớ tới gần. Không biết La Thiên Hành như thế nào, chỉ mong hắn đừng vẫn lạc tại đây, sớm biết như vậy không mang theo hắn tiến vào thần hoàng bí cảnh rồi. Những này thần hải cảnh đại năng nghĩ đến La Trinh linh hồn, thế nhưng mà so với bọn hắn bất luận cái gì một người đều cường đại, tiến vào thần hoàng bí cảnh có lẽ cũng không có trở ngại, dùng La Trinh thực lực vì tùy tiện tiện có thể chiếm cứ một vị thần hải cảnh đại năng thi thể. Thế nhưng mà ai có thể đủ nghĩ đến, La Trinh lại muốn chiếm cứ cái này trụ trong thiếu nữ thân thể. Cái này, sợ là dẫn xuất đại phiền toái rồi. Rất nhiều thần hải cảnh đại năng, còn có hỏa thần, yến vương bọn người nhao nhao lui ra một bên, thần sắc khẩn trương chằm chằm vào cái kia trụ bên trong thiếu nữ, sợ nàng bạo nhắc làm khó dễ. Nếu như thiếu nữ này thật sự còn sống, coi hắn thần cực cảnh tu vị, chỉ sợ có thể đem tất cả mọi người diệt sát. Bất quá mọi người như vậy định trong chốc lát về sau, nhưng lại nhìn xem nàng chậm rãi nhắm lại cái kia màu vàng đồng tử, nguyên một đám mới có chút yên lòng. Quốc chủ, làm sao bây giờ? Một vị thần hải cảnh đại năng hỏi Chu Hoàng. Chu Hoàng cùng Thiên Phong Chiến Hoàng sắc mặt cũng là âm tình bất định, dựa theo kế hoạch lúc đầu, mọi người chính là tiến vào cái này mộ viên chiếm cứ một cái thi thể, tiếp tục hướng phía thiên thần bí cảnh rảo bước tiến lên, đến cho bọn hắn bốn vị quốc chủ, thì là nghĩ biện pháp chiếm cứ 13 tầng bên trên thi thể, có thể chiếm tự chiếm, không thể chiếm tự lui mà cầu tiếp theo, tỷ như thiên vận quốc chủ tự là làm như vậy đấy. Thế nhưng mà ai biết cái này La Trinh vừa đến, liền đem nguyên bản kế hoạch bừa bãi rồi, hắn vậy mà muốn chiếm cứ nữ nhân kia thân thể, kết quả lại là rơi vào bực này phiền toái hoàn cảnh. Chu Hoàng do dự một chút, chính là khẽ cắn môi nói ra, đợi. Hiện tại cũng không thể xác định La Trinh là nhất định chết rồi, bất quá chứng kiến mới linh hồn bị hòa tan cái vị kia thần hải cảnh đại năng bi thảm kết cục, La Trinh lành ít giữ nhiều khả năng phi thường đại. Nhưng là thế gian vận số, tối tăm đều có thiên định, nhưng nói chung luôn muốn tuần hoàn theo một ít logic. La Trinh người này, số mệnh cực kỳ cường thế, huống chi hắn còn mở ra đại thừa liên hoa, như vậy một vị gánh vác lấy đại khí vận người, quyết không đến mức vẫn lạc tại một cái hạ giới, hắn có lẽ gánh vác lấy cường đại hơn sứ mạng, cũng có thể có được càng thêm rộng lớn sân khấu. Cho nên Chu Hoàng quyết định đầu tiên chờ chút đã xem. Tuy là thiên vũ thánh hải bên trong huyết tế chi lực, hội sẽ theo thời gian trôi qua dần dần khôi phục, nhưng ít ra còn có mấy ngày thời gian, cũng không thập phần gấp gáp. Mọi người chỉ có cùng cái kia trụ trong thiếu nữ bảo trì khoảng cách nhất định, lẳng lặng cùng đợi. Thể nội thế giới bên trong, từng đợt sấm sét vang dội, huy sái tại chân nguyên kia trong hải dương. Nữ nhân này cũng không có đối với La Trinh toát ra quá lớn ác ý, chỉ là lại để cho La Trinh ngoan ngoãn đuổi kịp nàng, chính là bị cái kia một đám thổ dân mang, hướng phía đảo nhỏ vừa đi đi. Rất nhanh La Trinh liền chứng kiến một cái cực kỳ nguyên thủy bộ lạc, bất quá cái này trong bộ lạc miệng người ngược lại là không ít, bốn phía đều có lão nhân cùng tiểu hài tử. Nhưng là tại đây văn minh lại cực kỳ lạc hậu, đại đa số thổ dân đều là áo rách quần manh. Mới vừa tiến vào cái này bộ lạc về sau, chính là có một vị trên người treo một túi đầu lâu lão nhân, vung vẩy bắt tay vào làm bên trong bạch cốt trượng, hướng phía nữ tử phủ phục tới, lập tức toàn bộ trong bộ lạc người, đều hướng phía nàng quỳ xuống, thành kính thăm viếng. Những người này, đều là chính ngươi sở sáng tạo, chứng kiến cái kia trong bộ lạc nhân loại, La Trinh mở miệng hỏi. Nữ tử cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, đúng, bọn hắn đều gọi ta là sáng thế thần, ta muốn xưng hô thế này cũng đúng, vì sáng tạo cái thế giới này, cũng bỏ ra ta không thiếu thời gian. Ầm ầm, chính tại trong lúc nói chuyện, lại là một đạo lôi đình bổ về phía mặt biển, cái kia lôi đình tại đây thể nội thế giới trong nổ vang, phảng phất là muốn diệt thế giống như, toàn bộ chân nguyên mặt biển cũng bắt đầu điên cuồng gầm hét lên. Chứng kiến La Trinh kinh tâm động phách biểu lộ, nàng nhưng lại cười nói, không cần sợ, cái này lôi đình chi lực cũng không cường đại, chỉ là tại thể nội thế giới trong trực quan bên trên cảm giác rất đáng sợ, vì lấy tới những này lôi đình, ta thế nhưng mà hao phí không ít công phu. Cái kia thủy tinh hòm quan tài không cách nào dẫn vào lôi đình, chỉ có thể ở thời tiết giông tố thời điểm, thông qua cái kia xiềng xích mới có thể đem lôi đình dẫn nhập thân thể, quá phiền toái. Thần cực cảnh, hoàn toàn chính xác có thể đem thật xa cố hóa, thế nhưng mà cho dù ở thần trong nước cứng lại ra đại lục, cái kia cũng chỉ là một mảnh không khí trầm lặng thế giới, muốn lại để cho trong cơ thể của mình tràn ngập sinh cơ, cũng chỉ có dẫn vào lôi đình không ngừng mà bổ đánh, mới sẽ từ từ mà tại chân nguyên trên biển hình thành một ít tầng thấp mạng sống. Bất quá mạng sống là sẽ từ từ tiến hóa đấy, quá trình này thường thường là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm mới có thể có hiệu quả rõ ràng. Vì đào tạo ra cái này hòn đảo nhỏ, còn có trên đảo này các loại sinh linh, thế nhưng mà hao phí ta 12 thời gian vạn năm, nữ tử nhẹ khẽ thở dài một hơi. 12 vạn năm, mới một chút như vậy, La Trinh sững sờ, tốc độ này so với hắn tưởng tượng chậm hơn rất nhiều. Nữ tử lại là mỉm cười, lắc đầu, người không hiểu, thể nội thế giới đào tạo là hiện lên tăng tốc độ đấy, một cái thế giới sinh ra đời đến đản sinh ra cái thứ nhất nhất không có ý nghĩa sinh linh, khả năng muốn kinh nghiệm 10 vạn năm, nhưng là cái này văn minh lớn mạnh mà bắt đầu, kỳ thật chỉ cần mấy ngàn năm mà thôi. Thì ra là thế, La Trinh nháy thoáng một phát con mắt. Hắn không có từ cái này trên người nữ nhân cảm nhận được quá nhiều ác ý, vì vậy lần nữa cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, thế nhưng mà ngươi đem ta quan ở chỗ này mục đích, rốt cuộc là cái gì? Ai biết nàng kia mỉm cười, chính là nói ra, một người sáng tạo thế giới, quá nhàm chán rồi, ngươi sống ở chỗ này, cùng ta cùng một chỗ sáng tạo, phải hay là không phi thường thú vị? Hắn nguyên bản muốn nói thú vị cái rắm, nhưng vẫn là nhịn được, nghĩ nghĩ về sau, La Trinh chính là hồi đáp, linh hồn của ta xuất khiếu. Nhưng là thân thể còn ở bên ngoài, lần này linh hồn xuất khiếu vài ngày thời gian còn coi như cũng được, nếu là thời gian lâu rồi, linh hồn cùng thân thể chặt đứt liên hệ sợ là phiền toái. Ai biết nữ tử ục ục miệng, chính là nói ra cái này có cái gì. Linh hồn của ta cùng thân thể cũng đã mất đi liên hệ hát. Ngươi xem ta thân thể còn không phải sống hảo hảo mà, linh hồn cũng là sống hảo hảo mà. Ta có biện pháp có thể làm cho linh hồn của ngươi vĩnh sinh bất diệt. Biện pháp này thế nhưng mà theo hồn tộc bên kia truyền thừa xuống đấy, có muốn hay không ta dạy ngươi? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 877, phong hồi lộ chuyển. Chương 878, phong hồi lộ chuyển. Nghe nói như thế, La Trinh nhịn không được lại trợn trắng mắt, chính mình sợ thật sự gặp phải tên điên rồi. Tốt là cái này tên điên không có vừa lên đến liền giết người, nếu không dùng thực lực của nàng, chỉ sợ trong khoảng khắc có thể hủy diệt linh hồn của mình. Vấn đề là, nếu là mình thật sự bị nàng nhốt ở chỗ này, tình huống cũng là tương đương phiền toái. La Trinh chính đang suy tư sắp, bỗng nhiên một cỗ linh hồn chấn động truyền lại mà đến. La Trinh, người tựa hồ gặp được phiền toái gì? Cái kia linh hồn chấn động đến từ chính Thanh Long. Thanh Long cùng thần bí lò luyện hiện tại như trước tại chính mình thân thể trong óc, bất quá trước đây La Trinh tự nghiệm chứng đã qua, hắn như trước có thể cùng Thanh Long câu thông, về phần Thanh Long dùng phương pháp gì quan sát đến chính mình, La Trinh cũng là không được biết. Vì vậy La Trinh chính là hồi phục nói, ra hơi có chút vấn đề, đụng phải một cái nữ nhân điên rồi. Nữ nhân điên, Thanh Long thanh âm có chút nghi hoặc, ân, La Trinh liền đem Mộ Viên đụng phải sự tình, từ đầu chí cuối hướng Thanh Long thuật lại một lần. Đem làm La Trinh nói ra cô gái này thân thể, ủng một cặp đồng tử màu vàng thời điểm, Thanh Long chính là đã cắt đứt La Trinh lời mà nói, người nói là nàng kia, ủng một cặp đồng tử màu vàng, hơn nữa bị phong ấn ở thủy tinh trong quan tài. Đúng, La Trinh đáp lại nói. Ha ha, thì ra là thế, Thanh Long tiếng cười truyền tới. Có cái gì buồn cười đấy, ngươi có thể là chân long nhất tộc đại năng, có biện pháp thoát thân sao? La Trinh tức giận mà hỏi. Đúng vào lúc này, nàng kia bỗng nhiên chằm chằm vào La Trinh linh hồn, lập tức hỏi, ngươi, đang cùng người phương nào câu thông? Cái này thể nội thế giới, chính là nàng kia sở sáng tạo, dù cho La Trinh thông qua dùng cảm giác cùng Thanh Long câu thông, nhưng vẫn là bị nàng nhạy cảm đã nhận ra. La Trinh bĩu môi, không có phản ứng nàng. Trong đầu Thanh Long thanh âm lại lần nữa truyền tới, La Trinh, ngươi hỏi một chút, tên của nàng phải hay là không gọi là Phong Niệm Vân? Ngươi nhận thức, La Trinh hỏi, có lẽ a, Thanh Long nhàn nhạt hồi đáp, nghe cái kia khẩu khí, hắn tựa hồ vừa trầm thấm tại một đoạn trong chuyện cũ. Vì vậy La Trinh gật gật đầu, trên mặt chính là mang theo mỉm cười, đối với nàng kia nói ra, có người lại để cho ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không Phong Niệm Vân? Đem làm La Trinh nhổ ra ba chữ kia thời điểm, cô gái này bỗng nhiên toàn thân chấn động, sau đó toàn bộ thế giới đất rung núi chuyển. Ầm ầm, lôi tiếng nổ lớn phía dưới, toàn bộ đảo nhỏ cũng đang không ngừng địa chấn rung động lấy, chân nguyên kia biển chính là điên cuồng gào thét, thành từng mảnh như là núi nhỏ lớn kiểu bình thường sóng thì là hướng phía hải đảo mang tất cả tới. Trên hải đảo, sở hữu tất cả thổ dân nhân loại đều thất kinh, bốn phía tránh né, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm La Trinh nghe không hiểu ngôn ngữ, cái này ngôn ngữ chỉ sợ cũng là cô gái này sở sáng tạo. Cái này thể nội thế giới chính là cô gái này sở sáng tạo, cho nên thể nội thế giới trạng thái, có lẽ cùng cô gái này tâm cảnh giống như, nói cách khác La Trinh một câu nói kia, thật sự lại để cho cô gái này nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Chứng kiến cái này như là tận thế bình thường tràng cảnh, La Trinh hít một hơi, trong lòng cũng là buồn bực, không tựu là một cái tên, về phần sao? Là ai nói cho ngươi biết tên của ta? Phong Niệm Vân chằm chằm vào La Trinh hỏi. La Trinh còn không có mở miệng, Thanh Long đã nói chuyện, nói cho nàng biết, là nàng Thất Gia Gia. Nghe nói như thế, La Trinh trong nội tâm lập tức vui lên, không phải đâu, là tôn nữ của ngươi. Thanh Huyền là chân long, thế nhưng mà nữ nhân này cũng không là chân long a hát, bất quá nghe nói thần thú phát triển tới trình độ nhất định về sau, hoàn toàn chính xác có thể hóa thành nhân hình, nói cách khác cái này Phong Niệm Vân cũng là một đầu chân long. Nàng kia chính là ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào La Trinh, lần nữa hỏi, nói cho ta biết, rốt cuộc là ai? Hắn nói là của ngươi Thất Gia Gia. La Trinh cười nói, ầm ầm, lại là một đạo cực đại tia chớp từ trên trời giáng xuống, từng đạo màu bạc lôi xà thẳng bổ vào trong hải dương, tại bên ngoài bên trong, cái này lôi đình chỉ sợ cũng không đáng sợ, chỉ là tại đây thể nội thế giới trong thoạt nhìn, cái kia lôi đình đường kính có thể so với một tòa núi lớn, như vậy thoạt nhìn cũng là uy thế làm cho người ta sợ hãi. Chứng kiến cô gái này nội tâm kịch liệt chấn động, La Trinh nhịn không được nói ra có thể hay không chấn định điểm. Cô gái kia trên mặt toát ra bi thương biểu lộ, nhưng lại kìm nén không được, rốt cục bắt đầu gào khóc lên. Bất quá nàng dù sao cũng là linh hồn trạng thái, như vậy khóc xuống, chỉ là nghe được thanh âm, nhưng lại không có nước mắt chảy xuôi. Lần này, La Trinh thì càng thêm bất đắc dĩ rồi, an ủi cũng không phải, bất an ủi cũng không phải, cái này Phong Niệm Vân bên ngoài thoạt nhìn là một cái tiểu cô nương, trên thực tế tuổi tác của nàng so, những cái kia lão quái vật còn muốn đã lâu hơn nhiều. Thanh Long, làm sao bây giờ? La Trinh chỉ có xin giúp đỡ Thanh Long rồi, lại để cho nàng đừng khóc rồi, Thanh Long nhàn nhạt hồi đáp. La Trinh cũng chỉ có thể thành thành thật thật thuật lại, người Thất Gia Gia cho ngươi đừng khóc rồi. Lời này hiệu quả coi như không tệ, La Trinh vừa mới nói xong, cái này Phong Niệm Vân chính là bỗng nhiên đình chỉ thút thít nỉ non, ngay sau đó nhưng lại kinh ngạc chằm chằm vào La Trinh, nhưng lại nói ra, vì sao, Thất Gia Gia hội sẽ cùng với ngươi. Đại Gia Gia bọn hắn đây này, có thể cùng nàng nói thật không? La Trinh hướng Thanh Long hỏi, cho đến tận này, La Trinh không có đem thần bí lò luyện cùng chín đầu chân long bí mật hướng ra phía ngoài người thổ lộ qua, chính là cái kia trong lò hắc hỏa, cũng là tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, mới sẽ sử dụng, duy nhất biết rõ chín đầu chân long người, cũng chỉ có Huân. Cho nên giờ phút này La Trinh cũng hết sức cẩn thận. Nàng không phải ngoại nhân, người có thể từ đầu chí cuối nói cho nàng biết, Thanh Long hồi đáp. Vì vậy La Trinh nhún nhún vai, liền đem chín đầu chân long tại hắn trong đầu sự tình nói một lần, lập tức lại bổ sung nói, xem ra cái này chín đầu chân long, tựu là của ngươi Đại Gia Gia, Nhị Gia Gia. Phong Niệm Vân gật gật đầu, trên mặt như trước thập phần bi thương nói, ta hiểu được. Đến lúc này, La Trinh xem như nhẹ nhàng thở ra, đã minh bạch là tốt rồi, xem ra nữ nhân này không chỉ không phải tên điên, nhưng lại tính toán là người một nhà, đã như vậy phía dưới sự tình tựu dễ làm rồi. Sớm biết như vậy vấn đề này sẽ như thế giải quyết, trước đây La Trinh cũng sẽ không sóng tốn nước miếng rồi. Lập tức La Trinh chính là nói ra, đã minh bạch là tốt rồi, hiện tại, có thể thả ta đi ra ngoài đi à nha. Phong Niệm Vân nhưng lại mở chừng hai mắt, lập tức mới lên tiếng, vì sao phải đem ngươi thả ra? Như thế nào, còn muốn đem ta ở tại chỗ này cùng ngươi sáng tạo thế giới? La Trinh tức giận nói, bất kể như thế nào, nữ nhân này tựa hồ cùng chín đầu chân long quan hệ không phải là nông cạn, có lẽ không đến mức vô duyên vô cớ khó xử chính mình. Ai biết Phong Niệm Vân lại nói, ta bị thi triển hồn tộc phong hồn, cho nên linh hồn của ta bị nhốt tại trong cơ thể của mình trong thế giới, cái này phong hồn không cách nào bài trừ, ta không cách nào điều khiển nhục thể của mình. La Trinh cũng thấy minh bạch, cái này Phong Niệm Vân bị cái kia một mảnh dài hẹp xiềng xích khóa ở chỗ này, lại bị phong tại thủy tinh trong quan tài, bản thân thì không cách nào hành động đấy, hơn nữa nhìn bộ dáng nàng đã bị che vô số năm, Cho dù thần cực cảnh thọ nguyên so thần hải cảnh đại năng đã lâu nhiều, thọ nguyên có lẽ đã ở 10 vạn năm ở trong. Chỉ là nghe Phong Niệm Vân theo như lời, nàng chỉ là đem thể nội thế giới thai nghén sinh ra linh, tự hao phí 10 vạn năm, nhưng như cũng không có tiến vào thiên nhân năm suy bên trong, tất nhiên là dùng thủ pháp gì. Phương pháp này, tự là phong hồn, hơn nữa cũng không phải Phong Niệm Vân chính mình cho mình gây đấy, mà là có người áp đặt tại trên đầu nàng đấy. Phong hồn tới một mức độ nào đó hoàn toàn chính xác có thể đối với kháng thiên nhân nam suy, ở trên giới bên trong thật có chút siêu cấp đại năng, vì kéo dài tánh mạng mà sử dụng loại phương pháp này. Thế nhưng mà loại phương pháp này khuyết điểm cũng rõ ràng, đang mở ra hồn trước khi, nhục thể của mình chính mình không cách nào hoàn toàn điều khiển, linh hồn chính là bị nhốt tại trong cơ thể của mình, ngoại trừ nhàm chán thời điểm sáng tạo thế giới bên ngoài, cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Bình thường thần cực cảnh, chỉ là dùng một đám phân thần, trong đan điền sáng thế là được rồi, ở đâu cần toàn bộ linh hồn tiến vào trong đó. Mà Phong Niệm Vân thuần túy là bởi vì không thể làm gì, bị người khác phong vào trong đan điền. Tự chính mình không cách nào điều khiển nhục thể của ta, bất quá linh hồn của ngươi bên trong dung nhập hồn hạch, ta có thể trợ giúp ngươi khống chế nhục thể của ta. Phong Niệm Vân bỗng nhiên cười nói, còn có thể như vậy chơi a hát, La Trinh trong lòng cũng là một hồi im lặng, trên mặt nhưng lại toát ra sắc mặt vui mừng. Điều khiển này là thân thể. Nguyên vốn là La Trinh ngay từ đầu mục đích, xem ra chính mình là đã đạt thành mục đích, chỉ là không nghĩ tới lại là như thế này đi một lần kỳ cổ quái quá trình. La Trinh cũng là may mắn, khá tốt cái này Phong Niệm Vân cùng Thanh Long là quen biết cũ, bằng không thì cái này một chuyến chính mình sợ là thật phiền phức rồi, đối mặt một cái thần cực cảnh cường giả linh hồn, La Trinh không có chút nào phản kháng chỗ trống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 878, Ô Long. Chương 879, Ô Long. Tốt rồi, ta tiến đưa ngươi ly khai thể nội thế giới. Phong Niệm Vân hướng phía La Trinh nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình chính là bao phủ La Trinh. Sau đó, La Trinh linh hồn chính là thẳng hướng bầu trời bên trên bay đi, bất quá hắn ngao tường cái này thể nội thế giới thời điểm, lại là một đầu sáng như tuyết lôi đình bổ tới, hay vẫn là đem La Trinh lại càng hoảng sợ. Đã đi ra cái này thể nội thế giới, La Trinh lại lần nữa về tới cái này trong óc, lập tức Phong Niệm Vân thanh âm thì là chậm rãi phiêu đãng tới. Trước đây người phóng thích hồn hạch lực lượng, ta toàn bộ cho phong bế, hiện tại có lẽ không có vấn đề rồi. Vào lúc đó, từng đạo tia xám chính là xuyên vào Phong Niệm Vân thân hình bên trong, La Trinh linh hồn đắm chìm trong đầu, nhưng lại chậm rãi cảm thấy chi giác. Ở thời điểm này, Chu Hoàng, Thiên Phong Chiến Hoàng bọn người sắc mặt đều là thập phần âm trầm. Trên bình đài, hào khí phi thường áp lực, thời gian càng dài, hy vọng cũng lại càng xa vời, bọn hắn ở chỗ này đã đợi hậu hai canh giờ rồi. Thế nhưng mà La Trinh như trước không có bất kỳ tin tức. Trong lòng mọi người cũng minh bạch, La Trinh linh hồn chỉ sợ sớm đã vẫn lạc, chỉ là bọn hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Ai, cái này một chuyến, tự không nên thăm dò thiên thần bí cảnh, cái kia tổ long trứng không lấy cũng thế. Điểm chết người nhất chính là, còn mang theo La Thiên Hành cùng đi. Hắn cái này vừa chết, chúng ta, một vị thần hải cảnh đại năng xoắn suýt nói, buông tha cho thiên thần bí cảnh, hừ, đốc công khẳng định không vui. Mặt khác một vị thần hải cảnh đại năng cãi lại nói, đốc công hữu cái gì không vui đấy, tổ long trứng tuy là trọng yếu, chẳng lẽ La Thiên Hành tựu không trọng yếu sao? Huống chi cái này tổ long trứng cũng không phải một năm hai năm có thể vào tay tay đấy, sang năm không phải còn có cơ hội không? Đích thật là hữu cơ hội sẽ, bất quá La Trinh bản thân tựu cố ý muốn đi vào thiên thần bí cảnh. Mấy vị thần hải cảnh đại năng nhưng lại tại mộ viên tầng cao nhất tranh chấp. Đừng bảo là, ở này tranh chấp hợp lý xuống. Thiên Phong Chiến Hoàng nhịn không được quát, tuy là đều là thần hải cảnh đại năng, nhưng mấy vị quốc chủ quyền uy hay vẫn là chân thật đáng tin đấy, cho nên Thiên Phong Chiến Hoàng như vậy một giống phía dưới, những thần hải cảnh đó đại năng cũng là hết thảy câm miệng. Ta đi chiếm cứ tầng 12 thi thể, sau đó hướng phía thiên thần bí cảnh xuất phát, Thiên Phong Chiến Hoàng tâm tình nguyên bản tự hỏng bét thấu rồi, nghe thế ra hỏa tại đây la hét ầm ĩ, tự nhiên bực bội không chịu nổi. Nghe được Phụ Hoàng nói phải ly khai, Hỏa Doãn Nhi lại nói, Phụ Hoàng, nếu không chúng ta hay vẫn là chờ một chút. Cho dù Hỏa Doãn Nhi chiếm cứ chính là người khác thi thể, nhưng là Thiên Phong Chiến Hoàng vẫn có thể đủ đọc hiểu trong mắt nàng đau thương, hắn nhưng lại thật dài thở dài một hơi, ai, Doãn Nhi, cái này La Trinh. Chỉ sợ là đã vẫn lạc, mọi người tuy là làm không rõ ràng lắm nàng kia thân thể là tình huống như thế nào, có thể là vừa vặn chết mất một vị thần hải cảnh đại năng đã nói rõ hết thảy, cái kia thần hải cảnh đại năng còn ẩn núp tại thi thể bên trong đâu rồi. Thi thể bị đốt liệt, linh hồn trực tiếp bị hòa tan. Cô gái này còn thật lợi hại a hát, cái này thi thể giàu gì cũng là nàng long mạch nhất tộc thi thể, đồng dạng cho cặp mắt của nàng thiêu hủy rồi. Hỏa Doãn Nhi mấp máy miệng, trên mặt nhưng lại toát ra một tia quật cường chi sắc, nàng nhưng lại nói ra, cha, ta muốn lại đi điều tra một phen. Không được, Thiên Phong Chiến Hoàng quả quyết cự tuyệt Hỏa Doãn Nhi yêu cầu, vừa mới vị kia thần hải cảnh đại năng thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt, hắn thì như thế nào lại để cho nữ nhi của mình đi chịu chết. Tỷ, buông tha đi, Hỏa Thần cũng là hướng phía Hỏa Doãn Nhi lắc đầu. Hỏa Doãn Nhi không có tỏ thái độ, chỉ là nhìn về phía cách đó không xa cái kia cột đá, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hiện tại người ở chỗ này ở bên trong, chỉ có Chu Hoàng, Thiên Phong Chiến Hoàng cùng Đại Vũ Chiến Đế còn ở vào linh hồn hình thái. Tại cô gái kia thủy tinh hòm quan tài bị đục khai mở về sau, bọn hắn sợ ra ngoài ý muốn, đều nhao nhao tiến vào tầng 12. Chỉ chốc lát sau, Thiên Phong Chiến Hoàng các loại đợi ba vị quốc chủ từng người chọn lựa một cỗ tầng 12 thi thể, lại lần nữa phản hồi 13 tầng. Đi thôi, chúng ta xuất phát, Thiên Phong Chiến Hoàng ra lệnh. Trong lòng mọi người tuy là bất đắc dĩ, thế nhưng mà thật sự của bọn hắn không làm được cái gì, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tiến về trước thiên thần bí cảnh. Đi thông thiên thần bí cảnh đường, là tại đây mộ viên phía sau, theo mặt khác một bên dưới cầu thang đi là được rồi, nhưng mà mọi người ở đây vượt qua cái kia cột đá chuẩn bị lúc rời đi, Hỏa Doãn Nhi lại bỗng nhiên đã đến gần cái kia cột đá. Tỷ, thấy như vậy một màn, Hỏa Thần quát to một tiếng.